Chương 2/61. Hì, Nhật Lam, không để cho ai phải chịu thiệt, như vậy đi, em mời chị ăn cơm, chị đưa em đi đến viện thẩm mỹ viện Yến Quy Lai, nghe nói ở đó có đầy đủ hồ bơi, tắm trắng, massage rất là thoải mái sảng khoái đấy. Há, massage, bạn bè em hay đến đó, nhưng em thì chưa đến bao giờ. Đúng rồi, có đi hay không? Cũng được. Vậy thì tốt, chúng ta đến quán ăn trước đi. Được. Chị Tiếu Hàn, chị có massage qua lần nào chưa nhỉ? Vừa ăn vừa trò chuyện tán gẫu cũng là một việc rất là thích ý. Chưa, cũng nghe kể lại là cảm thấy rất thoải mái. Há, tốt lắm. Ngô Nhật Lam cũng rất tò mò, bởi vì từ khi về công tác tại đồn cảnh sát, cô là người nghiêm túc trong công việc nên khá bận bịu, ít khi đàn đùm với bạn bè như những người khác, còn Tiếu Hàn cũng vậy, cô cũng không có thời gian để lui tới những nơi như thế này. Công việc bận rộn ở một tòa soạn báo luôn cuốn hút lấy cô, điều quan trọng bọn họ đều là con em nhà cán bộ nên cũng phải giữ kín kẽ cho nhà mình. Chẳng qua bây giờ có tấm thẻ VIP trong tay với giá trị tiền khá lớn, không đi thử thì cũng tiếc. Ngô Nhật Lam đi theo vào với Tiếu Hàn đến trước cổng ra vào, treo một cái bảng hiệu rất lớn, viết mấy chữ to thon dài. Viện thẩm mỹ chăm sóc toàn thân Yến Quy Lai. Các cô gái trẻ đẹp phục vụ trong này rất đông, mặt tiền của viện thẩm mỹ cũng không lớn lắm, nhưng khi đi vào thì bên trong rất rộng rãi, so với mặt tiền thì tỷ lệ khác nhau xa, có đủ các loại hình phục vụ, nhà hàng, phòng tập thẩm mỹ, hồ bơi. Về cái gì cần cũng đều có, ngay lập tức có một cô gái phục vụ trẻ đẹp xinh xắn bước tới, sau khi cầm xem tấm thẻ VIP, cô gái cung kính đi trước bọn họ, làm người hướng dẫn giới thiệu các dịch vụ. Đi đến phía trước có một cái bể bơi rộng, muốn tắm tuy nhiên bọn họ lại không mang đồ tắm, mé bên ngoài còn có cái ao nhỏ, có một tấm bảng ghi là tắm suối nước nóng bong bóng. Cô gái phục vụ không hổ danh là người hướng dẫn chuyên nghiệp, nhìn thoáng qua là hiểu được ý định của bọn họ muốn gì. Nên đứng cạnh Tiếu Hàn nói em xem là các chị muốn bơi lội, nhưng lo lắng không có mang áo tắm đúng không? Không việc gì đâu, tại đây nếu như các chị cần gì cứ nói, đồ tắm miễn phí luôn có sẵn ở đây. Há, vậy thì tốt quá. Tiếu Hàn cùng Ngô Nhật Lam dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đến bên trong chọn lấy hai bộ áo tắm, nhưng là bởi vì là đồ miễn phí, với lại vì vấn đề an toàn vệ sinh nên thiết kế chỉ sử dụng một lần rồi bỏ, do đó vải vóc rất mỏng, mặc lên trên người khi từ phía trước nhìn lại. Dưới cái âm hộ mỗi người đều thấy một mảng màu đen đậm của tấm thảm LMU, bởi vì Tiếu Hàn và Ngô Nhật Lam khi đi thì vào đây thì không có mang theo quần lót thay thế, cho nên bọn họ cởi quần lót ra cất, bên trong chân không, chỉ mặc bộ đồ tắm vào mà thôi. Cũng may là ngâm ở hồ bơi, hơn nữa xung quanh tất cả đều là phụ nữ, cho nên hai người cũng không có quá để ý đến. Sau khi ngâm ở trong nước ngụp lặn một hồi, Tiếu Hàn dựa vào tại bên cạnh thành hồ bơi nghỉ ngơi, thuận tiện liền không có việc gì thì nhìn lại xung quanh. Viện thẩm mỹ này chỉ có những người đàn bà có tiền mới tiêu phí nổi, có rất nhiều phụ nữ lớn tuổi, nhưng da mịn thịt mềm mại trắng trẻo chứng tỏ có cuộc sống rất an nhàn sung sướng. Tại đây ngoại trừ các phương tiện vật chất rất tốt, cung cấp phục vụ cũng không tệ, nơi hồ bơi sau khi bơi lội xong thì có để sẵn áo tắm mới thay đổi, khăn tắm, đồ uống, bánh bích quy, các loại đồ uống cứ tùy tiện mà sử dụng, thậm chí còn có cả một quầy bar cung cấp rượu nằm tách riêng gần đó. Tiếu Hàn cùng Ngô Nhật Lam bơi lặn cả tiếng đồng hồ. Sau đó thì đi qua cái ao nước nóng bên cạnh ngâm mình, rồi sau đó ra ngoài tắm sạch lại bằng vòi sen xong thì mặc vào bộ áo tắm mới. Cô gái hướng dẫn viên xuất hiện tiếp tục giới thiệu với Ngô Nhật Lam và Tiếu Hàn bây giờ chúng ta sẽ qua phòng phục vụ massage bằng chân so với massage toàn thân thì hơi khác một chút. Nhân viên phục vụ chỉ đơn giản đấm bóp trên lưng bằng chân, nhằm giải trừ cơ bắp bị căng cứng vì vận động sau khi bơi. Bơi lội xong lại trải qua đơn giản massage dẫm sau lưng, nhưng bọn họ cảm thấy toàn thân có sự thoải mái khó diễn tả bằng lời. Tiếp theo thì cô gái hướng dẫn viên liền mang theo Ngô Nhật Lam và Tiếu Hàn một đường thẳng đi tới khu vực trung tâm tắm sauna. Trung tâm tắm sauna liên thông cùng bể bơi, bao gồm phòng tắm, phòng thay quần áo, phòng nghỉ các loại, tắm vòi sen, v.v. Chúng ta đi qua gian phòng này đi. Cô gái hướng dẫn viên vừa đi vừa giới thiệu bố cục trung tâm khu vực phòng tắm sauna với Tiếu Hàn và Ngô Nhật Lam, sau đó cùng nhau đến trước cửa căn phòng liền dừng lại. Đẩy cửa đi vào. Tiếu Hàn đã nhìn ra đây là một phòng xông hơi vừa phải, nhưng lại có một cái giường lớn, Ngô Nhật Lam đi vào đem khăn tắm bỏ ra, sau đó cùng Tiếu Hàn mỗi người nằm ở một bên, chân tay đều giang ra, hơi nóng liền liên tục không ngừng từ những lỗ xông hơi vào vỗ về các cô, cảm giác buông lỏng phi thường được thoải mái. Trước khi rời khỏi phòng khép cửa lại, cô gái hướng dẫn viên đề nghị tiếp. Ở đây có các cô gái massage toàn thân, các chị thích loại nào để em chọn lựa cho thích hợp. Vậy chọn loại nào? Ngô Nhật Lam nằm bên cạnh quay đầu, nhỏ giọng hỏi Tiếu Hàn. Tiếu Hàn ngẫm nghĩ rồi nói. chị thì thích cô gái tuổi còn trẻ là được. Vậy thì tốt, không có vấn đề, em sẽ gọi người theo ý các chị. Sau khi xông hơi xuất mồ hôi, các chị qua bên phải tắm qua vòi sen, rồi chúng ta sẽ tiến hành xoa bóp massage. Sau khi tắm sạch thân thể qua vòi sen, ra bàn ngồi nghỉ ngơi uống một chút đồ uống thì cô gái hướng dẫn viên dẫn Ngô Nhật Lam, Tiếu Hàn đi đến khu vực massage toàn thân bên kia, nơi đó người phụ trách là một người đàn bà cao gầy, tóc ngắn, thấy bọn họ đến liền vồn vã nói chuyện giống như cùng bọn họ rất thuộc. Kỳ thật đây là bổn phận của nhân viên ở đây, đầu tiên đó là cố gắng hết sức nhớ kỹ đã từng khuôn mặt của khách hàng, sau đó chính là ra vẻ rất quen, dùng tâm lý cảm giác thỏa mãn người khác rất là trọng yếu trong nghề này. Được rồi, hai phòng sát vách nhau, khi nào em muốn sớm đi ra cứ gọi điện thoại cho chị là được. Tiếu Hàn nói xong thì để cho cô phụ trách dẫn Ngô Nhật Lam tiến vào phòng trước. Khi Tiếu Hàn bước vào phòng thì thấy hơi nhỏ một chút, kèm theo gần đó là một cái buồng vệ sinh, đối diện treo trên tường một tấm tranh cổ kính vẽ hình một mỹ nữ đông phương đang trần truồng tắm. Tiếu Hàn đang nhìn ngắm, không quá 2 phút, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tiếu Hàn biết là cô gái phục vụ massage đã đến, liền rất tự nhiên vào. Xin chào, em là số 88, được giới thiệu đến massage cho chị, được không ạ? Cô gái sau khi đi vào cho liền khom người chào Tiếu Hàn, ngọt ngào nói ra. Uông Tiếu Hàn quan sát cô gái massage mang số 88 này, nhìn bề ngoài đúng là rất trẻ, dáng vẻ chừng 18, khuôn mặt ngây thơ, rất trắng sạch, cô gái mặc cái áo blau đồng phục ngắn tay màu trắng, dưới làn vải trắng mỏng lộ ra lưu loát cái quần lót màu đỏ thẫm. Cô gái massage số 88 động tác cũng không có giống như Tiếu Hàn tưởng tượng là thay cô bỏ đi áo choàng tắm, mà là ra ý bảo Tiếu Hàn chính mình cởi áo choàng tắm ra. Tiếu Hàn nghĩ thầm, viện thẩm mỹ này đúng là có quy củ, không giống như trong suy nghĩ của cô là người phục vụ thay khách cởi bỏ áo choàng tắm. Tiếu Hàn cũng là người hào phóng, không so đo vấn đề nhỏ này, ngược lại còn hỏi cởi toàn bộ hay sao? Cô gái massage số 88 trả lời. Sao cũng được, chỉ cần chị thấy thoải mái. Như vậy thì tốt rồi. Bình thường Tiếu Hàn ở nhà thì cho rằng trần truồng ngủ mới là thoải mái nhất, đương nhiên massage chắc cũng phải cần khỏa thân mới tốt, nếu không cách một tầng vải vóc massage, thật sự là giống như gãi không đúng chỗ ngứa, vì vậy liền thoải mái ở trước mặt cô gái massage liền cởi sạch sẽ ra hết, sau đó nằm úp ở trên giường, bởi vì cô đoán chừng massage đều là bắt đầu trước từ trên lưng. Cô gái massage số 88 đúng là một cô gái còn rất trẻ, tay của cô rất non mềm, hơn nữa ngay từ đầu động tác rất nhẹ. Đúng hơn là thuộc dạng vuốt ve, kiểu này kỳ thật không phải là xoa bóp, mà là chiêu chọc từ đầu vai rồi sờ đến bờ mông. Tiếu Hàn chẳng mấy chốc đã có cảm giác hưng phấn. Cô gái số 88 cũng đã massage đã đến phía dưới háng của Tiếu Hàn. Cô dùng những ngón tay nhẹ nhàng chiêu chọc lấy hai bên mờ mông Tiếu Hàn nhưng vẫn tránh tiếp xúc đến bộ phận sinh dục của cô. Sau đó cô gái liền gồi đến trên người Tiếu Hàn, hai tay lần nữa theo từ bả vai lướt qua phía sau lưng, phần eo, sau đó có dùng lực massage bờ mông. Xin chờ một chút. Em có chút nóng, muốn cởi cái áo ra. Cô gái số 88 nói xong thì tạm thời đình chỉ động tác massage trên tay. Tiếu Hàn nghe được tiếng động từ phía sau lưng mình cô gái cởi bỏ áo, sau đó cô gái massage nằm sấp người xuống song song với thân người Tiếu Hàn. Hai tay nắm lấy đôi tay của cô, dùng đôi bầu vú hơi nhỏ hơn massage trên lưng cho Tiếu Hàn. Tựa hồ rất thoải mái, cô gái phát ra tiếng rên rỉ nghề nghiệp. Tiếu Hàn cố ý hỏi cô gái. Em massage cho khách thoải mái. Vậy còn chính em có thoải mái không vậy? Đương nhiên em cũng thoải mái chứ chị, nhưng tôn chỉ chúng em phục vụ là để cho khách được thỏa mãn hài lòng, tuy là khách nhưng khi cùng một chỗ thoải mái trên tinh thần phải đối đãi xem như là chị em. Uông Tiếu Hàn nghe xong cảm thấy lời nói hơi cường điệu quá, nhưng nghe qua cũng không phải là làm bộ lắm, mà cũng có thể là ăn ngay nói thật. Chương 2 phần 62. Lúc này cô gái số 88 sau khi xoa bóp bờ mông cho Tiếu Hàn xong, cô xoay người Tiếu Hàn lật ngửa lạ, cô gái số 88 đã ngồi xuống giường, lấy tay massage trên thân Tiếu Hàn, cô rất có kinh nghiệm, biết rõ phụ nữ ưa thích như thế nào, từ bả vai, ngực, đều massage rất đúng chỗ, cô gái dùng tất cả loại phương thức kích thích, ngồi bên cạnh vừa nhìn Tiếu Hàn phản ứng. Nếu như Tiếu Hàn thích cô massage chỗ nào, trên mặt Tiếu Hàn sẽ hiện lên sự kích thích hứng thú, cô sẽ tiếp tục phương thức massage đó để làm tiếp tục, trải qua một thời gian, bên dưới âm hộ của Tiếu Hàn đã ướt đẫm rồi. Thân thể bắt đầu run run, rên gì cũng bắt đầu, trong cổ họng. Em có bao giờ massage đàn ông chưa? Tiếu Hàn tò mò hỏi, cô thấy cô gái số 88 dáng người tương đối tốt, bầu vú hơi bé nhưng cũng xinh đẹp, phần bụng bằng phẳng, eo nhỏ, đường cong cơ thể hiện lên rõ ràng. Không có, nơi này chỉ tiếp khách là phụ. À, vậy có bao nhiêu phụ nữ sẽ để cho em phục vụ massage đặc thù giống như thế này này? Dạ cũng không ít, trên cơ bản có tầm 1/3, nhưng cũng có những phụ nữ không bao giờ chịu làm giống như thế này. Cô gái số 88 ngồi bên cạnh vừa massage vừa trò chuyện, cô đã phát hiện Tiếu Hàn rất là mẫn cảm với hai bầu vú, vì vậy lại đột nhiên cúi người xuống dùng miệng thè lưỡi ra liếm, đồng thời lấy bàn tay đùa bỡn bầu vú còn lại, cảm giác kích thích bị liếm và dùng tay xoa bóp trên bầu vú hoàn toàn khác nhau, Tiếu Hàn thoáng cái ưỡn ngực lên bắt đầu run rẩy. Cô gái số 88 trông thấy Tiếu Hàn phản ứng, đã biết là Tiếu Hàn ưa thích bị người thè lưỡi ra liếm nơi khu vực này, vì vậy không ngừng le lưỡi ra liếm, hết bầu vú này lại đổi sang bầu vú bên kia, Tiếu Hàn vô cùng hưng phấn, không kiềm hãm được cũng ôm lấy cô gái số 88, sờ loạn lên người của cô gái, nhận thấy từ phía sau lưng của cô gái rất non mịn và trơn nhẵn, vuốt ve rất là thoải mái, Tiếu Hàn lần này lại tiến thêm một bước, dứt khoát đem bàn tay của chính mình chen vào bên trong quần lót của cô gái số 88. Bàn tay sờ soạng vây quanh phía trước, đụng phải cái mép nhỏ âm hộ đầy đặn của cô gái, thấy cô ta không có tránh né, với lại trên thực tế, Tiếu Hàn chính mình đang lên cơn động dục nên cũng không có chú ý đến động tác bàn tay của mình, chỉ là giờ mó trên cái âm hộ cô gái loạn lên mà thôi. Có nên thọc nó vào bên trong hay không? Cô gái massage số 88 trông thấy Tiếu Hàn biểu lộ hành động dâm đãng, biết rõ Tiếu Hàn đã nhanh đến cơn nứng rồi, vì vậy duỗi ra hai đầu ngón tay uyển chuyển của mình lên, hỏi ý Tiếu Hàn có nên đút ngón tay vào âm đạo hay không? Thật ra phụ nữ khi tự thủ dâm bình thường cũng ít khi dùng ngón tay đưa vào âm đạo của mình, có lẽ tâm lý bọn họ vẫn cho rằng cắm vào nơi đó là dương vật của đàn ông, thậm chí cho dù là đồng tính luyến ái, cũng không phải mỗi lần đều là dùng ngón tay cắm vào đấy. Xem ra cô gái số 88 là người rất hiểu tâm tư của phụ nữ, bởi vậy cô thấy rất cần thiết là phải hỏi trước, không cần, cứ tiếp tục như vừa rồi là được rồi. Quả nhiên Tiếu Hàn lắc đầu, cô cũng không thích ngón tay phụ nữ đưa vào âm đạo của mình. Ồ, vâng. Cô gái số 88 lên tiếng, để xuống lại hai đầu ngón tay, sau đó cứ tiếp tục massage bộ phận nhạy cảm của Tiếu Hàn, tay phải dừng lại ở trên bầu vú Tiếu Hàn, tay trái toàn bộ massage bộ phận sinh dục Tiếu Hàn. Sau đó ngón trỏ trái và ngón giữa massage viên thịt nhỏ hạt le màu hồng, ngón áp út cùng ngón út thuận tiện trêu chọc cửa động âm đạo đang ướt nhẹp, Tiếu Hàn kéo căng bắp đùi của mình, hẩy cái MU âm hộ lên tăng cường lực ma sát bàn tay của cô gái ở nơi khe thịt, thật sự là bên trong âm đạo quá ngứa không thể chịu nổi, Cô gái số 88 cũng đã bị Tiếu Hàn dùng bàn tay xoa bóp ở phía dưới âm hộ một hồi cũng nhịn không được nữa rên rỉ, thật ra khi cô thấy Tiếu Hàn biểu lộ dục hỏa đốt người dâm đãng, cô gái cũng có chút động tâm, bây giờ hai bên mép nhỏ âm hộ đang bị bàn tay Tiếu Hàn vạch ra khều móc trà sát trên cái khe thịt, trên những đầu ngón tay Tiếu Hàn cũng đã dính đầy dịch nhờn âm đạo tiết ra, ồ, quá đẹp. Sau khi cô gái số 88 cởi cái quần lót của mình ra, Tiếu Hàn nhìn thấy một bộ lông đen quăn xoắn với cái MU âm hộ căng phồng cái khe thịt màu phấn hồng mê người, hạt le bé bé sáng bóng loáng tí ti cùng với hai mép lớn mập mạp sưng mọng, cửa miệng hang âm đạo hơi hơi hé mở. Cô gái massage hiện tại đã không phải là vì nghề nghiệp mà phục vụ nữa, cô tận tình giúp Tiếu Hàn giải quyết vấn đề như đôi tình nhân đang cùng nhau động dục, cả hai giờ đã phơi bày cơ thể trần truồng giúp nhau vuốt ve, cơn hưng phấn hứng tình trỗi dậy nên tất cả mọi chuyện đều đã quên. Nhanh lên, kẹp chặt chị chỗ này. Tiếu Hàn nói xong, bọn họ chuyển tư thế nằm nghiêng thành một đường dài, đầu Tiếu Hàn thì ở mé đầu giường, đầu của cô gái số 88 thì ở mé chân giường, hai bộ phận sinh dục kết hợp cả sát vào nhau, hai bắp đùi của bọn họ. Một cái thì kẹp vào bụng cái bụng, một cái thì phía sau lưng của đối phương, Bốn mép ngoài ướt át của hai cái âm hộ hoàn toàn đụng chạm vào nhau, Tiếu Hàn cùng cô gái số 88 hai người cũng nhịn không được đồng thời phát ra tiếng rên rỉ, thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, hai người cố dùng sức đem cái âm hộ của mình ghì sát cái âm hộ đối phương, sau đó cùng giúp nhau ngọ nguậy bờ mông ma sát. Một lúc sau, đột nhiên Tiếu Hàn phát ra tiếng rên to, không ngừng tiếng rên rỉ. Sau đó hai chân thật chặt kéo căng lên, thân thể cũng không tự chủ, cô cảm giác được âm đạo sâu bên trong thân thể mình đang co rút, đồng thời tựa hồ có chất lỏng âm tinh từ bên trong phun trào ra, một loại khoái cảm mãnh liệt liền nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, trải qua giai đoạn chờ mong, rốt cục rồi cũng đạt đến cơn cực khoái. Thân thể Tiếu Hàn mềm nhũn nằm tại trên giường, mặc kệ cô gái số 88 vẫn đang tiếp tục dùng âm hộ mình ma sát bộ phận sinh dục cô, dù động đậy thế nào Tiếu Hàn cũng không có nhúc nhích, chỉ còn lại có tiếng thở dốc nặng nề. Nguyên là Tiếu Hàn đã là đạt đến cơn sướng khoái, bởi vì thân thể cô rất là nhạy cảm, có lẽ cô gái số 88 đã trải qua những cuộc chinh chiến như thế này có nhiều kinh nghiệm rồi, nên vẫn còn khá hơn một chút, còn đối với Tiếu Hàn mà nói, sự khám phá mới mẻ của hai người cùng phái thật sự là quá cường liệt rồi, vì thế cho nên cô không có kiên trì được bao lâu, sau đó cô rất nhanh đem bắp đùi của mình từ giữa háng cô gái số 88 rút ra, hai cái mép ngoài âm hộ hồng hồng giờ đã cách xa cái âm hộ vừa cùng nó dính sát thật chặt. Giờ nhìn thấy sưng phồng như cặp môi đỏ mọng, cả người sụi lơ nằm trên giường, thở từng hơi một. Chương 63. Chương 2 phần 63. Trước kia Tiếu Hàn nếu nghe nói đến đồng tính luyến ái thì cô cảm thấy hơi chán ghét, vì thấy có chút biến thái, nhưng hôm nay mình trong lúc vô tình đã trở thành một người đồng tính luyến ái đã có da thịt gần gũi, sâu ở trong lòng cảm thấy cũng không tệ lắm. Nghỉ ngơi xong, sau khi cô gái số dùng khăn tắm lau thân thể sạch sẽ, Tiếu Hàn liền đi ra, gọi điện thoại cho Ngô Nhật Lam, vừa vặn cô ta cũng bước ra, vì vậy hai người cùng nhau đi tắm rửa. Chị Tiếu Hàn, cô gái phục vụ bên chị như thế nào nhỉ? Ngô Nhật Lam mặt ửng hồng như hoa đào hỏi Tiếu Hàn. Cũng thích, cô gái số 88 thái độ phục vụ khá tốt, ha ha, đúng rồi. Nhật Lam, cô gái phục vụ bên em có sờ soạng em hay không? À há có đây, dù sao đều là nữ, nhưng cũng có lúc hưng phấn, nhưng bất quá em lại không có ý tứ như vậy. Ngô Nhật Lam đỏ mặt cười cười nói, thật ra là cô cũng đồng dạng giống như Tiếu Hàn, cơn cực khoái đến dữ dội không phải là thường thường. Làm sao một khi để cho những cô gái massage tràn đầy kinh nghiệm sờ mó trên những bộ phận nhạy cảm mà bọn họ chịu đựng nổi chứ? Thật sự vậy sao? Tiếu Hàn xấu xa vừa nói, đồng thời vươn tay tại nơi cái âm hộ căng phồng của Tiếu Hàn, Ngô Nhật Lam vuốt ve một cái. Hì, bậy bạ nha, em giờ tắm rửa xong, cần phải trở về đồn cảnh sát. Ngô Nhật Lam nói xong liền lôi kéo hai tay Tiếu Hàn, hai người mặt ai cũng đỏ bừng bừng chưa tan, biểu hiện rõ các cô vừa rồi đều là vô cùng hưng phấn đấy. Đến bệnh viện, không nhìn thấy bóng dáng Trọng Hải đâu hết, Đinh Nhị Cầu trong lòng không khỏi bồn chồn, không biết tình huống bệnh tình chú của ông ta có nghiêm trọng lắm không, bản thân mình vừa mới tìm được một chỗ dựa vững vàng đầy thực lực như vậy, nhưng mới ngày đầu tiên đi làm đã xảy ra chuyện, nếu như phó bí thư tỉnh ủy không còn nữa, như vậy thì chủ tịch Trọng Hải nơi dựa lưng vào ngọn núi lớn không còn, đối với Trọng Hải về sau, con đường làm quan nhất định là có ảnh hưởng rất lớn. Đinh Nhị Cầu quyết định vào bên trong bệnh viện hỏi thăm. Cô y tá ơi! Xin cho hỏi thăm chuyện này, ở đây phòng bệnh cao cấp nhất một ngày bao nhiêu tiền vậy? Đinh Nhị Cầu suy đoán Trọng Phong Dương là cán bộ cao cấp, chắc chắn sẽ nằm ở phòng bệnh cán bộ nòng cốt, có rất nhiều bệnh viện phòng bệnh cán bộ nòng cốt quanh năm đều là trống không, dù cho là phòng bệnh chật kín người hết chỗ, thì những căn phòng bệnh dành cho cán bộ nòng cốt tại đây cũng trong trạng thái bảo trì bỏ trống, tại vì ai mà biết được lãnh đạo lúc nào phát bệnh. Ý của anh hỏi là phòng bệnh VIP phải không? Một ngày phí của phòng bệnh VIP là 500 đồng, anh muốn ở đó. Không phải, tôi chỉ hỏi thăm một chút, phòng VIP đó nằm ở lầu mấy vậy? Không hiểu ý của anh là muốn cái gì? Y tá trợn mắt một cái nói ra. Chẳng qua là tôi muốn tư vấn cho biết, tôi có người thân, từ bệnh viện huyện chuyển tới nơi này, nên tới trước khảo sát một chút. Ở bệnh viện mà còn phải khảo sát à? Chẳng lẽ thân thích của anh là cán bộ lãnh đạo sao? Đinh Nhị Cầu giả bộ sừng sốt. Sao cô y tá biết hay vậy? Hừ, tôi thông minh hơn anh nhiều, thân thích anh cấp bậc gì? Nếu cấp bậc từ lãnh đạo huyện trở lên, có thể tìm đến viện trưởng để được phê duyệt nằm ở phòng bệnh cán bộ nòng cốt, chỗ đó so VIP còn tốt hơn. Vậy sao, thế thì phòng bệnh cán bộ nòng cốt nằm ở lầu mấy vậy? Ra vào có được hay không? Tại lầu 15, lên xuống có thang máy, rất thuận tiện ra vào chăm sóc. Nhìn ra được, cô y tá này chắc cũng là vừa ra trường tới đây không bao lâu, lối nói chuyện mang theo kiểu lấy le, nhờ vậy mà Đinh Nhị Cầu thám thính được phòng bệnh cán bộ nòng cốt tại lầu 15. Mặc dù biết Trọng Phong Dương rất có thể nằm viện tại lầu 15, nhưng vừa ra khỏi thang máy lầu 15 thì đã bị chặn lại, tại cảnh cửa thang máy có mấy cảnh sát vũ trang đang không ngừng bước chân đi thong thả canh gác. Có thể khẳng định, Trọng Phong Dương rất có thể sẽ ở tầng này, nhưng cho dù là hắn giải thích như thế nào, bọn họ đều thoái thác không cho vào, vì không có nhận được thông báo, kêu hắn quay theo đường cũ trở về, lúc này đây thì Trọng Hải cũng không trong hành lang, cho nên hắn chỉ có thể đành quay xuống lại. Chương 64 Chương 2 phần 64 Ủa, ông làm gì ở chỗ này vậy? Vừa đi đến đại sảnh, đang lúc buồn bực, bên tai Đinh Nhị Cầu truyền tới một giọng nói rất quen thuộc. Giang Hàm Thiến, còn bà ở đây làm gì, hình như bà đang thực tập tại Bệnh viện Đa Khoa Giang Đô mà. Hừ, tôi hỏi ông trước, tại sao lại ở chỗ này? Khoác cái áo choàng blau dài trắng, Giang Hàm Thiến thoạt nhìn càng quyến rũ động lòng người, hai bàn tay cắm ở trong hai cái túi của áo choàng, vẻ mặt dí dỏm nhìn Đinh Nhị Cầu. Tôi đi với lãnh đạo, người nhà của lãnh đạo bị bệnh nằm viện ở đây, tôi đợi lãnh đạo ở chỗ này cũng lâu lắm rồi, nói nhanh lên, còn bà tại sao lại ở đây? Cha tôi cảm thấy bệnh viện đa khoa so với cái bệnh viện nhân dân kém thua xa, cho nên qua mối quan hệ, gửi tôi đến đây thực tập, vừa vặn có một người bạn của cha tôi làm bác sĩ trưởng khoa ở đây, nên gửi tôi cho bà ấy. Thì, tại sao tôi đi đâu cũng đều gặp bà hết vậy ta? Sao ông đứng ở đây mà không lên phòng bệnh? Tôi cũng muốn, nhưng người ta không cho vào. Vì sao? Lầu 15. À, lãnh đạo nào của ông bị bệnh, mà có thể ở tại phòng bệnh cán bộ nòng cốt. Tôi nhớ không lầm thì ông chỉ làm chủ nhiệm liên thôn, thì lãnh đạo của ông cao lắm là cấp thị trấn, thì làm sao nằm được phòng bệnh ở đây? Giang Hàm Thiến tỏ vẻ khinh khỉnh nói. Một lời khó nói hết, tôi hiện giờ đã không còn làm chủ nhiệm ở thôn Lê Viên nữa, hiện tại thì đang làm thư ký cho chủ tịch huyện. Ồ, làm thư ký cho chủ tịch huyện, ông bỏ cũng nhanh quá, cứ tiếp tục theo đà như thế này, trong tương lai ông có thể giúp trong đám bạn học cũ của tôi có được một chỗ làm ổn định được đấy, Giang Hàm Thiến kinh ngạc nói. Trời đất, cái gì mà giúp hay là không giúp, chính bản thân tôi giờ còn tự lo chưa xong, vừa rồi chạy xe vượt đèn đỏ, giấy lái xe bị cảnh sát giao thông thu giữ, cũng may nhờ mối quan hệ quen biết mới lấy được giấy tờ trở về, năn nỉ khô cả miệng lưỡi, à, bà cho tôi uống chút nước đi. Đi thôi, tôi dẫn ông qua văn phòng uống. Giang Hàm Thiến dẫn theo Đinh Nhị Cầu quẹo trái quẹo phải, mãi cho đến lầu 7 khoa thần kinh. Ủa, bà học chuyên khoa thần kinh à? Đúng vậy, có gì không? Khi nào đầu óc ông có vấn đề, tôi sẽ giúp đỡ khám bệnh cho ông. Giang Hàm Thiến cười hì hì nói. Ha ha, tôi hiện tại đầu óc rất tỉnh táo, mà bà thật sự có ý định cả đời làm thầy thuốc sao? Đinh Nhị Cầu hỏi, ông có ý gì, hoài nghi chí hướng nghề nghiệp của tôi sao? Không phải, tôi chẳng qua là thấy cha của bà nói cũng đúng, chuyện làm ăn đang rất tốt mà không có người phụ giúp, bà không chịu tiếp nhận sự nghiệp của cha bà, bộ định tìm rể hiền rồi giao phó cho à? Hứ thì sao? Liên quan gì đến ông? Giang Hàm Thiến giận trách. Không có việc gì, tôi chỉ là tùy tiện hỏi qua mà thôi. Vừa lúc Giang Hàm Thiến bước đến một gian phòng nghỉ này thuộc về bác sĩ trưởng, ở nơi này đối với Giang Hàm Thiến chỉ là nơi đổi thay quần áo, mà bác sĩ trưởng khoa hôm nay đã tan ca, cho nên Giang Hàm Thiến mới bạo dạn đem Đinh Nhị Cầu vào trong nơi này. Này ông uống nước đi. Giang Hàm Thiến rót một ly nước đưa cho Đinh Nhị Cầu. Model bây giờ là các cô gái khi mùa lạnh đến thì hay mang đôi giày bút cổ cao, Giang Hàm Thiến cũng không ngoại lệ, Đinh Nhị Cầu ngồi trên ghế dựa, còn Giang Hàm Thiến thì đứng tựa tại bên cạnh cái bàn. Đinh Nhị Cầu liền nhìn thấy Giang Hàm Thiến đang mang đôi giày, hắn rất ngạc nhiên, muốn biết cởi đôi giày này ra, xem bên trong là dạng gì, tại sao thấy rất nhiều cô gái rất chuộng, lòng hiếu kỳ của hắn càng ngày càng nặng. Ông nhìn cái gì đấy? Giang Hàm Thiến thấy Đinh Nhị Cầu nhìn chằm chằm vào đôi giày bút của mình. Vì vậy mặt đỏ lên hỏi. Không có gì, nhưng tôi có thể hỏi bà một vấn đề được không? Nói, chuyện gì? Giang Hàm Thiến duỗi ra một tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên trán mình một chút rồi hỏi hắn. Tại sao các cô gái đều rất thích mặc giày bút cổ cao như vậy, có phải mang vào là rất ấm áp à? Cái gì nha, không có chút nào ấm áp, khi mặc giày ống cao, phải mặc váy mới đẹp, nhưng mặc váy trong mùa đông thì sẽ rất lạnh, phía dưới bàn chân thì còn may, chỉ có đầu gối bên ngoài thì rất lạnh. Nếu cứ thường xuyên như vậy sẽ dễ bị viêm khớp. Nghe qua choáng váng thật, ai biểu đã lạnh còn mặc ít như thế chi? Ông chả biết cái gì hết, cái này gọi là hy sinh một chút, miễn sao thấy mình xinh đẹp là được rồi. Giang Hàm Thiến nhún vai nói, à, ngày xưa phụ nữ đều bó chân cho đẹp, bây giờ xem chân của bà bị bó chặt trong đôi giày bút này, thật đúng là rất gợi cảm đấy. Đinh Nhị Cầu mặt dày nói tỉnh bơ, thật sao, chỉ có mình ông cho là như thế. Nhưng bạn bè tôi đều nói chân của tôi có chút thô. Ai dám nói bậy như vậy, bàn chân bà mảnh mai như dương liễu, bắp đùi nảy nở rủ xuống, đây đúng là tiêu chuẩn mỹ nữ, Đinh Nhị Cầu nói như vậy, ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi đôi chân mang giày của Giang Hàm Thiến. Thì, thôi đi, cái miệng của ông lúc nào cũng lếu láo. Giang Hàm Thiến đang chửi hắn thêm vài câu nữa, nhưng khi trông thấy hắn cứ nhìn mình chăm chú vào đôi giày bút của mình, không khỏi đắc ý cười cười. Nhìn cái gì đấy? Thì ra đôi giày của tôi như vậy cũng có mị lực, làm đôi mắt cố vọ của ông cứ nhìn hoài, ông tin không, cứ nhìn như vậy tôi sẽ móc hai tròng mắt của ông ra. Tôi chỉ rất là tò mò mà thôi. Tò mò cái gì? Không biết bên đôi bàn chân của bà trong đôi giày này còn chứa cái gì nữa không? Đinh Nhị Cầu uống một hớp nước, tán hưu tán vượn. Giang Hàm Thiến mỉm cười không nói gì, cô ngượng ngùng nhìn Đinh Nhị Cầu, rồi lui ra phía sau vài bước, đem cửa phía sau khóa ngược lại. Đinh Nhị Cầu cũng im lặng chỉ quan sát Giang Hàm Thiến, hắn nghĩ, dù sao là mình bị động, chỉ cần mình giữ vững tinh thần, để xem cô có thể sử dụng bùa mê gì, nhưng trong lòng lại khoái chí, ly nước cầm trong tay cũng quên uống. Giang Hàm Thiến với nét mặt bí ẩn nhìn Đinh Nhị Cầu, cô đi đến bên cạnh cái bàn một tay vịn chặt cái bàn, một tay khom lưng cúi người, dưới ánh mắt nhìn soi mói của Đinh Nhị Cầu, ngượng ngùng đưa tay vào cái khóa kéo của chiếc giày cao cổ. Cửa phòng đóng kín chỉ có hai người, tiếng động dây kéo khóa phát ra vang lớn dị thường lọt vào trong tai của Đinh Nhị Cầu lại thoáng qua như tiếng nhạc tiên, theo khóa kéo chậm rãi kéo xuống tận dưới cổ chân, Giang Hàm Thiến tháo bỏ qua một bên chiếc giày, đem toàn bộ bàn chân biểu hiện ra cho Đinh Nhị Cầu thấy, xinh xắn chân ngọc giấu ở bên trong chiếc tất màu trắng, xuyên thấu qua làn vải trắng, hắn càng thêm căng thẳng, càng muốn từ nơi ấy cởi ra chiếc tất vải màu trắng để được nhìn thấy làn da thịt trắng nõn của đôi chân ngọc để mà thưởng thức. Chương 65. Tại trong trí nhớ của Đinh Nhị Cầu, Giang Hàm Thiến chưa bao giờ dám to gan qua như vậy, đây là thật sự trắng trợn hấp dẫn. Bà làm gì vậy? Định khiêu gợi tôi à? Cho bà biết, con người của tôi sức tự chủ rất kém cỏi đấy, bà không nên đùa với lửa nha, dù sao đến lúc đó người thua thiệt là chính là bà đấy, có thể suy nghĩ kỹ lại đi. Đinh Nhị Cầu uống một hớp nước, ổn định lại cảm xúc của mình, lời nói của hắn một nửa là khiêu khích, một nửa là hù dọa Giang Hàm Thiến. Hì hì, thì ra ông có lá gan nhỏ bé quá, tôi mà sợ ông sao? Nếu có bản lãnh thì tới đây. Giang Hàm Thiến cười hì hì nói, càng quá đáng là cô đem bàn chân nhỏ chỉ mang chiếc tất màu trắng với tới phía trước hất nhẹ cái ly nước trên bàn tay Đinh Nhị Cầu đang cầm. Mắt cô nhìn hướng Đinh Nhị Cầu, trong ánh mắt như là khiêu khích, tôi thích làm như vậy, ông làm được gì tôi nào? Đinh Nhị Cầu đem cái ly đặt nhẹ nhẹ ở góc bàn, nhìn trước mắt chiếc tất màu trắng bao quanh bàn chân, hắn khẽ vươn tay, đem nắm chặt ở trong tay. Ui da, ông! Giang Hàm Thiến thật tình không có nghĩ đến Đinh Nhị Cầu lại dám đụng chạm đến mình, hai tay hắn bưng lấy bàn chân cô, chậm rãi vuốt ve, Giang Hàm Thiến rất sợ nhột, nhưng khi bàn chân bị Đinh Nhị Cầu cầm ở trong tay, cô lại phát giác ra hoàn toàn không có nhột, ngược lại cảm giác rất là thoải mái, thời gian dần dần trôi qua, bàn chân của Giang Hàm Thiến nằm trong tay hắn đã có độ ấm nóng lên. Đinh Nhị Cầu hôm nay biểu hiện quá đủ là tên vô sỉ, khi hắn lại cúi đầu hôn lên trên chiếc tất màu trắng. Hắn cảm thấy chân của Giang Hàm Thiến không có mùi hôi, chỉ có nhàn nhạt mùi da của chiếc giày đọng lại. Giang Hàm Thiến mắt nhìn chăm chú lên từng cử động của hắn, sắc mặt đỏ ửng, thẹn thùng nhưng đủ để khiến người cảm thấy huyết mạch phún trương rồi. Hôi lắm hả? Giang Hàm Thiến cười hỏi. Không hôi, rất thơm, bà muốn ngửi để biết không? Đừng làm rộn, mau buông chân tôi ra, giờ còn có việc đấy. Giang Hàm Thiến lúc này đã bắt đầu cầu xin tha thứ, cô cũng cảm giác hôm nay mình có chút đùa giỡn quá lố rồi. Chính mình tự đi đóng cửa lại, điều này ám chỉ quá rõ ràng. Bây giờ bà còn có chuyện gì làm nữa, bác sĩ trưởng khoa hướng dẫn thực tập của bà thì đã tan sở rồi, căn phòng này hiện tại bộ không phải thuộc về của tôi cùng bà hay sao? Phì, ông đang suy nghĩ bậy bạ cái gì đấy, mau buông tôi ra. Giang Hàm Thiến giọng nói càng lúc càng mềm, ngữ điệu nồng đậm càng thêm kích thích Đinh Nhị Cầu. Ngay từ lúc mới bắt đầu Đinh Nhị Cầu cũng không có nghĩ qua trêu chọc Giang Hàm Thiến. Bởi vì hắn không muốn vượt qua mối quan hệ tình cảm bạn bè, càng không muốn thương tổn đến tình cảm của cô, vì hắn biết thói trăng hoa của mình, nhưng khổ nỗi là Giang Hàm Thiến cứ lặp đi lặp lại hành động như là dụ dỗ Đinh Nhị Cầu, chính điều này khiến cho Đinh Nhị Cầu có chút không cầm giữ được. Hắn đứng người lên, ôm bờ eo thon bé bỏng Giang Hàm Thiến, dùng sức nâng thân thể cô để ngồi lên trên cạnh cái bàn, cái ly nước bị chấn động lung lay ngã xuống đất vỡ tan, nước trôi đầy trên sàn nhà, nhưng lúc này còn có ai rảnh mà để ý đến chuyện này. Giang Hàm Thiến ngồi ở trên mặt bàn, Đinh Nhị Cầu đứng khom người vừa cúi đầu, độ cao này vừa vặn chạm đến trán của cô, hắn hôn lên trán một cái, bởi vì căng thẳng nên Giang Hàm Thiến trên trán đã đổ mồ hôi đầm đìa. Bà đang sợ à? Đinh Nhị Cầu hỏi. Hừ, có cái gì mà phải sợ? Không có, Giang Hàm Thiến mạnh miệng nói. Thật sao, không lo lắng thì sao trên trán bà lại có nhiều mồ hôi vậy? Nói bậy, đó là do tôi thấy nóng. À há, bà rất nóng phải không? Nếu vậy thì cởi quần áo cho mát nhé, không, ông muốn làm gì? Giang Hàm Thiến vừa nghe đến cởi quần áo, mặt mũi trắng bệch, trong phạm vi có thể tiếp nhận chỉ là nắm tay, cao lắm là hôn phất trên mu bàn tay, hôm nay bởi vì mình bất chợt xúc động, nên đã để cho Đinh Nhị Cầu vượt qua giới hạn mấu chốt, hiện giờ lại nghe Đinh Nhị Cầu đòi muốn cởi bỏ quần áo của mình, bất cứ như thế nào đây là điều không thể được. Không phải là bà nói rất nóng sao? Tôi hết nóng rồi. Giang Hàm Thiến lắp bắp lên tiếng, tựa hồ cảm giác bản thân bị Đinh Nhị Cầu khống chế tâm thần, cô xấu hổ ra sức muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không thể làm gì khi hắn đang ôm chặt, nghĩ tới giờ phút bản thân ỡm ở làm chi, lại để cho người biết, thật sự là quá ngượng rồi, nhưng thân thể càng dãy giụa, trước ngực đôi bầu vú đã nở bành trướng, bộ ngực sữa non càng ma sát trên lồng ngực rắn chắc của hắn, chẳng những làm cho Đinh Nhị Cầu nhiệt huyết sôi trào, dục niệm bỏ hoang của cô cũng bị dẫn phát bùng nổ. Bị hắn trêu chọc một hồi, Giang Hàm Thiến cảm giác bên trong âm đạo của mình, dịch nhờn tựa hồ theo đường hẹp quanh co chặt khít tươm ra, dính dính chất lỏng, ẩm ướt thấm vào bên trong cái quần lót, dính dính rất cảm thấy khó xử. Đừng như vậy, đừng nha, bạn tốt, tôi xin ông thả tôi ra. Đôi mắt đẹp của Giang Hàm Thiến khép chặt chặt lại, liên tục xin tha, không dám cùng Đinh Nhị Cầu bá đạo đối mặt, sợ trong đôi mắt không che giấu được sự xấu hổ khi tính dục của mình cũng đã trỗi dậy, nếu hắn biết thì sẽ nghĩ mình là con người như thế nào nữa. Không muốn, đừng. Giọng nói cầu khẩn của cô biến thành nức nở nghẹn ngào rồi, bởi vì Đinh Nhị Cầu đột cúi người tuột xuống rất thấp, đầu của hắn đã đụng đến trên cái bụng dưới bằng phẳng của Giang Hàm Thiến. Cô lập tức cảm thấy được lửa nóng từ hơi thở của hắn như bén nhọn hun nóng giữa háng của mình, gần kề chỉ trực chờ xâm phạm. Cô gái e lệ khi lại biết bên trong âm đạo, một mảnh dinh dính dịch nhờn như bị đè ép trào ra bên ngoài, tựa hồ như chất lỏng đã có thấm dấu hiệu thấm qua đến cả cái váy rồi, làn váy thổi sang đầu gối đã ngoài. Hai cái tuyết trắng cặp đùi đẹp cơ hồ hoàn toàn triển lộ đi ra, đẫy đà đùi đè nặng bắp chân, đều là một mảnh tuyết trắng, nhục cảm 10 phần, nõn nà như cao, hào không tì vết. Giang Hàm Thiến giờ phút này toàn thân rong chơi ngứa ngáy khó chịu, lửa nóng như là chảy xuôi đến mặt bụng dưới, hội tụ trở thành ngọn lửa bùng lên, hạt le nhỏ bé cũng bắt đầu chuyển động săn cứng phồng lên, bên trong cửa hang âm đạo, cái miệng âm đạo đã có chút mở ra, khát vọng có cây dương vật bỏ thêm vào. Trong cơn vô thức cặp đùi đẹp thon dài Giang Hàm Thiến quấn dao khép lại, áp chế trong hang động âm đạo đang ướt át lầy lội, dục hỏa đốt người, toàn thân kịch liệt địa run rẩy, bầu vú đầy đặn theo hơi thở dồn dập run run lay động. Tâm hồn của cô gái cơ hồ muốn nhảy thoát ra khỏi lồng ngực rồi. Ngay khi vừa để cái đầu của mình ở bụng dưới Giang Hàm Thiến, Đinh Nhị Cầu ngay lập tức đã ngửi được cái mùi dịch nhờn tiết ra nồng đậm từ cái âm hộ của cô rồi. Cái mùi hăng hắc ngây ngây khó tả, chỉ biết rằng một khi nó được tiết ra từ cái khe thịt âm hộ, thì khó có thể có con đực nào kềm chết được cơn xuân động thèm khát. Nhưng Đinh Nhị Cầu là một con người khác thường, khó mà đoán trước được hành động của hắn. Tồn tại trong con người hắn luôn có hai mặt, có những lúc hắn gian manh tà đạo làm người khiếp sợ, có những lúc hắn lại đạo mạo như là một người quân tử chân chính. Lúc này bất chợt hắn chỉ mỉm cười xoay người khom người xuống nhặt chiếc giày bút cổ cao lên, một tay cầm lấy mắt cá chân Giang Hàm Thiến, đem chiếc giày mang vào cho cô, khi tiếng khoa kéo giày lại vang lên lần nữa, không biết vì điều gì, khi đã có sự an toàn thì cũng là lúc Giang Hàm Thiến có một loại cảm giác mất mát tiếc nuối thoáng qua. Mãi đến khi Đinh Nhị Cầu đỡ lấy cô đứng thẳng người trên nền nhà, thì Giang Hàm Thiến vẫn còn đang suy nghĩ. Nếu như Đinh Nhị Cầu thật sự dùng sức mạnh giao cấu cùng với cô thì mình phải làm sao? Thuận theo hay là cự tuyệt, hoặc là hay là chống đối? Trong lúc cô còn nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại di động Đinh Nhị Cầu reo vang. Là điện thoại lãnh đạo của tôi gọi đến, chờ một chút. Đinh Nhị Cầu đối với Giang Hàm Thiến nói ra. Chủ tịch huyện, anh kiếm em à? Ừ, cậu đang ở đâu vậy? Tôi ở dưới lầu chờ cậu. Được, em lập tức xuống ngay, em đang ở trên lầu đây này. Đinh Nhị Cầu vừa nói chuyện điện thoại, vừa nhìn Giang Hàm Thiến. Khi Giang Hàm Thiến thấy Đinh Nhị Cầu đã cúp điện thoại liền nói ông cứ đi đi, làm thư ký cho người thì chính là như vậy, không được tự do, tôi biết điều này. Cô nói rất thông tình đạt lý, chính vì điều cô nói làm cho Đinh Nhị Cầu cảm giác có chút ngại ngùng, dù sao mới vừa rồi vẫn còn cùng với người ta ôm ấp, bây giờ thì ngay lập tức sẽ phải rời khỏi, giống như là trốn chạy vậy, hình như là không đáng mặt đàn ông lắm. Bà hãy chờ tôi. Sẽ có một ngày tôi không làm thư ký nữa, lúc đó chúng ta tha hồ mà tự do. Lời hứa của Đinh Nhị Cầu sau này tăng vọt theo cấp số nhân, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà hắn buông câu nói hứa hẹn đối với phụ nữ. Cha mẹ của hắn đều là những người nông dân thật thà chất phát, thật không biết trên người hắn loại gen đa tình này là kế thừa từ đâu nữa, chẳng lẽ hắn thuộc loại gen biến dị rồi sao? Hừ, ai mà tin lời hứa ma quỷ của ông, đi nhanh lên đi, chậm trễ coi chừng bị lãnh đạo mắng. Ha ha. Đa tạ, tôi đi đây. Đợi một chút. Giang Hàm Thiến đến gần hắn sửa sang lại cổ áo hắn cho ngay ngắn, trong lòng Đinh Nhị Cầu không tránh khỏi thầm than, nghiệp duyên a, nhưng bởi vì là nghiệp duyên dư vị mới càng đáng giá thích thú. Chương 66. Chương 2 phần 66. Thưa chủ tịch, giờ chúng ta đi đâu đây? Đinh Nhị Cầu chạy xuống dưới lầu, thì đã thấy Trọng Hải đang đứng bên cạnh xe. Trở về huyện đi, ngày mai tiếp tục xuống các thị trấn. Mãi đến bây giờ mới thấy Trọng Hải mỉm cười. Vâng, chúng ta đi thôi. Liếc nhìn bộ dạng Trọng Hải, Đinh Nhị Cầu trong lòng nắm chắc, nhất định là chú Trọng Phong Dương của chủ tịch bệnh tình không đáng ngại lắm, nhưng Trọng Hải không nói gì, hắn cũng không hỏi. Hai người lên xe chạy trở về huyện Hải Dương, Khi ra khỏi tỉnh Giang Đô thì trời đã tối rồi, giờ thì Trọng Hải hình như là mệt mỏi thật sự, cũng có thể là lúc chạy tới bệnh viện quá khẩn trương, cho nên ngồi ông ta ngồi ở hàng ghế sau đã mơ màng ngủ rồi. Thẳng đến khi chiếc xe dừng lại ở trước sân ủy ban huyện, Trọng Hải mới chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra nhìn quanh. Trường Sinh, vất vả cậu quá, tôi biết cậu hút thuốc, cầm lấy gói thuốc này đi. Trọng Hải từ trong cái cặp da cán bộ, lấy ra hai gói thuốc lá ném lên bên trên ghế phụ. Cảm ơn Chủ tịch huyện. Đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm. Vâng, tôi biết rồi. Đinh Nhị Cầu đi cùng Trọng Hải đến văn phòng thì thấy người đầu bếp cùng phục vụ viên ẩn còn đợi, chắc là đêm nay bọn họ lại phải làm thêm giờ rồi. Khi vừa rồi ngang qua lầu 2, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy phòng làm việc của chủ nhiệm La Hương Nguyệt vẫn còn đèn sáng đâu nên nghĩ thầm, không chừng chủ nhiệm phòng nghiên cứu dự án và văn thư vẫn đang chờ hắn đến lấy giấy tờ mà hắn yêu cầu trước đó. Khi Trọng Hải vào trong phòng ngủ đi tắm, Đinh Nhị Cầu lên tiếng chào với lão Chu là đầu bếp xong liền đi ra, lúc xuống lầu, liền chạy tới phòng nghiên cứu dự án và văn thư gõ cửa, quả thật là chủ nhiệm La Hương Nguyệt vẫn còn ở đấy. Chủ nhiệm, có phải đang chờ em để đưa tài liệu phải không? Đinh Nhị Cầu cười hỏi. La Hương Nguyệt khoanh tay trước ngực lạnh lùng cao ngạo, nhưng sắc mặt lại ửng đỏ lên nói em còn cười được à, buổi chiều chạy như ma đuổi, đụng chị làm bị thương giờ thì phải tính làm sao? Chủ nhiệm La, em xin lỗi, thật sự không phải cố ý, em xin thề. Thấy bộ mặt La Hương Nguyệt tức giận, Đinh Nhị Cầu vội vàng xin lỗi, phòng văn thư và nghiên cứu dự án là ngành gì? Đây chính là nơi tập hợp những người tài giỏi mưu trí làm tham mưu cho các lãnh đạo, cho nên mặc dù mình là thư ký của chủ tịch huyện, nhưng đứng trước mặt chủ nhiệm phòng văn thư và nghiên cứu dự án cũng vẫn phải cúi đầu, lúc nào cần cúi đầu thì phải cúi đầu thôi. Tuy cô đang tức giận, nhưng vẫn không che giấu được trên người tản mát ra khí chất đặc biệt xinh đẹp mê người, màu đen áo sơ mi nơi cổ áo hơi mở rộng ra, lộ ra mảnh da trắng sáng long lanh óng ánh cỡ bàn tay hình tam giác, góc phía dưới là đôi bầu vú đứng thẳng rất cao, tựa như một lỗ đen tản ra mạnh mẽ lực hấp dẫn, khiến cho ánh mắt Đinh Nhị Cầu không kềm hãm được liền len lén rơi xuống mé dưới bụng cô. Hắn liên tưởng đến cái âm hộ thành thục mê người lộ ra lúc đụng phải cô, mép cái quần lót màu trắng viền hoa. Cái MU âm hộ mạn diệu với đường cong u cao, làn vải tơ mịn quần lót trong suốt, trung gian cái khe thịt hơi hở ra, đen bóng thảm lông mập mờ ẩn hiện yết hầu hắn khẽ động, nuốt nước miếng một cái, ực, rồi khi nghe La Hương Nguyệt vừa nói, phải tính làm sao. Đinh Nhị Cầu cũng không biết là ý cô rốt cuộc muốn cái gì. Hẳn lại bắt đầu phán đoán vẫn vơ hay là chủ nhiệm La Hương Nguyệt muốn cùng mình phát sinh một chút gì đó. Trong nội tâm hắn có chút lâng lâng, cái loại ý nghĩ xấu xa này trong nhất thời lại biểu hiện ra khóe miệng như một nụ cười mỉm, ánh mắt sức sáng khác thường nhìn thẳng cô, bởi vì do đang tưởng tượng nên giống như ngu dại thất thần. Thấy dáng vẻ mê gái thế của hắn làm cho La Hương Nguyệt bị chọc tức, thằng này vậy mà một chút thái độ thành thật cũng đều không có. La Hương Nguyệt tức giận nhìn hắn chằm chằm, tại trên mặt bàn vỗ tay mạnh xuống nói. Thư ký Đinh. Đinh Nhị Cầu giật mình thân thể run lên, lập tức phục hồi tinh thần lại, lén lau khóe miệng nước miếng như là muốn chảy ra, dưới tình thế cấp bách nói vâng. Như tên lính thân thể đứng nghiêm, hai chân khép lại ngửa đầu ưỡn ngực, cử động này của hắn làm cho La Hương Nguyệt đang trong lửa giận ngút trời lại không thể nổi điên lên với hắn. Cô sụ mặt nhìn thẳng hắn hỏi sắp tài liệu này đều là thứ em muốn, hừ, thư ký lỗ mãng. Khi nói xong lời này, cặp lông mày La Hương Nguyệt nhăn lại. Chủ nhiệm La. Hay là tôi với chị cùng đi đến bệnh viện khám qua một chút đi, để phòng có di chứng để lại. Đinh Nhị Cầu ân cần nói ra. Không cần, em đi đi, để chuyện này chị sẽ tính sau với em. À, đúng rồi, em cố tìm những tài liệu này, có phải là chủ tịch huyện muốn đi ra ngoài thị sát? La Hương Nguyệt giọng nói hơi nhẹ lại hỏi hắn. Tạm thời không có, em chỉ muốn làm quen, tìm hiểu trước tình hình các thị trấn mà thôi. Đinh Nhị Cầu thuận miệng nói ra. Vậy hả, vậy em cứ cầm tài liệu về xem đi. Tất cả đều là bản sao, cứ giữ lại mà dùng. La Hương Nguyệt gật gật đầu nói. Đinh Nhị Cầu cầm sấp tài liệu đi về thẳng khu nhà tập thể, vẫn không quên ghé qua căn tin ăn hết một tô mì sợi. Đinh Nhị Cầu trước tiên loại trừ thị trấn Thành Quan cùng với Lâm Sơn, hắn phán đoán rằng Trọng Hải không sẽ đến hai thị trấn này, cho nên hắn ưu tiên trọng điểm tìm hiểu thị trấn An Sơn, Lão Hồ, Độc Sơn. Ba thị trấn này ngoại trừ thị trấn An Sơn điều kiện kinh tế khá tốt, nổi bật nhất là thị trấn Lão Hồ. Ở huyện Hải Dương chỉ có thị trấn này là duy nhất có một cái hồ nước, cảnh sắc rất yêu mỹ, diện tích khá lớn, cái hồ này cũng là nguồn nước uống của thành phố Bạch Sơn, cùng với huyện Hải Dương, cũng bởi vì cơ sở công nghiệp của huyện Hải Dương còn yếu kém. Cho nên hồ nước không bị ô nhiễm, nó tinh khiết, xinh đẹp, huyền ảo giống như là một viên minh châu của huyện Hải Dương vậy. Còn thị trấn An Sơn so với thị trấn Lâm Sơn trước đây cũng yếu kém như nhau, hai thị trấn này luôn luôn tranh nhau vị trí đứng chót bảng, địa hình quá nhiều núi khiến cho tình hình giao thông của thị trấn An Sơn chẳng khác thì thị trấn Lâm Sơn, xem ra còn bết bát hơn, thị trấn này đại bộ phận người dân đi ra ngoài thị trấn đều là đi bộ. Nhìn xem sấp tài liệu một hồi thì Đinh Nhị Cầu ngủ quên mất rồi, khi hắn giật mình thức dậy thì mới hơn 5 giờ sáng, ngoài cửa sổ bầu trời vẫn còn đen thui, lúc này hắn mới nhớ tới đây là ủy ban huyện, chứ không phải đang ở tại thôn Lê Viên. Khi còn ở thôn Lê Viên, hắn mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, để tranh thủ đi cùng Lưu Hương Lê ra bên ngoài, tránh bị người khác nhìn thấy, nghĩ tới đây, hắn tránh không khỏi thở dài một tiếng. Cứ nằm chằn chọc trên giường một hồi, thì sợ lại ngủ tiếp, vì vậy hắn đứng lên bước ra bên ngoài. Bên trong góc sân của ủy ban có một khu công viên nhỏ, lắp đặt trên tấm thảm cỏ xanh còn có mấy dụng cụ đơn giản để tập thể hình, thể dục. Đinh Trường Sinh, cậu cơm nước xong chưa? Đúng lúc này Trọng Hải trên người mặc đồ thể thao cũng vừa từ trong góc công viên bước đến. Vẫn chưa, chủ tịch đã ăn xong rồi à? Tôi cũng chưa, vậy giờ chúng ta qua bên căn tin ủy ban ăn luôn, dạo này lão Chu làm bữa sáng ăn có chút ngán, qua đó thay đổi khẩu vị xem sao. Vâng, để em đi sắp xếp trước, Đinh Nhị Cầu nói ra. Không cần, cùng nhau đi được rồi, tôi cũng muốn kiểm tra xem khẩu phần ăn uống bên căn tin như thế nào đây. Đinh Nhị Cầu đầu óc liền lay chuyển. Tựa hồ là đoán được chuyện gì đó, chẳng lẽ là lão Chu đều bếp làm bữa sáng quá dở? Hay là có người đâm thọc căn tin thức ăn quá tệ, nếu đúng thế thì chẳng khác gì đã có người âm thầm tố cáo Hồ Dai Dai rồi. Xem ra Hồ Dai Dai từng nói là có người ganh tị với cô về chức vụ quản lý căn tin này, xem ra là sự thật chứ không phải cô dựng chuyện lên mà nói. Nếu có người to nhỏ bên tai Chủ tịch Trọng Hải về chuyện này, như vậy thì Chủ tịch Trọng Hải không thể không quan tâm tới vấn đề này. Dù sao đây là chuyện quan hệ đến ủy ban huyện khi có nhiều người trong công sở ăn cơm ở đây. Chương 67. Chương 2/67. Trọng Hải từ ngày nhậm chức chưa từng ăn cơm tại căn tin, bữa sáng hôm nay lại xuất hiện tại căn tin cùng với một người tuổi còn rất trẻ, chuyện này làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Phần ăn này là của cậu mỗi bữa sáng. Trọng Hải thấy Đinh Nhị Cầu lấy luôn cho mình bữa sáng nên hỏi. Vâng, đúng vậy, cơ bản đều là như thế này, đây là tiêu chuẩn bữa sáng. Trọng Hải nhìn cái khay sắt có 4 ô vuông đựng thức ăn, một quả trứng gà, dưa muối, một cái bánh bao, còn có một chén cơm. Đúng lúc này Hồ Dai Dai mới bước vào cửa, tuy cô là quản lý căn tin, nhưng không thể lúc nào cũng có mặt tại nhà ăn. Chẳng qua là cô vừa nhận được điện thoại nhân viên báo nên mới vội vàng từ nhà chạy tới, nhưng khi thấy Đinh Nhị Cầu cùng Trọng Hải đang ăn điểm tâm, nên cũng không có đến quấy rầy. Đinh Nhị Cầu gặp Hồ Dai Dai từ xa xa nên gật đầu, coi như là chào hỏi. Lúc này Hồ Dai Dai rất tức giận, mình là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban đối với tên thư ký này rất tình nghĩa, ngày đầu tiên hắn mới đến liền mời ăn cơm, sắp xếp đem chỗ ở của hắn thuộc loại tốt nhất, vậy mà chủ tịch huyện tới căn tin ăn cơm hắn cũng không thông báo cho mình một tiếng, trong lòng cô có chút thầm hận Đinh Nhị Cầu. Huyện Hải Dương không lớn lắm, ngoại trừ những người bận đưa con nhỏ đi học thì đành phải ăn cơm bên ngoài, còn toàn bộ những người khác làm việc ở ủy ban huyện đều là đến đơn vị ăn cơm, đây cũng là nguyên nhân một năm ủy ban huyện tiêu tốn hơn 1 triệu đồng. Cái chuyện tốn tiền cho căn tin ủy ban này đã rằng có một thời gian rất lâu rồi, trước sau thay đổi mấy đời chủ tịch huyện, nhưng không có chủ tịch huyện nào dám vì tốn kém 1 triệu đồng mà dẹp bỏ căn tin, chẳng khác nào đắc tội tất cả nhân viên đang công tác tại ủy ban huyện. Cho nên căn tin cứ như vậy tiếp tục tồn tại kéo dài, có người thì 1 ngày 3 bữa đều ở căn tin ủy ban giải quyết, dù sao cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền. Chủ tịch có dùng thêm gì bánh bao không? Đinh Nhị Cầu hỏi. Thôi khỏi, dậy sớm nên cũng không đói bụng lắm. Ăn no rồi. Trọng Hải lắc đầu đem một chén canh húp cạn, tay cầm tờ giấy lau miệng do Đinh Nhị Cầu đưa tới. Cậu cứ từ từ ăn, tôi đi về trước, sau khi ăn xong vào ủy ban chúng ta đi. Đinh Nhị Cầu đứng dậy muốn đưa chủ tịch ra ngoài, nhưng bị Trọng Hải đưa tay khoát khóa ra giấu không cần, trong lúc mọi người đang lén lút nhìn soi mói ông ta từng bước một bước đi ra ngoài. À, chủ tịch, ông đã ăn xong, em không biết ông tới dùng cơm, chứ không thì đã nói đầu bếp xào thêm vài món thức ăn rồi. Hồ Dai Dai đứng ở cửa vừa cười vừa nói, như vậy cũng đủ rồi, ăn khá ngon, cô quản lý tốt đấy. Trọng Hải nói xong, bước chân cũng không có ngừng, đi thẳng ra ngoài, chỉ còn lại Hồ Dai Dai trợn mắt há mồm nhìn theo chủ tịch huyện, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng, cô mới đi tới bên cạnh Đinh Nhị Cầu hỏi tội hắn. Này, làm người ai làm thế, lãnh đạo tới nơi này ăn cơm, em cũng không nói một tiếng cho chị biết, đây không phải là muốn mạng của chị sao? Hồ Dai Dai đặt mông ngồi ở trước mặt Đinh Nhị Cầu nói ra. Chị Dai Dai, nói vậy là oan uổng em lắm, sáng sớm nay em đang tập thể dục buổi sáng, không nghĩ tới chủ tịch huyện cũng đang tập thể dục ở trong góc tiểu hoa viên, cho nên dù em cùng nhau đi đến đây, thật ra em cũng không biết thật tình không phải là em muốn dẫn ông ta tới đây. Thật sự không có liên quan đến em à? Hồ Dai Dai không tin nói. Đinh Nhị Cầu trả lời. Chuyện chủ tịch đột xuất đến đây ăn, em nghĩ rằng đang không có ít người đang đâm thọt với lãnh đạo về căn tin này, chỉ cẩn thận hơn một chút. Ý em nói là căn tin có vấn đề. Chuyện này thì em không rõ lắm, tại vì em mới đến đây có 2 ngày, ngay cả lãnh đạo yêu ghét gì cũng còn chưa biết, thì làm sao hiểu được chuyện gì xảy ra ở căn tin của chị. Đinh Nhị Cầu nuốt xong một miếng nước canh cuối cùng rồi nhỏ giọng nói. Lúc ra đến cửa thì Đinh Nhị Cầu mới hiểu được lý do sáng nay chủ tịch Trọng Hải rủ cùng hắn cùng đi ăn ở căn tin ủy ban, đương nhiên đây chỉ là suy đoán từ trong thâm tâm của hắn, có thể là chủ tịch Trọng Hải dùng phương thức này để cho những người làm việc trong ủy ban nhanh chóng nhận biết được Đinh Nhị Cầu là người thân cận hoặc đúng hơn là ngầm ám chỉ hắn là tay sai của chủ tịch, phương thức thể hiện này so với thông báo bình thường có tác dụng nhiều hơn, như vậy sau một buổi sáng cả ủy ban huyện đều biết Đinh Trường Sinh người mới đến này là người ra sao. Nghĩ tới đây, Đinh Nhị Cầu thật sự bội phục thủ đoạn lãnh đạo đối với nhân tính nắm chắc, đây mới chính là điều mà Đinh Nhị Cầu muốn học tập. Chinh phục gái đẹp chương 2 lãnh đạo, chúng ta đi ở đâu? Đi thị trấn An Sơn đi, tôi nghe nói chỗ đó hình như là còn bết bát hơn thị trấn Lâm Sơn nữa, trước đi xem tình huống như thế nào đã. Vâng, được rồi. Đinh Nhị Cầu khởi động xe hơi chạy ra khỏi cổng ủy ban huyện, lúc này đám tài xế ở ủy ban huyện đều tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu lãnh đạo này có ý gì. Xe tốt trong ủy ban thì không đi, hết lần này tới lần khác cứ ngồi lên cái xe bình thường chẳng ra gì. Trường Sinh, đối với tình hình thị trấn An Sơn cậu có hiểu rõ không? Chuyện ở thị trấn An Sơn em không rõ lắm, tối hôm qua em có mượn chủ nhiệm La một ít tư liệu kiểm tra năm ngoái tìm hiểu sơ qua, cũng biết như chủ tịch nói vậy, tình huống thật không tốt, năm ngoái GDP đầu người còn thấp hơn thị trấn Lâm Sơn, trong khi 2 năm qua, thị trấn Lâm Sơn phát triển thêm diện tích trồng rừng, còn thôn Lê Viên của chủ nhiệm Lưu Hương Lê. Năm nay đã tiến hành làm con đường để giao thương nên cũng có chút tên tuổi, sang năm có lẽ hướng phát triển sẽ tốt hơn. Ha ha, Trường Sinh, cậu xem một chút cậu kìa, cậu bây giờ là thư ký của chủ tịch huyện, mà tư tưởng còn cục bộ địa phương, như vậy là không được đâu, cậu phải có cái nhìn toàn cục của huyện thì mới được. Lãnh đạo, chủ tịch phê bình đúng, thật sự là em đối với thôn Lê Viên có cảm tình, đó cũng là nơi em công tác đến nay duy nhất làm ra một chút ít thành tích. Nhưng vẫn chưa hoàn thành xong, cho nên cứ nhớ mãi không quên. Cậu không cần phải day dứt như thế, con đường kia trên thành phố Bạch Sơn đang thảo luận, huyện của chúng ta chỉ có việc là nghĩ cách hư thế nào để moi tiền từ trên thành phố. Trước mắt chuyện này có chút khó khăn, nhưng con đường kia là nhất định phải làm cho bằng được. Cho dù là quyết định từ huyện làm con đường này có trước khi tôi đến, tôi đã đến đây thì cũng phải cần ra sức để hoàn thiện xong con đường này. Bất quá hiện tại bây giờ phải tính toán chứ không phải là cứ muốn thì sẽ được. Xem ra bí thư Trịnh Minh Đường rất là quyết đoán trong chuyện này. Trọng Hải nói, Đinh Nhị Cầu chỉ nghe, thật không biết những lời nói này của chủ tịch là thật hay giả nữa. Chương 68 Chương 2 phần 68 Trấn An Sơn có kiến trúc giống như là một cái thôn lớn vậy chứ chẳng hề có nét gì là một nơi phát triển xứng tầm tên gọi là một thị trấn. Ở đây chỉ có một con phố chính, từ đầu này có thể nhìn xuyên suốt đầu kia, chạy dài hai bên đường là những căn nhà trệt thấp, có thể nhận ra được ngay thị trấn này rất nghèo khó. Cũng có những cửa hàng buôn bán nhưng chủ yếu là bán kim chỉ hoặc là nhu yếu phẩm sinh hoạt, các loại cửa hàng siêu thị tại đây hoàn toàn không có, đây là đang nhìn với góc độ một thị trấn. Nơi mà bình thường dân chúng toàn vùng đổ về mua đồ dùng hàng ngày đấy, cảnh tượng như vậy thì cũng hiểu được tình huống kinh tế ở dưới các thôn là tệ đến cỡ nào. Đinh Nhị Cầu dừng xe ở trước cổng ủy ban thị trấn, một vài đứa bé con lập tức vây quanh nhìn từ trên xe hơi bước xuống 2 người. Lúc này Đinh Nhị Cầu có cảm giác mình như là con khỉ trong vườn bách thú bị một đám con nít chỉ chõ chõ nhìn xem, đây là niên đại gì mà còn có tình trạng một đám con nít vây quanh ngạc nhiên khi thấy xuất hiện có chiếc xe hơi bên trong có người. Đi thôi, chúng ta vào trong ủy ban nhìn xem. Khuôn mặt Trọng Hải thật bình thản không biểu lộ điều gì, vì thế Đinh Nhị Cầu câm nín đi theo Trọng Hải tiến vào bên trong tòa nhà ủy ban thị trấn, kể bên cổng ủy ban chỉ có một căn nhà ngói nhỏ bé lẻ loi, xem qua cũng có thể đây là căn phòng của bảo vệ. Tại đây hình như mọi người cứ tùy tiện ra vào, không có một người bảo vệ nào cả. Chắc tình hình an ninh trật tự ở đây tốt lắm nên không cần có bảo vệ giữ cổng. Đinh Nhị Cầu đi theo sau lưng Trọng Hải buột miệng nói ra. Không phải tình hình chỉ an tốt, mà là vì nơi đây quá nghèo, muốn đi ăn trộm cũng chẳng có gì để mà trộm, vậy thì việc gì mà mướn bảo vệ, uổng phí thêm tiền công một người. Trọng Hải liếc mắt nhìn Đinh Nhị Cầu nói. Đinh Nhị Cầu cười cười không nói chuyện, chỉ lạ là lúc này là giờ làm việc. Nhưng tất cả các căn phòng đều đóng kín cửa, khi đi vào đến gần thì nghe tiếng động khe khẽ từ trong một gian phòng truyền ra, cạch, cạch, Trọng Hải nhướng mày lắng tai nghe, Đinh Nhị Cầu cũng đã hiểu, đây là tiếng đánh bài mặt trược, nhưng phức tạp hơn là có tiếng người xì xầm thua tiền thắng thua. Điện thoại có máy quay phim chứ? Chuẩn bị đi, Trọng Hải hỏi. Đinh Nhị Cầu lập tức từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, sử dụng đến chức năng quay phim, đi theo Trọng Hải hướng về phía căn phòng đó đi đến. Sản phẩm nước Mỹ quả thật không tệ, quay phim rất rõ ràng, cho dù là vừa mới đẩy cửa đi vào trong phòng, hình ảnh vẫn tốt không có chịu ảnh hưởng gì đến ánh sáng bên trong. Trong phòng ván bài mặt trược vừa mới chia lại xong, mọi người còn chưa có kịp cầm bài, đúng lúc này Trọng Hải nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Đinh Nhị Cầu tay cầm điện thoại vừa vặn có thể đem cảnh tượng trong phòng quay phim toàn bộ, nhưng nếu không chú ý thì sẽ nhìn không ra là hắn đang quay phim. Đúng lúc, chủ tịch thị trấn Từ Khánh Vui đang hí hửng vừa mới đại thắng thua hơn 100 đồng, trong lòng đang vui vẻ, không có nghĩ rằng vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Trọng Hải bước vào. Lúc mới bắt đầu còn không có nhận ra ai. Bởi vì Trọng Hải khi đi vào thì ở góc độ cái bóng bị che, cho nên khi Trọng Hải đến trước cái bài thì ông ta mới thật sự thấy rõ người tới là ai. Chủ tịch thị trấn Từ Khánh Vui run rẩy đứng lên, nói lắp bắp. Chủ tịch sao ông, lại tới đây? Ba người còn lại đều chưa từng gặp qua Trọng Hải, chỉ có Từ Khánh Vui là có mặt khi Trọng Hải mới nhậm chức, khi ấy ông ta đứng từ xa xa xem qua, nhưng trong chốn quan trường Từ Khánh Vui thuộc dạng lão làng rồi, cho nên nhãn lực vẫn phải có thừa để nhận ra người này chính là chủ tịch huyện. Vì thế hiện tại bây giờ ông ta đang sợ hết hồn hết vía. Ông Từ, nhìn thấy ông rất nhàn nhã đấy, hôm nay thắng tiền cũng không ít. Trọng Hải liếc nhìn trước mặt Từ Khánh Vui một đống màu đỏ tiền mặt ở trên bàn nói. Không có, bài bạc, ăn tiền, chỉ là chơi, vui. Từ Khánh Vui nói như nghẹn lại, ba người kia là Phó Chủ tịch Vương Bách Thắng, chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình Lý Diệu Mạnh, cuối cùng là chủ nhiệm tài vụ Hồ Lập Kim. Ông Từ, ông chơi bài tôi cũng không phản đối. Nhưng ông lại chơi trong giờ làm việc, nếu chuyện này truyền đi ra ngoài, thì chức vụ chủ tịch thị trấn này làm sao ông còn có thể làm tiếp được, thời buổi bây giờ phóng viên chỗ nào cũng có, bộ ông tưởng rằng ở đây thì xa mặt trời, không ai thấy được phải không? Ông nhìn ở phía sau lưng tôi là thư ký của tôi Đinh Trường Sinh, vừa rồi cảnh tượng các ông chơi bài hắn đều quay phim lại rồi, nếu đổi lại là thành người khác đoạn phim quay này trực tiếp rơi bị đưa lên trên mạng, vậy thì Tết năm nay ông có còn được làm chủ tịch thị trấn để ăn lễ mừng năm mới sao? Trọng Hải trong nói chuyện, lặng lẽ liếc nhìn Đinh Nhị Cầu, hắn hiểu ý đem điện thoại di động tắt đi, lãnh đạo đang cùng người khác nói chuyện thì không nên quay phim. Chủ tịch, tôi đây là, lần đầu tiên chơi, tôi xin thề, tuyệt đối không có lần sau đâu, chủ tịch, tôi cam đoan, Trọng Hải nhìn ba người kia gần giọng. Ba ông ra ngoài sân đi dạo mát trước đi, tôi và lãnh đạo của các ông có lời muốn nói. Ba người như được đại xá, lập tức vọt ngay ra cửa, Đinh Nhị Cầu cũng theo sau ra ngoài khép cửa lại. Hắn nghĩ thầm dựa theo tình huống thế này, nếu vào thời xưa, lãnh đạo nhất định sẽ giận dữ, lôi ra đánh mỗi tên mấy chục hèo, nhưng đến giờ thì tràng cảnh máu chảy ra tan không có xuất hiện, xem ra trong lòng lãnh đạo đã có cách rồi. Từ Khánh Vui, hôm nay ông dám ở đây chơi bài, ông cũng có khí phách lắm, nhưng tôi không nghĩ tới khí phách của ông lại tập trung vào những quân bài trên cái bàn này. Trọng Hải lạnh băng nói, trong tay co thành nắm đấm hung dữ quật xuống mấy quân bài trên bàn, rộn ràng tiếng quân bài rơi xuống đất. Chứng kiến trận lôi đình giận dữ của chủ tịch huyện, thần kinh Từ Khánh Vui bị phá vỡ triệt để. Từ Khánh Vui không phải là sợ Trọng Hải, mà là ông ta lo lắng trong tay Đinh Nhị Cầu có phần quay phim thu hình lại. Với tình hình như vậy, ông ta ở đây cũng xem qua trên TV không ít, rất nhiều quan viên so với ông chức vụ lớn hơn nhiều lắm. Nhưng bởi vì bị phóng viên chụp ảnh hoặc quay phim mà bị ban kỷ luật thanh tra xâm nhập điều tra, 99% điều tra ra vấn đề kinh tế, như vậy thì đã có lý do đưa ra công lý xét tội, ông ta sợ hãi là chính điều này. Từ Khánh Vui lập tức, bịch, một tiếng quỳ trên nền nhà. Chủ tịch, xin tha cho tôi một mạng, đời này kiếp này tôi sẽ là người của chủ tịch, ông muốn tôi làm cái gì, tôi liền làm cái đó, tha tôi lần này đi, tôi thề về sau sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Từ Khánh Vui năm nay 41 tuổi, có đến chức vụ này đến ngày hôm nay thì ông ta cũng chịu đựng cũng không dễ dàng gì, cho nên khi trong căn phòng này chỉ còn có Trọng Hải và ông ta, vì thế cũng không đoái hoài tới cái gì liêm sỉ nữa, đầu gối đàn ông là vàng. Không thể đơn giản muốn quỳ xuống là được, nhưng cũng phải xem là đang quỳ trước mặt ai. Vì cái gì mà quỳ? Hiện tại trước mắt khẩn cấp như vậy, đây là lúc quan tâm đến vận mệnh tiền đồ của mình, quỳ một cái thì cũng đâu là cái gì chứ. Chương 2/69. Trọng Hải cũng không thể làm gì hơn trong hoàn cảnh này, nếu như là bình thường một con người thẳng thắn như Trọng Hải, ông ta nhất định sẽ đem chuyện bài bạc trong giờ làm việc này đưa ra trong buổi họp thường ủy đảng. Chắn chắn là chủ tịch thị trấn Từ Khánh Vui chỉ còn làm không quá tuần lễ này thì sẽ về vườn, với lại Từ Khánh Vui cũng không phải là người cùng phe của bí thư Trịnh Minh Đường, cho nên rất dễ dàng gạt bỏ. Nhưng nếu lúc này làm như vậy thì có thích hợp hay không? Bởi vì Trọng Hải khi đến huyện Hải Dương nhậm chức giống như là một cánh chim đơn độc ngoại lai, dưới tay ông ta có ai là người của mình. Nghe qua thì giống như là mùi vị giang hồ đại ca phải có đàn em, nhưng thật ra là chốn quan trường vốn đã là giống như giang hồ, trong chốn giang hồ, nếu như muốn làm chuyện gì, mà không có mấy tên phụ tá đắc lực thì nên quên đi, cho nên hôm nay mặc dù rất tức giận Từ Khánh Vui, nhưng Trọng Hải giáng dằn cơn giận của mình, vì chuyện sau này nên đành lòng tha thứ cho Từ Khánh Vui. Đinh Nhị Cầu thấy Từ Khánh Vui cúi đầu đi theo sau lưng Trọng Hải ra cửa, hắn cũng không có gì là kinh ngạc, khi Trọng Hải đuổi mấy người còn lại ra ngoài, như vậy thì lãnh đạo nhất định sẽ có chuyện lợi dụng vấn đề này để cùng Từ Khánh Vui làm cái giao dịch, còn là giao dịch gì, thật sự là khó mà biết được. Thôi ổn rồi, ông không cần đi theo nữa, tốt nhất là chú tâm làm việc. Trọng Hải nói với Từ Khánh Vui mà chẳng cần quay lưng lại. Đinh Nhị Cầu theo Trọng Hải rời khỏi cổng ủy ban thị trấn. Sau khi lên xe thoạt nhìn qua là chạy trở lại huyện Hải Dương, nhưng ra khỏi thị trấn không bao xa, xe liền quẹo hướng vào một đường dọc theo núi, cứ chạy thẳng đến khi không còn đường chạy nữa mới dừng lại. Đinh Nhị Cầu cẩn thận đem quay lại đầu xe, thật sự là cực kỳ nguy hiểm nhưng không có cách nào khác, cứ chạy về trước nữa, chỉ sợ đến quay đầu cũng chẳng có chỗ. Không nói gạt cậu, tôi chưa từng đến nông thôn, lần trước đi đến thôn Lê Viên, đó là lần đầu tiên tôi xuống đến địa phương cơ sở, bây giờ đột nhiên lại xuống nông thôn. Tôi mới biết được ở cấp trên xem báo cáo tài liệu ở dưới thật sự là quá hoang đường, báo cáo không thể tin được, cậu thấy những tài liệu mà cậu vừa xem qua ở dưới các thị trấn này, có thể tin được bao nhiêu phần trăm? Trọng Hải trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, cũng khó trách vì cán bộ ở trên ít chú ý đến hạ tầng cơ sở các địa phương, lúc nào cần tìm hiểu thì chỉ gọi điện thoại, nghe một chút báo cáo, cán bộ cơ sở phía dưới nói cái gì thì biết cái đó, tuy rằng có lúc các lãnh đạo có thể biết việc này là báo cáo láo, nhưng vì lợi ích gì đó, hoặc là không muốn đi thực tế dưới cơ sở hoặc là chạy theo thành tích cho nên cũng cho mọi việc trôi qua. Đinh Nhị Cầu vừa nhìn sắc mặt Trọng Hải, vừa chậm rãi phân tích. Trường Sinh, sau này có việc gì cứ nói thẳng, không cần phải sợ hãi rụt rè như những người khác như vậy. Nếu như tôi đã có cậu làm thư ký mà cũng nghe không được lời nói thật, thì thật sự tôi có mắt cũng như mù mà thôi, không biết gì đâu. Trọng Hải nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cầu thấy hắn vẫn còn e dè nên nói thẳng ra. Lãnh đạo, em vẫn luôn băn khoăn, tại sao lại tuyển em làm thư ký, có nghe chủ nhiệm thường nói vì chuyện này mà ông ta tốn cũng không ít tâm trí. Có tốn tâm trí hay không đó là trách nhiệm của ông ta, vì ông ta phụ trách quản lý về chuyện nhân sự. Lãnh đạo, phía trước có một thôn, hay là chúng ta đi xem thử một chút đi. Ừ, thôn này tên là Nhỉ. Đinh Nhị Cầu đã có bao giờ đến đây thì làm sao biết được đây là thôn gì, vì vậy hắn mở điện thoại di động lên xem bản đồ, muốn nhìn xem đây là địa phương nào. Trọng Hải lắc đầu chiêu ghẹo điện thoại di động Đinh Nhị Cầu, ở chỗ này là nơi hoang sơn dã lĩnh làm sao nhìn bản đồ mà có được. À, chị ơi, đây là thôn gì vậy chị? Vừa lúc Trọng Hải thấy ở chỗ góc cua sườn núi có một người đàn bà nông thôn đang cõng một đứa bé đi đến nên hỏi. Đây là thôn Trịnh Gia, phía trước mặt là thôn Trịnh Gia đấy. Đang trả lời, thì trên lưng đứa bé lại khóc, vì vậy người đàn bà này vội vàng mang đứa bé đi nhanh về phía thôn Trịnh Gia. Chị à! Đứa nhỏ này làm sao vậy? Trọng Hải nghe tiếng khóc đứa bé không giống như là tiếng khóc bình thường nên hỏi. Nó bị phát sốt, nên mang nó đến thôn Trịnh Gia khám bệnh. Người đàn bà vừa nói vừa bước nhanh hơn. Lãnh đạo, thôn này hình như là họ Trịnh tương đối nhiều nên gọi là thôn Trịnh Gia. Đinh Nhị Cầu cùng sánh bước nói. Trường Sinh, khi cậu còn ở thôn nhà, nếu như bị bệnh thì bình thường sẽ khám ở đâu? À, thôn của em thì cách thị trấn Lâm Sơn không xa. Nên cũng còn tạm được khi lên thị trấn khám, còn xa như thôn Lê Viên thì thảm rồi, chỉ có thể là dựa vào thầy lang ở thôn, bệnh thường thường thì sẽ không sao, nhưng bệnh tình nếu nghiêm trọng thì bởi vì trị liệu chậm trễ mà chuyển hóa thành biến chứng nên dễ trực tiếp tử vong, nhất là trường hợp này rơi vào người già và em bé tương đối nhiều. Vì thế cho nên dân thôn Lê Viên sửa đường nhiệt tình rất cao. Trọng Hải hỏi, thật ra tất cả những người sống trên núi đi khám bệnh đều rất khó khăn, trước kia thì có rất nhiều thầy lang. Về sau bởi vì không có được cấp giấy phép hành nghề y, cho nên rất nhiều thầy lang đều đổi nghề rồi, lại càng làm cho nông thôn càng thêm thiếu người trị bệnh, thiếu cả thuốc men, tình huống này tại toàn bộ các thôn ở huyện Hải Dương đều rất phổ biến. Đinh Nhị Cầu trả lời, đúng là không xuống nông thôn thì sẽ không biết, những vấn đề này tôi chưa từng thấy cái báo cáo nào nêu ra, cho nên đối với chuyện như thế này hoàn toàn không có khái niệm, cũng nhờ đi thực tế, thật không ngờ lại phát hiện nhiều như vậy tình huống, quả là đi không uổng công. Chinh phục gái đẹp chương 2. Thôn Trịnh Gia có chu vi hơn 10 dặm địa, đây là cái thôn chủ lực lớn nhất của thị trấn An Sơn, mặc dù chỉ là một cái thôn xóm, ngược lại so với trên thị trấn thậm chí còn náo nhiệt tốt hơn. Vừa vào cổng thôn thì gặp ngay một trường tiểu học, lúc này đã gần cuối năm rồi, cho nên trong trường học trống rỗng, nhưng vẫn nghe bên trong phòng học còn truyền đến từng đợt tiếng giảng bài học. Vào xem, giờ này vẫn còn trẻ đi học sao? Không phải đã thông báo cho nghỉ học sớm để tránh mùa đông, sau này sẽ học bù mà. Trọng Hải nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cầu. Đây cũng là một chuyện hơi lạ, lãnh đạo lắng nghe thử, hình như là tiếng cô giáo đang dạy tiếng Anh, chắc đây là dạy ngoại khóa. Hai người nhẹ nhàng chậm rãi bước đi thong thả đến đằng sau phòng học, một cô gái mặc cái áo màu đỏ đang đứng trên bục giảng, một tay cầm thước dạy học, một tay cầm một quyển sách, ở phía dưới là một đám học sinh cao thấp không đều đang cắm cúi học từ. Đinh Nhị Cầu hướng đôi mắt nhìn từ góc nghiêng ngang bên hông cô giáo, chỉ thấy cô mặt mày thanh tú ôn nhu, như trăng non sáng tỏ rực rỡ, lông mày mắt phượng, tản mát ra mị lực của người phụ nữ thật đặc biệt, một đôi chân dài hơi tách ra di chuyển trên bục giảng, cái mông rất hoàn mỹ tròn trịa vểnh lên đỡ lấy cái eo thon, còn trước ngực của cô, một đôi vú cao ngất tràn đầy trống đẩy lên trên cái áo theo hơi thở phát ra cùng đôi chân đang đi tới lui làm cho đôi bầu vú nhẹ nhàng run run thật là sống động. Từ bên ngoài nhìn xéo qua, cô giáo hình chỉ mặc một cái nịt ngực bình thường không có đệm mốt, có thể thấy đôi bầu vú của cô đứng sững như hai ngọn núi không có chút nào dấu hiệu rủ xuống, ngược lại càng giống như đôi vú săn cứng của một cô gái mới lớn. Dáng người cô giáo rất đầy đặn cân đối, cái mông rất tròn đong đưa rất có quy luật, hai bên mông thịt lay động như tạo ra từng đợt sóng biển, nhìn theo cái mông nhúc nhích, từ trong đáy lòng Đinh Nhị Cầu tựa hồ bay lên một cỗ dục hỏa. Cô giáo lúc này mới chú ý đến bên cửa sổ có người đang nhìn lén. Vì vậy liền chỉ một đứa bé đang ngồi ở phía trước đứng lên hướng dẫn trong lớp đọc bài, còn cô giáo thì buông xuống cái thước dạy học cùng cuốn sách giáo khoa, bước đi ra chắn trước mặt Đinh Nhị Cầu cùng Trọng Hải. Các ngươi là ai vậy? Đang làm gì ở đây? Chương 2/70. Không phải hiện tại đang cho học sinh nghỉ sớm tránh đông sao? Cô lại cho học sinh học, bộ không sợ bộ giáo dục phạt à? Đinh Nhị Cầu đánh đòn phủ đầu nói. Cô giáo mặc áo đỏ khẽ nhíu mày trả lời. Bộ các ông là người của phòng giáo dục, chuyện này cũng khá là lạ, quanh năm suốt tháng thì không thấy mặt ai, đến khi sắp bước qua năm mới thì xuất hiện, chắc là đến thu tiền gì đó phải không? Tôi nói cho các ông biết, nếu muốn tiền thì tôi sẽ không có, nếu cần thì cứ trừ trong tiền lương của tôi đi, còn những đứa bé học sinh này thì gia đình của chúng không có tiền đóng đâu. Cô giáo mặc áo đỏ trong lời nói có chút oan ức, nhưng lại vừa có chút hương vị năn nỉ ở bên trong. Trọng Hải cũng hiểu phần nào câu chuyện rồi, nhất định là trên phòng giáo dục đã từng cho người đi thu tiền ở đây rồi, liền hỏi. Cô nói là sở giáo dục cho người đến thu phí, không phải là bộ giáo dục cấp tài liệu giảng dạy miễn phí, học phí toàn bộ đều miễn sao? Trọng Hải ôn tồn hỏi. Nếu các ông không phải là người của phòng giáo dục, không còn việc gì, thì tôi quay lại dạy học sinh đây, tại vì những đứa bé này, cha mẹ của bọn chúng đều ra ngoài làm công nên không có ai chăm nom dạy dỗ, khi đang còn mùa đi học thì không sao. Nhưng nếu đến mùa nghỉ học thì bọn chúng sẽ như những con ngựa hoang vậy, chạy loạn phá phách khắp nơi trong lúc cha mẹ chưa về. Tôi chỉ sợ trong khoảng thời gian này nhỡ bọn chúng gặp chuyện không may, cho nên tập trung lại dạy thêm cho bọn chúng học được chừng nào hay chừng đó. Dù sao qua năm tôi cũng không có ý định quay trở lại đây dạy học nữa. Cô giáo mặc đồ đỏ nói xong thì muốn quay người rời khỏi. Trọng Hải liếc nhìn Đinh Nhị Cầu, ra hiệu cho hắn, Đinh Nhị Cầu liền bước lên nói. Cô giáo Hồng xin chớ vội đi, là như thế này. Đây là chủ tịch huyện Hải Dương, ngày hôm nay xuống xem tình hình sinh hoạt của thôn, vừa đến nơi đây, nghe thấy trong trường học có người dạy học, cho nên tò mò vào xem, à, cô giáo nhìn qua hình như cũng không phải là người của vùng này phải không? Đinh Nhị Cầu bắt chuyện làm quen, vậy còn anh là ai? Tôi là Đinh Trường Sinh, thư ký của chủ tịch huyện, ông ấy muốn tìm hiểu thêm một chút tình hình dạy học ở trường tiểu học trong thôn, có thể đến phòng làm việc của cô chúng ta cùng trao đổi được không? Cô giáo mặc áo đỏ nhìn Đinh Nhị Cầu rồi lại quay qua nhìn Trọng Hải đang đứng ở bên cạnh, khí chất trên người của Đinh Nhị Cầu thì chẳng nhìn thấy gì, nhưng Trọng Hải trước đây cũng là người lãnh đạo tại cơ quan tài chính nhiều năm, nên trên người tự nhiên toát ra khí chất của người làm quan, còn Đinh Nhị Cầu thì ngược lại khí chất tựa như là như một thằng côn đồ vậy. Vậy thì các ông đợi một chút nhé, tôi báo cho học sắp xếp lại một chút. Nói xong, cô giáo mặc áo đỏ đã bước lại vào trong lớp. Này Trường Sinh, làm sao cậu lại biết cô giáo kia là họ Hồng? Trọng Hải có chút ngạc nhiên. Thì cô ấy đang mặc cái áo đỏ hồng đấy. Ặc, tiểu tử này, cô giáo mặc cái áo đỏ hồng, thì phải là họ Hồng à, cậu cứ nói mò mẩm không đâu. Trọng Hải không tin nói. Lãnh đạo, nếu không tin đợi tí nữa cứ hỏi tên họ cô giáo đi thì sẽ biết. Đinh Nhị Cầu làm ra vẻ bí ẩn. Chỉ chốc lát sau, cô giáo mặc áo đỏ quay trở lại, thấy hai người vẫn còn nghiêm trang đứng tại chỗ, trong tâm trí cũng đã bình tâm rất nhiều, bởi vì cô thật sự không biết hai người kia hiện đang làm gì, cho nên sắp xếp nhờ mấy cậu nhóc học sinh lanh lẹ theo ở phía sau, nếu vạn nhất phát sinh ra chút chuyện gì, thì để mấy học sinh này chạy về trong thôn kêu người đến giúp. Xin mời hai ông, văn phòng ở phía trước. Cảm ơn cô giáo, có thể cho tôi biết cô giáo tên họ là gì không? Trọng Hải mở miệng hỏi họ tên cô giáo để nghiệm chứng lời của Đinh Nhị Cầu. Không dám, tôi họ Hồng tên đầy đủ là Hồng Tiểu Vũ, nhưng còn anh này, trước đây chúng ta quen biết sao? Làm sao anh biết tôi họ Hồng? Hồng Tiểu Vũ quay cả người lại hỏi Đinh Nhị Cầu. Hì, tôi chỉ đoán mà thôi. Đinh Nhị Cầu cười cười ra vẻ bí mật, Trọng Hải cũng thấy được việc này rất là lạ, nhưng ông vẫn cho rằng Đinh Nhị Cầu chó táp phải ruồi. Đinh Nhị Cầu lúc này cũng tận dụng cơ hội hiếm có, quan sát cô giáo Hồng Tiểu Vũ. Hắn phát hiện cô giáo này đáng dáng người rất là đầy đặn, liếc nhìn xuống phần dưới thì thấy đôi chân từ phần trên đầu gối khép lại thật chặt, chính giữa hai bắp đùi non chỉ hở ra tầm một phân, cái mờ u thịt núc ních dày, nếu mò tay vào khẳng định mềm mại, hai bên mép lớn đầy đặn nếu có cơ hội cắm dương vật vào, nhất định sẽ sướng đến trời cao, một loại cảm giác làm cho Đinh Nhị Cầu bụng căng lên, nội tâm cực độ khát vọng, khi nhìn xem cô giáo Hồng Tiểu Vũ phần bắp đùi non khép sát lại thật chặt chẽ như thế. Nhưng không may cho Đinh Nhị Cầu là cô giáo Hồng Tiểu Vũ cùng lúc vô tình buông ánh mắt xuống vừa vặn thấy được trong quần Đinh Nhị Cầu toàn bộ, vật kia, quá trình đột nhiên thức tỉnh cho đến khỏe mạnh trưởng thành, tuy rằng cách cái quần, nhưng là trong đó biến hóa cụ thể, không cần suy nghĩ cũng có thể hiểu được là gì, Hồng Tiểu Vũ rất là miệt thị nhìn Đinh Nhị Cầu lườm mắt một cái. Còn chuyện Đinh Nhị Cầu hí lộng vì sao biết tên cô, lúc mới vừa bước vào cổng trường học, Đinh Nhị Cầu chú ý tới mé đầu trái nhà phòng học, ở trên có một cái bảng. Trên đó có ghi vài chữ của cô giáo Hồng truyền lời đến cho học sinh, do đó Đinh Nhị Cầu cũng không phải là bịa chuyện mà chỉ là suy đoán ra họ của cô giáo. Chinh phục gái đẹp chương 2. Văn phòng của trường học thật sự rất nhỏ, trong này chỉ có một cái bàn với một cái ghế, các quyển tập kiểm tra bài của học sinh thì để dưới đất chỉ lót một báo bên dưới mà thôi. Xin lỗi, chỗ này của tôi không đủ ghế ngồi cho hai ông, hay là chúng ta ra bên ngoài cửa nói chuyện đi. Này Tiểu Hồ, em đến phòng học mang đến cho cô cái ghế dài trong lớp nhé. Hồng Tiểu Vũ nói với một học sinh đang đứng ở sau lưng mình, cô giáo Hồng, trường này là nơi cô dạy chính thức sao? Trọng Hải hỏi. Không phải, tôi chỉ tới dạy tạm thời thôi, trước đây tôi ở trên tỉnh Giang Đô, khi ấy ở nơi này có một thầy giáo đến tuổi sắp về hưu, trong khi trường tiểu học này lại có gần 100 học sinh, chia ra làm 3 ca dạy học, dù sao thầy giáo cũng lớn tuổi nên không đủ sức khỏe cáng đáng, cho nên tôi đến đây hỗ trợ tạm thời. Thầy giáo muốn sau khi về hưu, thì tôi sẽ thay thế, nhưng chưa kịp bàn bạc gì, thì tháng 10 năm ngoái, đột phát bị chảy máu não, qua đời ở ngay trong văn phòng trường học, chính là tại văn phòng mà chúng ta vừa bước vào. Hồng Tiểu Vũ nói mà nước mắt lưng tròng. Cô giáo Hồng, cô mới vừa nói năm sau cô sẽ không quay lại nữa, chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ những học sinh này đã sắp có thầy cô giáo mới? Đinh Nhị Cầu hỏi. Thư ký Đinh, tôi ở chỗ này dạy đã 3 năm rồi. Khi vừa tốt nghiệp thì đã tới đây dạy học, bạn trai tôi công tác ở trên tỉnh, đã thông báo cho tôi một tối hậu thư, hoặc là trở về tỉnh, hoặc là chia tay, tuy nhiên tôi lại không nỡ xa rời học sinh tội nghiệp ở đây, nhưng tôi cũng không có cách nào khác, anh nhìn xem với điều kiện trường học quá tệ ở đây như vậy, tôi có thể làm sao? Trong phòng học thì từ cái bàn cho đến băng ghế dài đều là do học sinh tự mang đến, nghỉ học mùa đông rồi thì học sinh phải mang về nhà, tôi không nói quá đáng đâu. Trong trường học này chỉ có cái phòng làm việc này là của tôi cùng với cái bàn cùng cái ghế là của trường học, còn những thứ khác cũng chỉ là có căn nhà trống không này thôi. Trọng Hải vừa nghe xong thì nắm chặt nắm đấm của mình, lớp da bàn tay trắng bệch, ông ta thật sự là không thể tưởng tượng ra được, thời buổi này, lại rõ ràng còn có chuyện như vậy. Gần kề đây có cái trường học nào lớn hơn không cô? Xung quanh trong vòng 10 dặm không có trường nào, cái trường tiểu học ở thôn Trịnh Gia này là lớn nhất. Có 5-6 thôn chúng quanh học sinh cũng đều đến đây mà học. Hồng Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng nói, chuyện năm sau cô không trở về đây dạy nữa vẫn còn chưa có cho những học sinh hay vì chẳng biết nói sao, bởi vì khi cô chứng kiến những ánh mắt của học sinh ham học hỏi, cô thật sự là không thể nào mở miệng được. Hồng Tiểu Vũ nói rất đúng tình hình thực tế ở cái trường này, cô cũng đã dạy tại đây thời gian dài như vậy, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, Trọng Hải cùng Đinh Nhị Cầu cũng không biết phải nói cái gì thêm nữa. Xem ra huyện của chúng ta thiếu giáo viên rất trầm trọng đấy. Trọng Hải thở dài một hơi nói ra. Chủ tịch, thật ra huyện Hải Dương hoàn toàn không có thiếu giáo viên, có thiếu thì chỉ là ở các trường học dưới thôn, cũng như trước đây trường học này nghe nói có đến 5 giáo viên. Người ta đồn đãi rằng tất cả những giáo viên này đều dựa trên mối quan hệ tìm cách để được điều đi nơi khác rồi, cho nên khi tôi tới đây, chỉ có ông giáo Giả Lương một mình ở đây. Hồng Tiểu Vũ cho biết thêm, điều đi nơi nào? Cụ thể điều đi nơi nào thì tôi không biết, đương nhiên là về thị trấn dạy hoặc là qua thị trấn khác. Ở trên huyện mỗi giáo viên chỉ phụ trách một lớp, vì vậy nhẹ nhõm hơn nhiều so với trường học ở dưới thôn. Một lớp trên huyện cũng chỉ hơn 20 người, bởi vì trên huyện giáo viên rất nhiều, trong khi thì tại đây thiếu giáo viên, dụng cụ dạy học cùng bàn ghế thì không có, chỉ an ủi là có 4 bức tường làm nhà thôi. Trọng Hải nhìn Đinh Nhị Cầu lắc đầu, Đinh Nhị Cầu cũng thật đúng là lần đầu tiên nghe được chuyện dùng mối quan hệ chạy trọt để tránh dạy ở vùng nông thôn, vì vậy hắn cũng lắc đầu giống như lãnh đạo của hắn, trách không được ở nông thôn vô cùng thiếu thốn giáo viên. Cô giáo Hồng, cảm ơn cô đã cho tôi biết sự thật, cũng cảm tạ cô mấy năm qua vì sự nghiệp giáo dục của huyện Hải Dương mà cô đã cống hiến hết sức mình. Tôi thật sự hy vọng cô có thể ở lại chỗ này, những học sinh này cần người giáo viên có tư chất tốt như cô. Dưới sự giáo dục của cô, học sinh ở đây mới có thể có cái tương lai tốt đẹp, mới có thể vượt ra khỏi cái núi lớn ở thôn, cho nên tôi có yêu cầu hơi quá đáng, hy vọng cô có thể lưu lại làm hiệu trưởng trường học này, còn phần của tôi sau khi trở về. Ngay lập tức sẽ tìm hiểu rõ tình huống giáo dục toàn huyện. Và tôi hứa bàn ghế mới ngay lập tức sẽ được phân phối tới trường, quyết không thể lại để cho học sinh năm sau lại tự mình mang bàn ghế đến đây học nữa. Cô giáo Hồng xin cô suy tính lại yêu cầu của tôi nhé. Trọng Hải hôm nay cảm xúc rất sâu đậm, cho nên hững lời nói này rất có sức cuốn hút thuyết phục. Chủ tịch huyện, tôi thay mặt những học sinh này xin cảm ơn ông, lời ông đề nghị tôi sẽ suy nghĩ lại, thật sự, cảm ơn. Hồng Tiểu Vũ biết rõ chỉ cần chủ tịch huyện đáp ứng, mới có thể giải quyết những vấn đề này. Nếu có thể ưu tiên giải quyết chuyện bàn ghế, trong lòng cũng đã nhẹ nhõm phần nào rồi. Chương 2 phần 71. Thôn Trịnh Gia mặc dù lớn, nhưng nghèo sơ nghèo xác, đa phần dân chúng xây nhà trên núi, dựa theo địa thế xây lên trên cao. Nếu đã tới thôn này rồi, chúng ta loanh hoanh thêm một chút đi. Trọng Hải nhìn sắc trời rồi nói. Hai người một đường thẳng hướng trong thôn đi đến, lúc này đang vào mùa nông nhàn, trên đường thôn nhỏ đứng vài top 3, top 5 tán chuyện gẫu. Những người này là ở bên ngoài làm công trở về sớm đấy, chỉ còn hơn 10 ngày nữa thì đã là đến mùa xuân, cho đến lúc đó trong thôn sẽ càng thêm náo nhiệt hơn nữa. Chú ạ, cho hỏi thăm trạm xá ở nơi nào vậy? Trọng Hải bước đến hỏi một người dân. Trạm xá, tại thôn này làm gì mà có trạm xá, không có. Một người lớn tuổi phì phà khói thuốc lá trả lời. Vậy ở đây có phòng khám nào không, chúng tôi cần chút thuốc cảm mạo. Đinh Nhị Cầu hỏi tiếp nối. Ừ có, phòng khám của thầy lang Tào lão đản, từ nơi này đi lên phía trước tầm 500 mét, có căn nhà mái ngói, không có bảng hiệu, mấy người cứ đến hỏi thăm là được. Tào lão đản ở trong thôn là người chữa bệnh duy nhất, ông ta trình độ chẳng có bao nhiêu, biết khám bệnh toàn bộ là do học được từ cha của mình là một thầy thuốc trung y, về sau ông ta đi lên thị trấn học bổ túc một thời gian rất ngắn về tây y, dù không có giấy phép hành nghề y, nhưng ở xung quanh thôn có rất nhiều người đều đến đây khám bệnh, suốt một thời gian dài. Không ai bảo đảm là ông ta chữa bệnh không có chết người, nhưng tại vì không có cách nào khác, phòng khám của ông ta tại đây thì gần, với lại dược liệu thì có sẵn. Không cần đến thuốc tây, mấy ngày nay thời tiết trở lạnh, trên núi sương mù đậm đặc, cho nên người bị cảm không ít, khi Đinh Nhị Cầu cùng Trọng Hải đến phòng khám bệnh Tào lão đản, trong phòng đã đầy ắp người, Đinh Nhị Cầu vừa định tiến lên chào hỏi Tào lão đản thì bị người từ phía sau nắm kéo lại. Chàng trai, anh ở nơi nào đến vậy, không hiểu quy củ à? Đến đằng sau xếp hàng đi, không thể chen ngang. Không phải, tôi chỉ định, Đinh Nhị Cầu muốn giải thích, nhưng người này căn bản không cho hắn cơ hội thanh minh. Đừng nói nhiều xuống dưới xếp hàng đi. Đinh Nhị Cầu bất đắc dĩ, đành quay trở lại, trong lúc đó, mặc áo blau dài trắng Tào lão đản cũng không có quay đầu nhìn hắn một cái. Cũng nhờ vậy mà Trọng Hải cùng Đinh Nhị Cầu có thời gian quan sát rõ ràng cách chữa bệnh của Tào lão đản tại đây, mãi đến lượt của bọn họ thì chỉ còn một vài người. Điều kiện phòng khám thật sự là quá đơn sơ, không có thiết bị để truyền nước, có một gian phòng ốc, hầu như chữa tất cả các bệnh là đều dùng thuốc uống cùng với chích thuốc. Dưới nhiều ánh mắt người nhìn như vậy, dưới tình huống đàn ông thì còn dễ, chứ phụ nữ cũng đành phải chịu cởi bỏ dây thắt lưng, đem cái bờ mông lộ ra làn da trắng để chích thuốc. Càng làm cho Đinh Nhị Cầu không thể tưởng tượng nổi là nơi này, phụ nữ cũng thật là cường hãn, không e lệ ngại ngùng, Tào lão đàn kéo quần của bọn họ xuống chích cũng mặc kệ, muốn kéo thấp cỡ nào cũng được mà không hề phản đối. Lúc này có một thiếu phụ rất xinh đẹp mặc một cái quần thun, chỉ cần hướng về phía dưới kéo là có thể cởi ra, bất quá lần này Tào lão đàn cởi quần người thiếu phụ xuống chích thuốc lại kéo khá sâu về phía bên dưới, Đinh Nhị Cầu thấy rõ ông ta ở giữa cổ họng chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt. Khuôn mặt Tào lão đàn nhìn vẻ ngoài mặt rất chấn định, trong khi Đinh Nhị Cầu chứng kiến trên cái mông người thiếu phụ kia mang theo cái quần lót màu trắng có điểm lấm tấm chấm hoa, quấn lấy bộ phận sinh dục phí nhiêu làm hắn tim đập nhanh hơn. thậm chí khi người thiếu phụ hơi nghiêng người, hắn nhanh mắt còn miễn cưỡng thấy được một chùm lông đen ở bụng dưới, chỉ có điều là không có thấy được bộ phận sinh dục mà thôi. Đang lúc Đinh Nhị Cầu muốn cho Trọng Hải nghe chút gì đó, thì một màn kinh người xuất hiện, Tào lão đản sau khi chích xong cho người thiếu phụ, chỉ là đem ống chích lau sơ qua rượu cồn ở bên trong, kế tiếp cũng như trước dùng cái ống chích vừa tiêm cho người thiếu phụ lại tiêm vào người khác. Đinh Nhị Cầu lúc này mới chú ý tới, Tào lão đản đang dùng loại ống chích thủy tinh sử dụng chích nhiều lần, chứ không hề loại ống chích nhựa dùng một lần rồi vứt đi, việc làm này trong thời buổi hiện tại quả thực là không thể chấp nhận được, đã là niên đại gì rồi mà vẫn còn có người ở sử dụng loại ống chích thủy tinh lặp lại này chứ. Chương 2 phần 72. Trên đường về, Trọng Hải chăm chú ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ xe lướt qua, trên khuôn mặt mặt rất là ngưng đọng, Đinh Nhị Cầu chuyên tâm lái xe, cũng không dám nói gì. Này, đối với những tình huống xảy ra trong ngày hôm nay như vậy, có phải cậu đã rất quen thuộc nhưng không muốn nói ra? Có ý kiến gì không? Trọng Hải đột nhiên hỏi. Chủ tịch, có một số việc không phải giải quyết một lần là sẽ lập tức có thể thay đổi ngay được. Tuy những vấn đề này chủ tịch có thể phiền lòng khó chịu, nhưng thật ra cũng có chuyện nặng, chuyện nhẹ đấy. Đinh Nhị Cầu suy nghĩ một hồi mới nói, đúng ra hắn cũng muốn có ý kiến của mình nhưng làm như thế thì giống như là một kẻ phụ họa, Trọng Hải chưa hẳn là để mắt đến hắn. Đối với một kẻ mới bắt đầu ra đời trong chốn quan trường như Đinh Nhị Cầu thì dùng cách nào để nhìn ra vấn đề và cách xử lý vấn đề rất quan trọng, cho nên thời gian gần đây hắn tham khảo khá nhiều sách báo các bài xã luận hoặc trên mạng của những người đi trước đúc kết kinh nghiệm truyền lại, cũng có tác dụng mở mang hữu ích cho trí óc của hắn khá nhiều. Đương nhiên, đó chỉ là có tác dụng tham khảo, không thể nào dập khuôn với những lời trích dẫn, do đó đừng trên góc độ vị trí của Đinh Nhị Cầu, hắn không cho là đúng hay sai vì hắn chẳng có trách nhiệm về những chuyện này. Nếu Trọng Hải hỏi đến thì hắn can đảm nói, còn tiếp thu như thế nào, thì đó là chuyện của Trọng Hải rồi. Cậu nói như thế là có ý tứ gì? Trọng Hải hỏi tiếp. Chủ tịch, chuyện là như thế này, chỉ còn có hơn 10 ngày nữa là đã bước sang năm mới rồi. Chuyện phải làm duy nhất là đi thăm viếng. Theo như em được biết, Bí thư Trịnh Minh Đường đã hơn nửa tháng nay không có mặt ở huyện. Ông ta giao phó tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cho chủ tịch. Trong thời gian này lãnh đạo nào cũng bận rộn lo chuẩn bị quà cáp đến với các lãnh đạo cấp trên của mình. Không có ai như chủ tịch vào thời điểm này lại xuống tìm hiểu tình hình ở các thôn trấn cho nên cậu cảm thấy tôi cũng nên giống như bọn họ đi tìm hiểu đút lót với cấp trên của mình. Trọng Hải bực bội tức giận nói, nhưng là trong lòng ông ta cũng tin tưởng là Đinh Nhị Cầu nói rất đúng. Mặc dù mình có người chú làm cán bộ cấp cao đấy, nhưng vừa rồi chú đột nhiên té xỉu khiến cho ông ta cũng có một loại cảm giác nguy cơ vô vọng. Ý của em cũng không phải là ý như vậy. Thật sự em muốn nói là lúc này chủ tịch nên làm những việc cần làm thiết thực trước mắt cái đã. Chứ cứ đi xuống các thị trấn và thôn trong khi Bí thư Trịnh Minh Đường không có mặt ở huyện, chủ tịch cũng không có ở huyện. Nhỡ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, thì sẽ không xoay sở kịp. Đinh Nhị Cầu cố gắng giảm nhẹ câu nói có vẻ nặng nề của mình, nhưng mặc dù là châm trước, nói ra vẫn là không tốt lọt lỗ tai. Hắn hiểu được Trọng Hải chuyển công tác từ trên tỉnh thành xuống đến cái huyện miền núi nghèo nàn này, đương nhiên ông ta nóng lòng chứng minh khả năng của mình. Mặc dù ở trên cục tài chính đơn vị trước của Trọng Hải làm cũng tồn tại có phe phái cán bộ đấu đá lẫn nhau, nhưng nếu so sánh với tình hình cơ sở ở huyện thì ở đây nghiêm trọng nguy hiểm hơn nhiều, bởi vì nếu như Trọng Hải đang nắm giữ trọn quyền hành chính ở huyện, nếu như xảy ra chuyện gì thì là người phụ trách hành chính sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm. Có thể chủ tịch huyện sẽ mất chức, nhưng bí thư thì chủ yếu phụ trách về bên đảng thì khả năng không có xảy ra chuyện gì. Trước đây Trọng Hải có thể không quan tâm đến chuyện đấu đá nội bộ, nhưng khi xuống công tác ở dưới cơ sở, nếu không cẩn thận sẽ bị rất nhiều những nhân vật âm thầm đâm lén sau lưng, chuyện này chắc chắn Trọng Hải sẽ không có kinh nghiệm nhiều. Trọng Hải hiểu được ý tứ trong lời nói Đinh Nhị Cầu, ông ta cũng đã từng nghĩ đến điểm này, tại vì ông ta hiện tại vẫn là tạm thời thay mặt cho chủ tịch huyện, đến năm sau người thay thế mới có quyết định chính thức. Tuy rằng ông ta không tin là Bí thư Trịnh Minh Đường dám chống lại ý định của phòng tổ chức cán bộ trên tỉnh điều ông về đây mà chống đối, nhưng mọi thứ ngoài ý muốn, biết đâu cũng có thể xảy ra, nên không thể xem thường được Bí thư Trịnh Minh Đường. Nếu Bí thư Trịnh Minh Đường miễn cưỡng chấp nhận thì cũng làm Trọng Hải mất mặt. Làm ảnh hưởng đến cả uy tín vị trí chú mình là phó bí thư tỉnh ủy Trọng Phong Dương. Nghĩ đến đây, Trọng Hải không khỏi có một cảm giác là mình bị thất bại. Muốn làm chút chuyện ở dưới thôn xem ra cũng rất khó, mà làm chút chuyện tốt lại càng khó hơn. Trưởng phòng giáo dục huyện là ai? Cậu có biết không? Trọng Hải đột nhiên rời chủ đề hỏi. Em cũng không biết lắm, để trở về em sẽ tìm hiểu thêm. Đinh Nhị Cầu thấy việc hôm nay mình sắp xếp vẫn có qua bết bát, không cẩn thận, lãnh đạo hỏi cái gì, mình cũng trả lời không biết, những chuyện này cũng không trách được hắn, bởi vì hắn vừa mới tới huyện công tác, còn trước đây thì quan tâm chi đến những sự tình này. Không biết, Trường Sinh, về sau nếu cậu trả lời như vậy thì tôi không thích đâu. Tuy rằng tôi biết cậu tới đây thời gian quá ngắn, chưa kịp thích ứng, nhưng tôi hy vọng cậu không phải là loại thư ký chẳng biết gì. Tại vì câu trả lời không biết này nghe qua thì thật là không tốt. Trọng Hải mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng Đinh Nhị Cầu nghe qua thấy được sự bất mãn rất nặng nề. Thưa chủ tịch, em nhớ kỹ rồi, em sẽ cố gắng mau chóng sẽ trở thành một thư ký tốt. Đinh Nhị Cầu thấy mình giống như là con chuột Jerry, lãnh đạo là con mèo Tom, nói trở mặt liền trở mặt, chẳng lẽ là bởi vì hôm nay mình nói nhiều quá nên bị gõ đầu cảnh cáo. Nhớ tìm hiểu mối quan hệ các trường tiểu học toàn huyện với phòng giáo dục, nhất là ở dưới các thôn, tôi muốn cậu giải quyết đến tận đáy ngọn nguồn với phòng giáo dục huyện còn tồn tại những vấn đề gì cấp bách thì giải quyết trước, rồi làm một cái báo cáo nhanh cho tôi, thời gian là một tuần đủ chứ? Trọng Hải hỏi, vâng đủ rồi, cuối tuần này tôi sẽ báo cáo cho chủ tịch. Trong huyện hiện tại từng lãnh đạo và các ban ngành rất rắc rối phức tạp, nếu không nắm rõ mối quan hệ rất khó lòng mà đem chuyện công tác phát triển, một chút đầu mối cũng không có. Giờ tôi mới hiểu trưởng phòng tổ chức cán bộ thành phố Bạch Sơn Hạ Minh Tuyên đã dặn dò huyện Hải Dương lòng người rất sâu, hiện tại xem ra, thật sự là rất sâu, nếu như không mò ra những ngọn nguồn các viên đá lẫn dưới đáy nước, xem ra sớm muộn gì cũng sẽ vấp chân té ngã. Trọng Hải lầm bầm một mình, cũng có thể là cố ý nói cho Đinh Nhị Cầu nghe được, thừa dịp khi xe gần về đến huyện, tại ngã bốn đợi đèn đỏ từ trong kính chiếu hậu liếc nhìn Trọng Hải ngồi ở phía sau, phát hiện thấy Trọng Hải đang chằm chằm nhìn hắn mỉm cười. Ý tứ của nụ cười này lại khiến cho Đinh Nhị Cầu tóc tai dựng đứng. Chương 2/73. Trung thành không phải cứ ngoài miệng nói là xong, làm gì thì làm bắt buộc phải dùng hành động để chứng minh, ý của Trọng Hải là rất rõ, phải chọn lựa kéo người nhập bọn để tạo mối quan hệ, nếu không có người đồng dạng là công việc không phát triển được. Lời nói của Trọng Hải cứ xoay quanh trong đầu Đinh Nhị Cầu, mấu chốt không đơn giản là Trọng Hải cảm thấy khó mở ra cục diện. Mà chỉ là ông ta muốn dựa vào Đinh Nhị Cầu hành động, vì xét về ưu thế bất ngờ thì Đinh Nhị Cầu so với Trọng Hải không cách nào so sánh. Dù hắn là thư ký chủ tịch huyện, nhưng vẫn còn đúng là một tiểu nhân vật, người chú ý đến hắn không nhiều lắm, như thế hắn sẽ dễ dàng hơn tiếp cận những vấn đề, hiểu rõ hơn một chút về sự việc. Đinh Nhị Cầu ngồi suy tư ở trong phòng làm việc, từ sáng sớm đến giờ chưa ăn một hột cơm nào, nhưng hắn vẫn không có chút nào đói bụng, bởi vì Trọng Hải đang giao cho hắn một nhiệm vụ xác thực là rất trọng đại. Nếu như hắn không có một người quen thuộc tình hình trong ủy ban huyện trợ giúp, thì hắn không thể nào đem các vấn đề rắc rối phức tạp như thế này ra thăm dò được. Tìm ai hỗ trợ đây? Đinh Nhị Cầu liền nghĩ đến phó chủ nhiệm văn phòng Hồ Giai Giai, anh rể của cô trước đây là chủ tịch huyện, chắc chắn đối với những sự tình trong huyện này rõ ràng. Chủ tịch Sở Hạc Hiên cùng bí thư Trịnh Minh Đường đấu đá với nhau nhiều năm như vậy, thì làm gì cô em vợ lại không biết những nội tình bên trong, có câu nói cô em vợ là nửa cái bờ mông của anh rể. Nếu Hồ Giai Giai cùng Sở Hạc Hiên không có chuyện quan hệ nam nữ, thì làm sao Sở Hạc Hiên để cho cô lộng quyền giống như là quản gia ở ủy ban huyện. Cũng nhìn ra được Sở Hạc Hiên đối với cô em vợ rất nể trọng, nói đúng ra là bị nghiện cái âm hộ của cô em vợ thì chính xác hơn. Nhưng bây giờ Hồ Giai Giai hiện tại đã mất đi chỗ dựa, hiện tại có không ít người dục dịch muốn hất cẳng cô, điển hình như chủ nhiệm văn phòng ủy ban Thường Hiểu Xuân đã dò ngó đến rồi, lúc này cô cần phải chạy đua với thời gian để tìm được một chỗ dựa mới. Mà ở trong ủy ban huyện chỗ dựa còn có ai khác có thể mạnh mẽ bằng chủ tịch huyện Trọng Hải? Có một nguyên nhân trọng yếu, dù Hồ Giai Giai là một nhân vật chủ chốt thông thạo nội tình bên trong ủy ban nhưng Trọng Hải vẫn không mời chào cô nhập bọn, vì sự an toàn của chính mình. Trọng Hải không thể làm chuyện này, ai sẽ làm? Chỉ có Đinh Nhị Cầu, đây cũng là đầu mối cơ hội duy nhất của hắn hiện nay để hoàn thành công việc của Trọng Hải giao phó. Vốn là Đinh Nhị Cầu muốn tặng hoa, nhưng suy nghĩ lại. Hơn nửa đêm cầm một bó hoa đến thăm, chẳng khác nào thằng dở hơi, vì vậy hắn đổi phong cách cao nhã hơn là mua hai chai rượu vang đỏ nhập khẩu từ Pháp, còn rượu thật hay là giả thì chính hắn cũng không biết. Đến gặp Hồ Giai Giai ở nhà có chút bất tiện, vì tại khu gia trúc viện thì lãnh đạo của bên ủy ban huyện cùng với bên huyện ủy là ở chung với nhau, cho nên nếu như Đinh Nhị Cầu đi qua sớm, rất có thể ở trong khu cư xá gặp được người biết mặt hắn, bên huyện ủy thì còn ít người biết, nhưng tại bên ủy ban huyện cũng đã có nhiều người nhận thức được hắn là thư ký của chủ tịch huyện. Cho nên Đinh Nhị Cầu đợi đến tối muộn hơn 10 giờ đêm mới gọi điện thoại cho Hồ Giai Giai. Khi Hồ Giai Giai nhận được điện thoại của Đinh Nhị Cầu, cô rất ngạc nhiên, cô thật sự là không ngờ được Đinh Nhị Cầu vào giờ này lại gọi điện thoại cho cô. Lúc này cô đang mặc cái váy ngủ, vừa mới cắt xong móng chân, đồ làm móng còn trong tay chưa kịp buông xuống. Hả, em nói cái gì? Em đang ở đây dưới nhà đợi chị à? Trời đất, giờ này tới đây làm gì? Hồ Giai Giai vội vàng đứng lên đến bên cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra một góc, vừa lúc nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đang ở dưới phất tay ra hiệu. Em có việc gấp cần gặp chị, ban ngày thì bất tiện, nên buổi tối mới đến, có được không vậy? Đinh Nhị Cầu cười cười nói, vậy, em lên đây đi. Hồ Dai Dai bất đắc dĩ, đành phải mời hắn lên, cô tranh thủ thời gian để điện thoại xuống thu dọn nhà, ở đây bình thường chỉ có một mình cô, cho nên đồ lót phất tùy ý, không nghĩ tới là Đinh Nhị Cầu sẽ đến. Cô định cự tuyệt tiếp đãi Đinh Nhị Cầu ở trong nhà mình, nhưng lại lập tức suy nghĩ lại, dù sao hắn cũng là thư ký chủ tịch huyện, còn mình ở tại ủy ban huyện thời gian gần đây uy tín đang bị sụt giảm, cô cũng đang muốn gấp rút kiếm một lãnh đạo có gốc gác to lớn để dựa vào, nhưng lại không có người tiến dẫn giới thiệu. Lúc này không phải là có cơ hội dễ dàng khi Đinh Nhị Cầu đến đây sao? Ù mà, trong nhà có một chút bừa bộn, không nghĩ tới em sẽ đến đây. Hồ Dai Dai có chút cảm thấy khó xử nói. Trong khi ngay cả cái váy mặc trong nhà cô cũng chưa kịp thay đổi. Thì cũng loạn lên giống như nơi em ở thôi mà có phải thay đổi dép lê không vậy chị? Không cần vì nhà chị không có dép đàn ông, dù sao chốc nữa chị cũng quét dọn làm vệ sinh. Hồ Dai Dai nói ra, Đinh Nhị Cầu tay đưa cặp rượu vang đỏ cho Hồ Dai Dai. Bộ chị cho em bẩn lắm, nên khi chờ em về rồi thì chị quét dọn vệ sinh. Em muốn nghĩ như vậy thì chị cũng không có cách nào khác. À, rượu này rất đắt đấy, trong khi em vừa đến đây công tác, một ngày tiền lương cũng chưa có, chị không dám nhận đâu, lát nữa lúc về thì em xách đi. Hồ Dai Dai lắc đầu nói, nào có ai mang quà đến rồi lại mang về. Uống chút gì không, trà, hay là cà phê? Hồ Dai Dai nhanh nhẹn hỏi, hai thứ này uống xong thì về nhà khỏi ngủ luôn, hay là cầm hai cái ly ra, uống chút rượu đỏ này đi, nhân tiện xem rượu thật hay là giả. Uống rượu. Hồ Dai Dai sững sờ, lập tức đỏ mặt lên, giờ này mà uống rượu trong lòng dễ bị, loạn lắm đấy. Đinh Nhị Cầu giờ mới chú ý đến dáng người Hồ Dai Dai đẹp đến không gì sánh kịp, lép xẹp rung động tiếng động di chuyển của đôi dép lê màu trắng duyên dáng yêu kiều, hai bắp chân màu da trắng nõn trong suốt, một cái váy ngắn màu hồng ấn cùng với dấu vết ân hiện cái quần lót bám trên cái mông no đủ làm người ta cực kỳ hâm mộ không thôi, mái tóc xóa dài đen nhánh trên khuôn mặt thanh tú diễm lệ động lòng người. Đường cong uốn lượn của cái váy màu hồng ấn làm dáng người trở nên là lướt ma quỷ tuyệt đẹp mê người. Bộ ngực của Hồ Dai Dai to thẳng xông ra, cái rãnh giữa hai bầu vú càng hiện thêm rõ ràng thâm sâu chết người. Sao vậy chị Dai Dai? Em biết rượu có thể làm không tỉnh táo, nhưng yên tâm đi, em không có lá gan kia làm loạn đâu, hì hì. Đinh Nhị Cầu mỉm cười khẳng định, nhưng lại làm cho Hồ Dai Dai càng thêm cảnh giác, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ. Lại uống chút rượu, đây còn không phải là củi khô gặp lửa sao? Cô mặc dù chưa có kết hôn, nhưng cũng đã trải qua một vài người đàn ông rồi. Hồ Dai Dai biết rõ một khi thật sự rượu say làm loạn tính, thì không có đơn giản dùng nước dập tắt được, trừ phi dùng cái vật kia của đàn ông nồng nặc tinh dịch phun ra thì mới có thể dập tắt được. Tự nhiên suy nghĩ đến nhiều thì sẽ bị loạn. Hồ Dai Dai hiện tại thuộc loại suy nghĩ lung tung, thì cô chỉ cảm giác trong lồng ngực mình có một cơn ức nghẹn, ép đến cô cơ hồ không thở nổi. Xung quanh thân mềm yếu cảm thấy nhột nhạt truyền vào trong đầu, đồng thời ở dưới háng từ khu vực bí động, một cơn tê ngứa mang theo hư không trống rỗng khó nhịn, thậm chí còn chậm rãi như di gì tí xíu dịch nhờn, làm trong lòng Hồ Dai Dai nổi lên cơn khủng hoảng, thân thể mềm mại bắt đầu không tự chủ như muốn dãy giụa. Hy vọng là có thể giảm bớt cơn nhịn, nhưng rồi cô cảm giác được từ trong chốn đào nguyên sâu thẳm có dòng nước đọng đang từ từ chảy ra. Chương 2/74. Này em! Gần nửa đêm chắc em không đơn giản chỉ đến đây để uống rượu chứ. Hồ Dai Dai thầm mắng mình vô sỉ, cố áp chế nhịn xuống thân thể mình đang biến hóa. Không có việc gì đâu, do đêm hôm khuya khoắt ngủ không được, cho nên đi ra ngoài tản bộ, tìm đến nhà chỉ uống chút rượu, tâm sự nhân sinh thôi mà. Hồ Dai Dai nở nụ cười, hắn nói xong thì lòi ra cái đuôi nói dối không giấu được. Em nói thật đi, chứ nếu không có việc gì, chị đang buồn ngủ. Thật sự là không có nghĩa khí. Rượu còn chưa có lấy ly rót ra uống, mà bắt đầu hạ lệnh chụp khách. Thì, vậy cũng được, chị cứ đi ngủ đi, em trông nhà dùm cho chị. Đinh Nhị Cầu mặt của hắn ra đã đủ dày, cho nên bất luận câu nói bén nhọn công kích thế nào hắn cũng chịu nổi, huống chi đối diện còn là một người phụ nữ xinh đẹp như thế này. Hồ Dai Dai bị hắn nói bất đắc dĩ thẹn thùng, đành phải vươn bàn tay mềm gắt giọng trách. Trường sinh em ra mặt đúng là quá dày, để chị vào bếp lấy ly rượu. Xong rồi thì hãy nói chuyện gì đi, chị buồn ngủ thật đấy. Đinh Nhị Cầu cười cười gật đầu, rồi ngồi ung dung ngồi thưởng thức Hồ Dai Dai cái mông đẫy đã uốn tới ẹo lui theo nhịp chân quay lưng bước vào trong bếp, cái váy ngủ trên người phụ trợ đem toàn bộ thân thể đầy đặn hoàn toàn lộ ra, một đôi bầu vú đầy đặn cổ phồng to, theo bước chân của cô đong đưa, cái mông đít tuyệt đẹp khêu gợi nhích vĩnh lên, trên hai bả vai trần chỉ có hai sợi dây đeo vai cái váy ngủ lồ lộ làn da tuyết trắng non mịn, đường cong uốn lượn dáng người thật yểu điệu, nhất là dưới váy là một đôi chân trắng thon dài. Thật sự là phong tình ngàn vạn, mê người cực kỳ, từ trên thân thể Hồ Dai Dai nhẹ nhẹ đưa tới hương thơm nhẹ nhẹ của son phấn cùng với mùi da thịt, làm cho Đinh Nhị Cầu ngửi vào thấm tận tim gan mà tâm thần bất định với ý nghĩ kỳ quái. Lúc quay lại, Hồ Dai Dai cầm một ly rượu đưa cho Đinh Nhị Cầu, còn chính mình thì bưng một cái ly rượu khác ngồi xuống đối diện Đinh Nhị Cầu trên ghế salon. Thật đúng là có chút chuyện, nhưng không phải là chuyện của em, đó là về chuyện của chị. Đinh Nhị Cầu đem ly rượu đỏ nhâm nhi trong miệng, chờ hơi rượu ấm áp lan tỏa rồi mới nuốt xuống, vào buổi tối trời se lạnh uống chút rượu đỏ có chút mát dịu toàn thân. Chuyện của chị thì có chuyện gì vậy? Việc không liên quan đến mình thì treo giá thật cao, nhưng khi nghe đến có liên quan đến mình, đó là hai chuyện không giống nhau. Hồ Dai Dai thoáng cái bật người dậy, thân thể nhô cao cách bàn trà nhỏ, trong cái váy ngủ lộ ra cái áo ngực bó sát người, hai bầu vú tròn trịa như ẩn như hiện, cho dù là Đinh Nhị Cầu đã trải qua mấy người phụ nữ rồi, nhưng nhìn đến tình cảnh này, trong miệng còn đang ngậm ngụm rượu không trôi xuống cổ họng mà lại bị sặc ngược trào ra. Ặc, chuyện đó, khục khục. Đinh Nhị Cầu ho khan, không nói ra lời, nước mắt đều chảy ra. Trời, bị sao vậy? Hồ Dai Dai không có ý thức đến là mình đã gây họa làm hắn bị sặc, vội vàng đặt ly rượu xuống, rút ra một miếng giấy ăn đưa cho Đinh Nhị Cầu. Trôi qua 5 phút đồng hồ, Đinh Nhị Cầu cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, lúc này mới nhìn về phía vẻ mặt vội vàng lo lắng của Hồ Dai Dai. Chuyện là thế này, có người muốn tố cáo chị về quá khứ mấy năm nay, trong thời gian quản lý căn tin ủy ban có hành vi tham ô, em nói cái gì? Ai rảnh rỗi như vậy, có phải là chủ nhiệm Thường Hiểu Xuân? Hồ Dai Dai lúc đã đứng thẳng người lên, ly rượu đặt nặng trên bàn trà, vì tức giận, nên khuôn mặt căng đến mức đỏ bừng, bắt đầu thở mạnh, đôi bầu vú no đủ trước mắt Đinh Nhị Cầu càng thoải mái phập phồng. Chị Dai Dai, em biết ngay là chị bị oan uổng, nhưng người ta lại nói có chứng cứ, vì do chuyện này nên Chủ tịch Trọng Hải cũng thật là khó xử, cho nên em mới gần nửa đêm liền tới tìm chị mật báo, chị thấy em có giống ăn trộm không? Đinh Nhị Cầu đặt ly rượu xuống với vẻ mặt thấp thỏm nói. Hồ Dai Dai nhìn bộ dạng Đinh Nhị Cầu, đột nhiên cô cảm thấy có chút không đúng, còn không đúng chỗ nào, trong lúc bối rối bây giờ cô vẫn còn chưa có kịp nghĩ ra, tên thư ký Đinh này biểu hiện có điểm lạ lùng, hắn mới tới vài ngày, mình với hắn cũng không có kết giao thân thiết, chứ đừng nói tới gì là giao tình, hắn tại sao phải chạy tới đây tự báo với mình chuyện này. Sự việc khác thường đương nhiên là có mập mờ, không quen biết thân thiết mà ân cần nếu không phải là gian xào tức thì cũng là đạo trích, suy nghĩ như vậy nên Hồ Dai Dai tạm thời an tâm không gấp rút nữa. Cô chậm chậm ngồi xuống, trên mặt hiện ra nụ cười như hồ ly. Hì, chị đây thật sự là cảm ơn thư ký Đinh, dù có gì đi nữa thì chị cây ngay không sợ chết đứng, ai muốn tố cáo thì cứ việc tố cáo, cứ việc đến đây tra xét chị. Hồ Dai Dai lời nói lúc này vững vàng dứt khoát không sợ gì cả, Đinh Nhị Cầu thấy tình huống gió đã xoay chiều này, không khỏi thở dài, mình vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm, đưa ra câu chuyện không đúng lúc, cũng là do mình suy nghĩ chưa thấu đáo. Nói thật với chị, có người tới gặp Chủ tịch Trọng Hải thì thầm to nhỏ nói xấu về chị, nhưng Chủ tịch vẫn không có tỏ rõ thái độ của mình, do đó kêu em trước hết đến gặp chị tìm hiểu tình huống một chút, nhưng do em nói vòng vo đẩy đưa, mong chị cũng đừng để trong lòng, Chủ tịch Trọng Hải tuyệt không tin chị dính vào phương diện tham ô ở căn tin, ông ta nói với em, Chủ tịch Sở Hiên Hạc đời trước đã tín nhiệm chị như vậy, thì nhất định chị phải có mọi ưu điểm, còn Chủ tịch Trọng Hải, thì vừa mơi chân ướt chân ráo tơi huyện Hải Dương. Đối với rất nhiều chuyện còn chưa quen thuộc, riêng phần của em mặc dù là người địa phương ở huyện này, nhưng đối với tình huống trong huyện cũng đã biết gì nhiều đâu, vì thế Chủ tịch Trọng Hải rất cần một người giống như chị vậy, đã có năng lực làm việc, lại còn có thể cân bằng các loại quan hệ. Đinh Nhị Cầu cảm thấy nói tới đây, chắc Hồ Dai Dai có lẽ cũng đã minh bạch, nếu nói quá rõ ràng, vậy thì chẳng khác nào, chúng tôi rất cần chị, thì ngay lập tức sẽ bị Hồ Dai Dai đàm phán trả giá ngay. Thư ký Đinh, em có nhầm lẫn không, chị chỉ là một phó chủ nhiệm văn phòng nho nhỏ nào có bản lãnh gì. Với lại chỉ mới quản lý thêm một cái căn tin mà đã làm không tốt rồi, cho nên nếu quản lý chuyện khác nữa thì lại càng thêm rối. Hồ Dai Dai bắt đầu chào giá rồi. Đúng ra khi kết nối với Hồ Dai Dai tại đây, có lợi nhưng cũng không thiếu sự nguy hiểm, nhất là ở trong chốn quan trường tỷ lệ phụ nữ phản bội so với đàn ông thì nhiều hơn. Sau khi Trọng Hải đến đây, chủ nhiệm Thường Hiểu Xuân vì muốn an phận nên ở giữa lưng chừng không muốn dựa vào ai, trong khi chủ tịch huyện giống như là một người đại quản gia trong ủy ban. Bất cứ lý do như thế nào cũng không thể tiếp nhận chuyện như vậy được. Nếu như bình thường trước đây chủ nhiệm Thường Hiểu Xuân áp dụng phương án này làm con bù nhìn, ai sai đâu đánh đấy thì còn tạm chấp nhận được. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, Trọng Hải đang nóng lòng mở ra cục diện mới, cho nên Thường Hiểu Xuân đã nằm ra ngoài phạm vi chiêu mộ của Trọng Hải. Chị Dai Dao cứ nói đùa hoài, ai cũng đều biết, khó khăn nhất là quản lý hậu cần căn tin, người ta gọi là làm dâu trăm họ chính là như vậy. Nhưng trước mắt thì mọi người cũng thấy, chị sắp xếp rất ngay ngắn rõ ràng, Chủ tịch Trọng Hải có khen có thể quản lý tốt hậu cần thì cần phải có người thông minh. Cho nên nói, dù là để cho chị quản lý hậu cần cả ủy ban huyện, đó cũng là không phải là lời nói chơi đâu. Đinh Nhị Cầu nói xong bưng ly rượu lên uống một ngụm, lời nói đến chỗ này đã quá rõ ràng thỏa mãn Hồ Dai Dai việc cô định đàm phán, giờ có nói nhiều cũng không còn có ý nghĩa nữa, những vấn đề khác còn lại nói chuyện ung dung rất nhiều. Hồ Dai Dai trong lúc bất chợt cầm lên cái khăn mặt trên bàn, vươn người lau miệng Đinh Nhị Cầu nói hờn dỗi. Trường Sinh xem em kìa, uống rượu cũng không chú ý gì hết, khóe miệng dính đầy rượu chẳng giống cái dạng gì nữa. Hồ Dai Dai mặc dù là đang trách cứ Đinh Nhị Cầu, nhưng giọng nói kia giờ lại ôn nhu hết sức, giống như là một người vợ đang chăm sóc cho chồng mình vậy, làm cho Đinh Nhị Cầu bất chợt giật mình. Một làn mùi thơm nhàn nhạt từ bàn tay thon thon của Hồ Dai Dai phát tán ra xông vào trong lỗ mũi Đinh Nhị Cầu, khiến trong lòng hắn không khỏi hơi rung động, cùng lúc khuôn mặt Hồ Dai Dai gần gũi với mặt hắn cơ hồ có thể thấy những sợi tóc tơ sau gáy của cô, hơi thở ngọt ngào như hoa lan, đôi má ửng đỏ màu hồng, một đôi má lúm đồng tiền không sâu lắm, làm cho thể xác và tinh thần Đinh Nhị Cầu có được thỏa mãn cực lớn, dâng lên một tia cảm giác khác thường. Không biết là Hồ Dai Dai bởi vì thẹn thùng hay là vì nguyên nhân khác, hơi thở có chút dồn dập, dưới cái áo lót ngực màu da dính chặt trên đôi bầu vú tràn đầy co giãn phập phồng động đậy thật mê người. Trong cự lý rất gần, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy hình dáng của cái áo lót ngực chỉ ôm vừa đủ một phân nửa ngọn núi đôi, hai chân vú no đủ lộ ra một sức dụ dỗ kinh người. Bởi vì Hồ Dai Dai đang ngồi đối diện, hai chân hơi tách ra khi cô vươn người lau miệng cho hắn, cho nên cái váy ngủ chỉ phủ đến cặp bắp đùi non lúc này cuộn lên cơ hồ ẩn hiện ra cái quần lót tơ tằm cũng màu da người sâu đậm xa vào ôm thật sát ở giữa hai chân của cô. Đinh Nhị Cầu dương mắt nhìn thấy cảnh xuân trong cái váy ngủ của Hồ Dai Dai thì suýt chút nữa là đã kêu lên, lấy cái quần lót làm trung tâm, hai bên đường viền thêu hình hoa văn, chính giữa cái khe thịt âm hộ hơi hở ra giây phút này cũng càng thêm rõ ràng. Một đám lông đen như mực nằm ép phía dưới lớp vải tơ tằm của cái quần lót, những cọng lông đen tương đối là dài, loan quan thò đầu ra ở mé ngoài đường viền quần lót. Dựa vào ánh mắt đang liếc nhìn, Đinh Nhị Cầu có thể cảm giác được, giữa hai chân Hồ Dai Dai cái bánh bao kia mập núc ních phồng cao thật là cỡ nào mềm mại. Lúc này còn tựa hồ có một cái mùi nhàn nhạt từ nơi cái âm hộ phát tán ra, cái loại mùi của con cái tỏa ra thật ấm áp mang theo một chút làn hơi ngây hắc đặc trưng cho bộ phận sinh dục khi động dục, giống như đang khêu gợi chui vào lỗ mũi hắn. Đinh Nhị Cầu hưởng thụ với thị giác của mình cùng lúc với khiếu giác trêu chọc lấy hắn, nên huyết dịch của cả người tập trung hướng về phía dưới dương vật của mình phồng to cứng ngắt. Hồ Dai Dai một bên vừa chùi miệng cho Đinh Nhị Cầu, một bên cũng âm thầm quan sát không ngừng đánh giá Đinh Nhị Cầu, khi nhìn xuống đến dưới háng của hắn đang phồng to như một cái lều vải nhỏ, trong lòng Hồ Dai Dai tránh không khỏi nhảy dựng lên, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Hồ Dai Dai vô ý thức hơi khép lại hai chân. Nhưng Hồ Dai Dai không có nghĩ tới là lại khiến cho cái mu âm hộ của cô bị o ép lại càng phồng cao lên, quả thực lúc này có thể cám dỗ làm chết một người. Đinh Nhị Cầu nhìn chung quanh, dưới tình huống này, Đinh Nhị Cầu lá gan lớn lên, một bàn tay cũng đã rũ xuống đưa qua trên làn da chân ngọc của cô. Trong lúc bất ngờ, lòng bàn tay của hắn ấm áp truyền đến các dây thần kinh trong thân thể của Hồ Dai Dai làm cô giật mình, theo phản xạ một bàn tay của cô cũng đưa xuống giữ chặt lại bàn tay của Đinh Nhị Cầu. Nhưng là trong lúc bất chợt, Hồ Dai Dai nhanh chóng suy nghĩ thiệt hơn về các vấn đề vừa trao đổi với hắn, cùng nhớ ra điều gì đó vậy, bánh ít đi, thì bánh quy lại, ở trong lòng cô khẽ thở dài một cái, bàn tay cô buông ra, tùy ý Đinh Nhị Cầu đang nhẹ nhàng vuốt ve phía trên đôi chân ngọc của mình. Chương 2/75. Hồ Dai Dai buông xuôi làm cho Đinh Nhị Cầu càng thêm hưng phấn, đối mặt với mỹ thiếu phụ như vậy, ngay từ đầu Đinh Nhị Cầu đã sớm động tâm, nhưng chưa dám lộ ra ngoài. Đinh Nhị Cầu ý thức được hình như vừa rồi Hồ Dai Dai chủ động tiếp cận lấy mình, tuy rằng hắn không nghĩ ra tại sao Hồ Dai Dai lại làm như vậy, nhưng mỹ nhân đưa tới cửa, làm gì mà Đinh Nhị Cầu lại có đạo lý cự tuyệt. Đinh Nhị Cầu lá gan càng lớn lên, vốn là khi mới bắt đầu bàn tay chỉ muốn đặt ở trên chân ngọc của cô thăm dò, giờ thì trở thành không an phận, một bên tay nắn bóp bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Hồ Dai Dai, một tay trên chân ngọc nhẹ nhàng trượt động trên làn da bóng loáng ấm áp. Hồ Dai Dai cúi đầu xuống. Dưới sự trêu đùa của bàn tay Đinh Nhị Cầu, cô cũng cảm nhận được từ chân ngọc của mình truyền tới từng cơn ấm nóng nhột nhạt, khiến cho thân thể của cô phản bội nội tâm của mình, giờ thì cả toàn thân đều như là ngứa ngáy lên vậy. Cái loại cảm giác này, khiến cho Hồ Dai Dai trong nháy mắt khuôn mặt lại một lần nữa ửng đỏ lên, bộ dáng thật quyến rũ động tâm. Đinh Nhị Cầu đương nhiên cũng nhận ra phản ứng của Hồ Dai Dai, dưới tình huống này, bàn tay của hắn khi thì chỉ dùng một ngón tay, nhẹ nhàng vẽ vòng trên bắp đùi non của Hồ Dai Dai. khi thì cả bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, lúc thì lại vươn hai cái ngón tay, cách cái váy nắn bóp ở bẹn đùi Hồ Dài khiêu khích. Lúc này Hồ Dài Dài thấy cơ thể mình nóng lên, ở chính giữa hai chân bên trong chỗ sâu của hang động, dịch nhờn đã tươm ướt ra, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở chỗ này, mặc kệ tùy ý bàn tay mình khinh bạc. Cũng không biết, hôm nay mình có thể hay không đưa được dương vật vào bên trong âm đạo của người phụ nữ này, nhưng bất kể như thế nào, mình có thể bảo đảm chắc chắn rằng cái âm hộ của cô dưới sự trêu đùa của mình đã ướt át lắm rồi. Nghĩ đến đây, Đinh Nhị Cầu đột nhiên cảm giác được cả người khô nóng, không giải thích được ý niệm trong đầu sự hứng khởi muốn trêu đùa Hồ Dai Dai, vì thế lặng lẽ sờ soảng cầm lấy cây dương vật đang cương cứng của mình dựng đứng lên, đem quần của mình chống cao thành một cái lều vải thật lớn. Hồ Dai Dai lập tức phát hiện ra Đinh Nhị Cầu hơi dị thường, cô liếc nhìn dưới háng hắn thì vừa thấy hành động này của hắn, hai gò má ửng đỏ, suýt nữa kinh hô thành tiếng. Cô vội vươn tay đè xuống miệng mình, hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Nhị Cầu, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, Hồ Dai Dai trong nháy mắt khuôn mặt lại đột nhiên càng đỏ hơn, khiến cho thoạt nhìn cô càng xinh đẹp cực kỳ. Đinh Nhị Cầu mỉm cười, co chân đẩy cái bàn ra rộng một chút, sau đó bàn tay vung vẩy lấy dương vật khiến cho dương vật hắn ở bên trong quần run run lên, giống như là hướng về nội tâm khát vọng Hồ Dai Dai khiêu khích vậy. Lúc này Hồ Dai Dai thần sắc bối rối thẹn thùng, lại lo lắng nên liên tục giẫm chân, Đinh Nhị Cầu sắc tâm cháy mạnh. Nhịn không được liền kéo bàn tay trái của cô qua, mạnh mẽ đặt ở dưới háng của mình, cô có ý kháng cự dùng rằng, muốn rút tay về, nhưng bị Đinh Nhị Cầu đè ép xuống, rằng qua một hồi cô đành phải khuất phục. Bàn tay nhỏ bé run rẩy cầm lấy dương vật Đinh Nhị Cầu, tuy rằng cách quần áo, nhưng vật này cứng rắn to lớn, lại làm cho Hồ Dai Dai tâm thần nhộn nhạo bừng bừng, cô đang thập phần khẩn trương, nên trong lòng bàn tay đều là mồ hôi ẩm ướt, bàn tay cầm dương vật như đông cứng lại, một cử động nhẹ cũng không dám. Giả bộ không thắng tiểu lực bộ dạng. Đinh Nhị Cầu lá gan càng phát ra lớn hơn, hắn đang ngồi rất gần Hồ Dai Dai, đầu nghiêng dựa vào trên vai của cô, bàn tay ngầm len vào bên trong cái váy đưa vào giữa hai chân Hồ Dai Dai. Khi những đầu ngón tay chạm tới cấm khu đang được cái quần lót thật chặt bao vây che kín thì thân mình Hồ Dai Dai khẽ run lên, cô vội vàng kẹp lấy hai chân ngăn cản Đinh Nhị Cầu xâm phạm, nhưng là đã quá muộn, ngón tay của Đinh Nhị Cầu rời đến cái khe thịt nóng cháy, nhẹ nhàng vuốt ve cái khe rãnh trung gian dài nhỏ ấm áp mềm mại. Bởi vì cách quần, nên ngón tay của Đinh Nhị Cầu không đưa vào được bên trong thân thể Hồ Dai Dai, nhưng Đinh Nhị Cầu đã có kinh nghiệm nên tay hắn bắt đầu cứ vờn quanh tại cái cửa miệng âm đạo trêu đùa. Hơi thở Hồ Dai Dai đột nhiên tăng lên một chút, cô vội vàng nâng ly rượu lên nhấp, để che giấu sự phản ứng thất thố trên thân thể thành thục của mình, nhưng hai cái hai đùi trắng nõn không tự chủ mở ra chút, trong khe thịt phân bố ra ướt át sình sạch dịch nhờn, ngón tay Đinh Nhị Cầu vẫn còn cách cái quần lót, nhưng rõ ràng cảm giác được sự ướt át trên làn vải tơ của Hồ Dai Dai. Đinh Nhị Cầu thừa thắng xông lên, ngón tay kích thích cái miệng âm đạo nhạy cảm liên tục không ngừng, làm cho dịch nhờn dinh dính chảy ra càng nhiều. Ngay lúc cô dần dần nổi lên cơn nứng, thì bàn tay nhỏ bé cũng bắt đầu khuấy động dương vật của hắn. Ngón giữa Đinh Nhị Cầu co lại, cách cái quần lót đè ép móc vào bên trong cửa hang âm đạo. Hừ! Hồ Dai Dai nhịn không được hừ lên một tiếng, cô khắc chế dùng sức cắn lại cặp môi mỏng, đôi lông mi nhíu lên, dáng người thon dài cũng hơi cong lên, cùng lúc đó. Cái mông to của cô không an phận hùa theo dãy giụa, tựa hồ đang mong đợi cái gì đó mạnh mẽ hơn. Đinh Nhị Cầu tiếp tục điều chỉnh vị trí ngón tay móc sâu vào cái lỗ thịt âm đạo thêm được chút ít. Chương 2/76. Dần dần, thân thể Hồ Dai Dai run rẩy, tuy rằng cách cái quần lót, nhưng ngón tay của Đinh Nhị Cầu lại làm cho thân thể nhạy cảm của cô ngày càng khó chịu, liền muốn ngón tay Đinh Nhị Cầu vuốt ve trực tiếp thẳng vào bên trong cái âm hộ của mình. Đinh Nhị Cầu khóe miệng nổi lên nụ cười dâm đãng, vừa rồi chỉ mới lặt mềm buộc chặt, Đinh Nhị Cầu thừa biết nơi khu vực kín đáo nhất trên thân thể Hồ Dai Dai hắn đã sờ qua, chinh phục mỹ thiếu phụ này, đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Khi Đinh Nhị Cầu kéo cô vào lòng, Hồ Dai Dai cũng không có dãy dụa kháng cự, mà chỉ phát ra một tiếng thở dài hỗn tạp như là bất đắc dĩ pha lẫn mong đợi. Đinh Nhị Cầu bàn tay không vội vàng, hắn lại đem hai ngón tay len vào bên trong cái quần lót của Hồ Dai Dai. Hướng lên phía trên khe thịt âm hộ, nơi trên mặt hạt lem mỏng thịt nhẹ nhàng trà sát, ngay tức khắc, cảm giác được kia viên thịt nhỏ đã từ từ săn cứng như trâu, dịch nhờn nồng đặc từ trong khe chảy làm trơn nhất cả hai bên mép nhỏ âm hộ, cặp đùi nhỏ nhẹ co quắp lại, khi hai đầu ngón tay Đinh Nhị Cầu rời đi khỏi cái khe thịt ướt sũng mượt mà, đôi mắt khép hờ của Hồ Dai Dai lộ ra tia nước trong suốt mông lung. Lông mày khóe mắt xuân ý giạt rào, cặp môi mỏng mê người khẽ nhếch lên, Đinh Nhị Cầu cúi đầu. Không mất thời cơ đem đầu lưỡi đưa vào bên trong môi đỏ Hồ Dai Dai, thoáng cái như cá trạch hoạt động đầu lưỡi tiến quân thần tốc liếm láp bừa bãi chung quanh trong miệng anh đào ướt át của Hồ Dai Dai. Cứ như vậy nam nữ hai người mút lưỡi lẫn nhau, cuối cùng đầu lưỡi của hai người như keo sơn giao hội lại với nhau, người liếm ta, ta liếm ngươi, tình ý triền miên quấn quýt, dây dưa một lát, dục hỏa hồ dai dai tăng cao nên cô cảm giác như vậy không đủ để thỏa mãn cơn nứng của mình. Cô như giận dỗi ngậm chặt đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu giống như đói búa, hơi thở trầm trọng tham lam nuốt chững nước bọt trong miệng Đinh Nhị Cầu, đồng thời không tự chủ được tách ra cặp đùi thon, mặc kệ bàn tay của Đinh Nhị Cầu dễ dàng hơn xâm nhập vào cái âm hộ mình muốn làm gì thì làm. Đinh Nhị Cầu lúc này đã có thừa kinh nghiệm khi khiêu khích đàn bà, hắn chỉ dùng hai ngón tay móc vào bên trong âm đạo hồ dai dai, sau đó ở bên trong xoay tròn, lại nhẹ nhàng rút ra ngoài, cứ lặp đi lặp hai, ba lượt dưới sự chiêu đùa của hắn, hồ dai dai vô lực phản kháng. Chỉ có thể từng bước một nếm trải từng đợt ngứa nhột sướng khoái, Đinh Nhị Cầu đùa bỡn như vậy, chỉ có thể gây cho cô cơn khoái cảm lưỡng lơ nhất định, nhưng không cách nào đưa cô đến cơn cực khoái được ưng. Hồ dai dai thở hổn hển, cái âm đạo nhột ngứa không chịu nổi nên hấy cái mông phối hợp với hai ngón tay Đinh Nhị Cầu đang rút ra đưa vào bên trong hang động âm đạo, hai chân đã mở rộng ra rồi vặn vẹo cái eo. Trong lúc hồ dai dai da thịt ửng hồng lấm tấm mồ hôi, càng lộ ra vẻ trong suốt như ngọc, đôi chân rất tròn thẳng tắp như rắn chân đong đưa. Khi mở ra lúc khép vào minh hợp hai ngón tay hắn đang đút vào, tựa hồ khó nhịn được cơn nứng dâm dục đang dày vò, Đinh Nhị Cầu đắc ý khi thấy hồ dai dai phản ứng, ngón tay hắn không nhanh không chậm cứ triền miên vỗ về. Trầm mê dưới sự trêu đùa kích thích của Đinh Nhị Cầu, hồ dai dai không ngừng thở gấp, đôi mắt xinh đẹp khép lại, hắn liền tận dụng cơ hội kéo cái quần lót màu da của cô xuống dưới chân, hai ngón tay phải chậm rãi đâm ngập hết ngón sâu vào bên trong hang động đào nguyên của hồ dai dai, một cơn tê dại với cảm giác ngứa sướng tạm thời điền vào cái âm đạo đang trống vắng thèm khát của hồ dai dai. Trường sinh, chị, không chịu nổi, nhanh lên, một chút. Dưới sự khiêu khích trêu chọc dày vò trong thời gian dài của Đinh Nhị Cầu, hồ dai dai lý trí đều đã mất đi, chỉ còn lại sự đói khát đòi hỏi dâm dục của thân thể, nhịn không được từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mềm mại một khi người nghe qua thật là vô tận thỏa mãn. Hai ngón tay của hắn bị tầng vách niêm mạc ấm ướt non mềm bên trong chặt chẽ quấn quanh gắt gao. Một cảm giác sảng khoái nói không nên làm Đinh Nhị Cầu càng thêm hưng phấn, hai ngón tay chôn sâu ở trong hang động bắt đầu đào khoét, chỉ cảm thấy niêm mạc thịt non trong lúc hai ngón tay tiến thối xâm nhập từng tầng một quấn vòng quanh Đinh Nhị Cầu trong lòng không khỏi hưng phấn cuồng loạn, động tác hai ngón tay đút vào không khỏi nhanh hơn, càng làm hồ dai dai không ngớt, nỉ non, đùi ngọc mông trắng cao thấp lên xuống đẩy đưa hùa theo hai ngón tay Đinh Nhị Cầu đút vào, cái váy ngủ đã cuộn lên qua cái mông nằm ngay thắt lưng hồ dai dai. Cái quần lót mau ra người trong suốt cởi xuống treo lửng lơ bên cổ chân trái. Đinh Nhị Cầu cố nén trong lòng dục hỏa, từ từ cúi đầu xuống hôn lên cái bụng bằng phẳng. Hắn hoàn toàn không vội triển khai thế tấn công đối với chốn đảo nguyên thánh địa của hồ dai dai, lè cái đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp bên trong đùi non của cô. Bây giờ thì toàn thân hồ dai dai run run dồn dập, thành vách niêm mạc thịt non siết nhẹ mút lấy hai ngón tay Đinh Nhị Cầu. Thậm chí lúc hắn rút ra hai ngón tay thì hồ dai dai còn hầy theo cái mông trắng giống như luyến tiếc không muốn rời xa. Xem ra hồ dai dai đã hoàn toàn lâm vào bể dục thâm uyên không cách nào chịu nổi rồi. Nhìn thấy hồ dai dai với bộ dạng dâm đãng, Đinh Nhị Cầu cũng không nhịn được nữa, một tay đỡ lấy lưng cô dìu cho cô nằm thẳng dưới đất, hắn xoay người nữa nằm nắm nữa quỳ ngay giữa háng của hồ dai dai, đặt người lên trên thân thể mềm mại đẫy đà nhu nhuận, miệng hắn vẫn bú mút trên cặp môi đỏ mọng mãnh liệt cô, bàn tay phải rút ra khỏi cái âm hộ kết hợp với bàn tay trái xoa nắn trên đôi bầu vú cao ngất. Hồ dai dai dục hỏa tăng cao khi khắp trên các vị trí nhạy cảm trên người mình bốn phía đều bị khiêu khích. Từng cơn thư sướng khoái cảm không ngừng truyền đến, nhất là ở nơi vị trí âm hộ của mình, lúc này đang bị một cây dương vật thật to nóng hôi hổi đang áp đảo trên cửa miệng âm đạo dây dưa. Hai cái chân mê người quấn chặt ở bên hông Đinh Nhị Cầu, cái mông lớn không ngừng vặn vẹo, cái khe thịt âm hộ dính sát vào nhau dương vật không ngừng ma sát, càng làm cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy sảng khoái vô cùng. Giờ thì Đinh Nhị Cầu mới ngồi dậy, mới lấy bàn tay của mình giúp đỡ cây dương vật cứng rắn, điều chỉnh kê ngay nới cửa hang âm đạo ướt nhẹp chậm rãi đem đầu khớp dương vật thăm dò vào. Trong bí động, nhưng vẫn không chịu xâm nhập đâm vào. Hồ dai dai nín miệng rên rỉ, cuối cùng cô đã chờ đến giây phút này rồi, hai bên mép nhỏ âm hộ cảm nhận được cái đầu khớp to lớn cứng rắn len chậm vào. Cô vội vàng bật lưng dậy, đem hai tay ôm chầm phía sau cổ Đinh Nhị Cầu tự đẩy cái mông của mình tới, không nghĩ tới là cửa miệng âm đạo dịch nhờn đã bôi trơn nhất nhợt. Cô chỉ kịp lên một tiếng, đã cảm thấy cơn thốn đau từ sâu trong âm đạo hướng lên đến tận đỉnh đầu, tử cung như tê dại khi cây dương vật to ngoài dự kiến, trong nháy mắt đã xuyên sâu vào bên trong âm đạo của mình. Chương 2/77. Cái miệng xinh xắn hé mở, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại cuối cùng hồ dai dai vẫn nhịn không được, cô cắn ngay đầu vai Đinh Nhị Cầu. Hắn hít hà sâu một hơi, không phải vì bị cắn đau đớn, mà là di dương vật của hắn đang được vô số niêm mạc thịt non trong âm đạo hồ dai dai bao phủ thật chặt. Sự sướng khoái làm cho hắn thiếu chút nữa buông lỏng tay, không cần biết đến tâm tư hồ dai dai lúc này biến hóa như thế nào, chỉ riêng cái âm đạo đang run rẩy siết cây dương vật bên trong, cũng đủ làm cho người ta muốn phun trào ra rồi. Chật vật hơi khó chịu lúc ban đầu hồ dai dai qua mau, cái âm hộ của cô rất nhanh biến thành quy luật nghênh hợp dương vật của Đinh Nhị Cầu rút ra đút vào, cô đong đưa cái mông trắng bự đem cổ tử cung của mình hướng chạm vào đầu khớp dương vật, hai bộ phận sinh dục kết hợp rất nhuần nhuyễn ăn khớp. Đinh Nhị Cầu nâng thân thể phần lưng của cô lên để cho cô hai tay ôm lấy cổ mình, sàn gỗ nền nhà cấn vào cái mông thịt hồ dai dai có chút đau xót, sự đau đớn ở phía dưới mông, còn trong âm đạo thì được ngọt sướng. Làm cô càng thêm mê loạn, không hiểu vì sao cô lại trầm hơn cái mông để cấn thêm mạnh cái mông thịt trên lớp sàn gỗ vào để được thêm đau, dương vật Đinh Nhị Cầu vẫn không nhanh không chậm ngoáy trong hang động âm đạo hồ dai dai, làm cô nóng nảy khó chịu như có trăm vạn con kiến đang bò gây nên ngứa nhột, nhưng cô không cách nào gãi đến được chỗ ngứa. Khi dương vật đi vào trong âm đạo đến chỗ sâu nhất, cô dùng sức siết chặt cơ bắp của mình tác động đến để mài sát thêm cây dương vật vài phần, để được có thể thống khoái hơn thêm chút nữa. Nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn cứ thản nhiên chậm rãi rút ra, đâm vào đều đều nhẹ nhàng, thậm chí trên cái sàn gỗ cũng không có phát ra tiếng động tĩnh gì cả. Hồ dai dai cơn nứng cồn cào không được giải tỏa, cô gấp đến nỗi cơ hồ muốn ứa nước mắt ra. Hồ dai dai đương nhiên không biết, Đinh Nhị Cầu hiện tại không có ý định giải quyết nhanh cuộc giao cấu này. Hắn tính toán treo đủ khẩu vị của cô, rồi sau đó thẳng một hơi đem dục vọng của hai người bùng nổ. Hồ dai dai đành phải cắn chặt lại đôi môi mỏng của mình, bằng không lúc này nếu buông ra miệng, cô thật sự không biết mình sẽ nói ra cái gì nữa. Bất chợt hồ dai dai kêu, ái, âm đạo bị dương vật Đinh Nhị Cầu đâm thật mạnh như là bị đánh một cái, cảm giác đầu khớp dương vật cấn vào trên cổ tử cung, trong khoảng khắc liền tê dại toàn bộ cái âm hộ, lúc bấy giờ Đinh Nhị Cầu mới đẩy thêm tốc độ đút vào lên xuống nhanh hơn một chút. Nhìn người đàn bà dưới háng mình vặn vẹo rên xiết, sự thỏa mãn sức mạnh của người đàn ông ngùn ngụt bốc cao trong lòng hắn. Hồ dai dai giờ phút này cũng không nhịn được ôm lấy Đinh Nhị Cầu rên gì. Trường Sinh, em, lại nhanh lên, dùm chị, đi. Cô có cảm giác từ cổ tử cung muốn tiết ra âm tinh, nhưng Đinh Nhị Cầu lúc này lại không hề sốt ruột, mặc kệ Hồ dai dai cầu xin như thế nào, bất kể cô đang lay động thắt lưng chính mình xoay ép cái âm hộ dính sát vào để tăng độ ma sát của dương vật. Hắn chỉ để tâm đến việc dùng dương vật của mình như muốn nghiền nát quậy đến bốn phía bên trong hang động sâu thẳm mềm mại của hồ dai dai nhưng lại không dùng sức nhiều lắm. Dần dần, hồ dai dai động tác chuyển động thắt lưng thân mình yếu dần, nhưng tiếng rên rỉ từ miệng lớn hơn, tay chân mềm dù như là không xương, miệng âm đạo càng ngày càng siết chặt lại, nhất là cửa miệng âm đạo sưng đỏ cơ hồ như là muốn cắt đứt dương vật của Đinh Nhị Cầu. Đột ngột Đinh Nhị Cầu đem dương vật mình ấn mạnh chạm sâu vào đến tận cùng hoa tâm mẫn cảm khó nhịn. Hồ dai dai vui sướng rên to, ui ui, rồi tiếp theo đó từ cổ họng phát ra tiếng rên gì hàm hồ cũng nghe không rõ là đang nói gì, đôi bàn tay gắt gao bấu chặt trên người Đinh Nhị Cầu, eo hông như là lên cơn sốt run run, cái mu âm hộ dính sát chặt vào dương vật hắn, hai bắp đùi cơ bắp co quắp kịch liệt, chờ đợi trầm trọng khá lâu đến lúc này khoái cảm mới đổ xuống, cổ tử cung mang theo cảm giác tê dại như là bị cây búa tạ hung hăng gõ vào một cái. Âm tinh như vỡ đê tuôn trào thoát ra. Đinh Nhị Cầu chậm rãi rút dương vật ra ngoài cửa miệng âm đạo, lập tức màu trắng sữa âm tinh nhiều chảy ra bên ngoài ướt cả mông đít, một mùi hăng hăng gan gắt của con cái tiết dịch tỏa ra nồng đậm. Hồ dai dai như là không còn khí lực nhìn thấy dương vật Đinh Nhị Cầu càng lúc lại thêm cương cứng, lập tức Đinh Nhị Cầu đã lại đưa cái đầu khớp tiếp tục chui vào cửa hang âm đạo. Hồ dai dai cả người lại không khí lực nhìn thấy dương vật Đinh Nhị Cầu càng lúc lại thêm cương cứng, dương vật như là cái máy ép cọc đều đẩy đưa. Một hồi lâu sau bên trong âm đạo của Hồ dai dai lại nghẹn chứng cơn ngứa nhột. Cô lại rên gì em? Đừng, trêu người như vậy, ui, ui, mạnh, lên đi. Đinh Nhị Cầu đắc ý mỉm cười, tốc độ của dương vật đào bới bên trong âm đạo không có nhanh hơn nửa phần, ngược lại hắn lại quỳ sổng người lên, hai tay giúp đỡ ôm chặt bên hông của hồ dai dai, lấy thế từ từ đứng dậy bế theo cả người của cô. Thân mình bị mất thăng bằng, hốt hoảng hồ dai dai hai tay vội vàng ôm chặt cái cổ của hắn. Á! Hồ dai dai sợ hãi kêu lên. Thân trên đã dính sát vào ở người Đinh Nhị Cầu, cặp chân dài vội vàng cong lại bấu lấy sau lưng hắn, cô há miệng thở dốc, hai má nóng hừng hực không nói nên lời, thân mình bị ôm trên không trung, dương vật của Đinh Nhị Cầu cũng không có rút ra nó còn nằm sâu bên trong âm đạo hồ dai dai, cái mông bự của cô bị chỉ xuống phía dưới, lập tức đầu khớp dương vật đẩy lên cổ tử cung, gần phân nửa đầu khớp phảng phất như là chen vào trong miệng tử cung mềm mại. Hồ dai dai nức nở rên lên thành tiếng, ai, ui. Lại cúi đầu tựa trên bả vai cắn Đinh Nhị Cầu cắn thêm một phát, hai khóe mắt tươm ra ươn ướt, một nữa là vì bên trong cổ miệng tử cung ê ẩm thốn đau, một nửa là vì cú chạm này cô hưởng thụ quá sướng khoái, ôi, nhẹ chút, hơi đau, ôi. Hồ Dai Dai bị Đinh Nhị Cầu ôm bế sốc lên đâm liên tiếp, tư thế giao cấu thay đổi tuy rằng mới mẻ, bên trong âm đạo niêm mạc non mềm cũng bị cọ sát sảng khoái khác thường. Mỗi lần cái mông đít mềm mại rớt xuống là lúc đầu khớp dương vật đâm vào tận đến trong hoa tâm, đau sướng trộn lẫn hòa tan tạo thành cơn kích thích lạ kỳ. Bộ chị, không thích, như thế này sao? Đinh Nhị Cầu động tác không chút nào ngừng, cái khe thịt âm hộ lầy lội không chịu nổi, cửa miệng âm đạo xương đỏ bị dương vật hung hăng đâm thọt tươm ra dịch nhờn tung tóe dính ướt cả hai mảnh lông đen của hai bộ phận sinh dục đang vật lộn cùng nhau. Không. Hồ Dai Dai định muốn nói không thích, nhưng khi đầu khớp đâm vào thì dù đau thốn. Nhưng toàn bộ hang động âm đạo lại cũng sướng đến co rút lại, dịch nhờn giống như thổi phồng nước ấm tưới thêm vào đầu khớp hắn, nên cô lại run run nói chất đi không, chị, không biết. Thật sao? Đinh Nhị Cầu thở dài nhẹ nhàng nói, hắn chậm lại sức lực, hai tay nâng mông đít Hồ Dai Dai đỡ lên như bưng đồ sứ vậy, chỉ trừ lại cái đầu khớp dính ở cửa miệng âm đạo, hai bên cái mông thịt của cô bị tay hắn bám vào ửng đỏ trên làn da trắng, cô, lên một tiếng, cả người bùn rùn. Sự căng đau bên trong âm đạo không còn, nhưng sự sướng khoái toàn thân cũng mất tiêu không thấy bóng dáng, đầu khớp chậm rãi lướt trên hai bên mép nhỏ âm hộ làm cho ngọn lửa dục tính trong lồng ngực cô như thêm bùng nổ. Không, không phải, người ta thích, được chưa, đừng ép, chị nữa. Hồ Dai Dai giọng nói trở nên giống như người vợ nũng nịu với chồng mình vậy, Đinh Nhị Cầu hài lòng khẽ cười một tiếng, hắn xốc thêm vài cái y nữa, rồi ôm Hồ Dai Dai để nằm xuống đất lại, đưa hai cái chân trắng của cô lên cao. Từ trên xuống dưới tiếp tục tiến hành động tác giao cấu với động tác nhanh mạnh. Hồ Dai Dai chỉ mong âm đạo mình được dương vật hắn đánh nhanh mạnh vào đã lâu, hai chân cô đá loạn trên không trung, cái âm hộ nhô cao nghênh đón toàn bộ dương vật hắn mài sát, gây cho cô cảm giác phong phú sung sướng tràn đầy. Đinh Nhị Cầu thở hào hển động tác đâm vào rút ra của dương vật càng nhanh càng mạnh bạo, Hồ Dai Dai cũng đang tiến vào trạng thái cực khoái thêm lần nữa, âm hộ cô như thu hẹp lại chu vi siết chặt lấy dương vật của hắn. Đinh Nhị Cầu phấn chấn tinh thần, hắn cố đè nén tinh quan mấy lần muốn xuất tinh, dương vật lay động như cuồng phong mưa rào tiềm nhập trong thân thể Hồ Dai Dai. Hát, chết chị, rồi, Hồ Dai Dai thân mình căng lên, cơn cực khoái lần hai đến toàn vẹn vui sướng tràn đầy, âm tinh lại phá quan phún trào từng dòng sữa đục chảy ra, Đinh Nhị Cầu thừa dịp trong âm đạo vẫn còn dư âm của cơn cực khoái, đầu khớp đang được âm tinh tưới tắm nóng bỏng, hòa tâm con rút siết chặt như mút lấy đầu lỗ tiểu hắn hút ra. Tinh khí đã nhịn thật lâu cuồn cuộn bắn về phía cổ miệng tử cung ào ạt. Cái miệng nhỏ nhắn buông lỏng tiếng rên cao vút vang lên, Hồ Dai Dai ngẩng đầu lên, cả người run run không ngừng, đầu gối co lên hai bàn chân chà đạp trên mặt đất, lấy thế hầy tận lực cái mông trắng lên cao để tận hưởng cơn mưa rào tinh dịch tưới vào trong thân thể của mình, với một bộ dáng dục tiên dục tử. Đinh Nhị Cầu thở hồng hộc rút ra dương vật, hắn nhẹ nhàng nâng cô ngồi dậy để dựa vào tại trong lòng ngực của mình. Chậm rãi thay cô dùng bàn tay vỗ về cho cô dần dần bình phục lại. Chương 2/78. Khi mà Đinh Nhị Cầu rời khỏi nhà Hồ Dai Dai thì trời đã vừa rạng sáng. Trong thời gian này, Hồ Dai Dai đã biểu thị nhất định sẽ cố gắng hết mình làm tốt nhiệm vụ quản gia hậu cần của toàn bộ ủy ban huyện, tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất trắc gì. Điều quan trọng nhất là cô đã cung cấp thêm thông tin cho Đinh Nhị Cầu hiểu rõ mối quan hệ nhân sự rắc rối phức tạp ở trong ủy ban huyện. Ai là có thể tạm thời đến gần, ai là người có mâu thuẫn, ai là người đáng tin cậy, trên cơ bản đều cho hắn biết rõ ràng, mà đây cũng là điều mà Chủ tịch Trọng Hải cần nhất, nó có thể giúp cho ông ta có cách ly gián phân hóa đối phương, ai cần phải đả kích, ai cần phải tạm dùng, phân rõ địch ta, đây là điều kiện tiên quyết đấu tranh giành lấy quyền hành chính trị, bằng không thì sau này sẽ không bao giờ đạt được hiệu quả mà còn ngược lại còn lãnh. Hậu quá sát thương ngày nào cũng chẳng biết. Chinh phục gái đẹp chương 2 lãnh đạo. Hôm nay chúng ta đi gặp người không? Đinh Nhị Cầu đem một ly cà phê nóng đặt ở góc bàn Trọng Hải. Ông ta có thói quen sáng sớm uống một ly cà phê để tỉnh táo tinh thần làm việc. Trọng Hải nhìn Đinh Nhị Cầu, không nói gì cả, không nói chuyện không có nghĩa là không việc. Ông ta trầm ngâm im lặng chờ Đinh Nhị Cầu nói tiếp. Trong hàng ngũ lãnh đạo ở huyện có đại chủ nhiệm Lâm là cán bộ rất có uy tín, sắp đến Tết âm lịch, cũng là dịp vừa vặn chúng ta nên đến thăm một chút. Lâu nay ông ta cũng lớn tuổi rồi. Nên an phận cũng không ưa thích náo nhiệt lắm. Đinh Nhị Cầu nói hời hợt, nhưng ý tứ trong lời nói này rất là có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, đại chủ nhiệm Lâm là một cán bộ kỳ cựu ở trong huyện, dựa theo hiến pháp quy định, người đại chủ nhiệm này thuộc hàng có vai vế thứ hai trong hàng ngũ lãnh đạo huyện, tuy nhiên ở cơ sở ủy ban thì chức vụ chỉ có tiếng mà không có miếng. Thứ hai, đại chủ nhiệm Lâm có đáng để đến thăm hỏi hay không thì cần phải phân tích, người khác có thể không đến viếng thăm, nhưng Trọng Hải là người đứng đầu phụ trách về hành chính ủy ban nên cần phải đi, huống chi người đại chủ nhiệm còn nằm trong ban thường ủy của huyện, nếu như có thể liên hợp, đây là sự trợ lực rất lớn. Chúng ta sẽ chuẩn bị gì? Trọng Hải nhấp một hớp cà phê rồi hỏi. Đại chủ nhiệm Lâm không có ham mê cái gì ngoại trừ rượu của nhà máy rượu Bạch Sơn, em sẽ kiếm vài chai mang đến biếu cho ông ta. Đinh Nhị Cầu nói. Chinh phục gái đẹp chương 2. Sáng sớm hừng đông thì không thấy chiếc xe của Đinh Nhị Cầu ở trong nhà xe ủy ban, Trọng Hải mỉm cười, ai không biết Đinh Nhị Cầu đi đâu, nhưng Trọng Hải bây giờ xem như đã biết, thằng nhóc này nhất định là nửa đêm qua, xách xe chạy một hơi đến thành phố Bạch Sơn kiếm rượu rồi. Trọng Hải đoán không lầm, gần nửa đêm Đinh Nhị Cầu gọi điện thoại cho Kha Tử Hoa nói là muốn kiếm vài chai rượu của nhà máy rượu Bạch Sơn, cũng may là Kha Tử Hoa đang trực ban, chứ không thì thế nào cũng chửi mắng Đinh Nhị Cầu một trận. Kha Tử Hoa bắt đầu bội phục ánh mắt của Thành Công, thằng Đinh Nhị Cầu này trải qua chưa bao lâu thời gian, đã được ăn lộn cùng chủ tịch huyện, sự tình như vậy không đơn giản, giải thích một câu là Đinh Nhị Cầu gặp vận may được, nếu hắn không có bản lĩnh thật sự. Cho nên chuyện của Đinh Nhị Cầu cũng chính là chuyện của Kha Tử Hoa, hơn nửa đêm Kha Tử Hoa gõ cửa nhà của giám đốc nhà máy rượu, khiến cho ông chủ nhà máy rượu hoảng sợ, cứ nghĩ rằng mình mấy ngày hôm trước vừa dụ dỗ cho cô gái kế toán thuộc quyền uống thuốc kích dâm đã bị phát hiện. Vì vậy nên khi nghe Kha Tử Hoa hỏi xin rượu, đã vội vàng xuất kho đem 50 chai rượu hảo hạng nguyên chất lấy ra cho Kha Tử Hoa. Chinh phục gái đẹp chương 2. Cậu gọi cho thư ký của đại chủ nhiệm Lâm, hỏi giữa trưa đại chủ nhiệm Lâm có thời gian rảnh không, tôi mời ăn cơm chung một bữa. Trọng Hải nói, được, em lập tức gọi ngay. Đinh Nhị Cầu đáp ứng xong đi ra ngoài. Khi thấy Đinh Nhị Cầu đóng cửa lại đi ra, Trọng Hải dường như có điều suy nghĩ gật gật đầu hài lòng. Xem ra thằng này đầu óc nhanh nhạy, lãnh đạo vừa nghĩ tới, hắn đã làm rồi, lãnh đạo chưa có kịp nghĩ tới, thì hắn cũng đã hiểu đến rồi. Tuy rằng bỏ phiếu bầu cử tín nhiệm bình thường sẽ không có gì sai lầm vì mọi việc lãnh đạo ở trên đã sắp xếp xong, nhưng trong chốn quan trường không thể mang theo tâm lý may mắn cứ ngồi im chờ đợi. Nếu người nào ở trong quan trường cứ ngồi im mà ôm lấy may mắn, nếu như có ai đó trong chốn quan trường lật kèo thì nhất định sẽ không kịp ứng phó. Trọng Hải không thể đem tất cả mọi chuyện ký thác vào bí thư Trịnh Minh Đường. Ông ta phải có lực lượng riêng của mình, bất luận là liên kết hay là lợi dụng lẫn nhau. Ngay từ bây giờ phải bắt đầu ra tay hành động. Chinh phục gái đẹp chương 2. Ui trời ơi, Chủ tịch Trọng, cuối năm rất nhiều việc bận rộn, mà còn bớt chút thời gian đến gặp tôi, thật sự làm tôi ngại quá. Đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh ở trong ủy ban huyện lâu nay là tự hình thành một hệ riêng, cũng không hợp với bí thư Trịnh Minh Đường một đám, cũng không cùng Chủ tịch Sở Hạc Hiên một bầy. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Chủ tịch Sở Hạc Hiên đấu không lại với Bí thư Trịnh Minh Đường. Tuy cả hai người đều có ý lôi kéo đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh về phía phe mình, nhưng Đinh Đức Vinh vẫn giả câm vờ điếc, như vậy chứng tỏ thế lực của ông ta vô cùng trọng yếu. Chủ nhiệm Lâm, tôi so với tuổi của chú nhỏ hơn nên đến thăm chú cũng là phải đạo, mong chú không trách tôi đến huyện Hải Dương một thời gian rồi mà giờ mới đến gặp chú nhé. Trọng Hải lời nói phi thường khiêm nhường, hết cách rồi, vì khi nào thích hợp cúi đầu mà có lợi cho mình thì cũng phải làm. Làm người lúc cương lúc nhu thì mới thức thời, Chủ tịch Trọng, ông nói như thế, tôi không dám nhận đâu, xin mời vào bên trong. Lâm Đức Vinh đưa tay làm tư thế mời. Đinh Nhị Cầu bước theo ở phía sau, cùng thư ký Tạ Hồng Cử của Lâm Đức Vinh tay cầm 4 chai rượu, Đinh Đức Vinh thoáng liếc mắt nhìn, liền thấy loại rượu hảo hạng Bạch Sơn mà mình ưa thích, không tránh khỏi liếc qua Trọng Hải, thì ra vị chủ tịch này tốn công sức cũng không ít lấy lòng mình. Lâm Đức Vinh có chút đắc ý, xem ra Sở Hạc Hiên thì đã đi rồi, bây giờ Trọng Hải lại tới nữa. Xem ra đại chủ nhiệm này đối với những người khác mà nói vẫn là rất trọng yếu đấy. Theo cơ cấu quyền lực, bất cứ chức vụ nào cũng đều là rất trọng yếu, vì thế cho nên đại chủ nhiệm Lâm tại huyện Hải Dương này mà chịu đứng ra làm quản lý xây dựng kinh tế thì ai mà qua mặt được một người cán bộ lão luyện như chú, nếu mà chú không chịu đứng ra nhận làm đó là một tổn thất lớn của huyện rồi. Trọng Hải nhẹ giọng rót mật vào tai của đại chủ nhiệm Lâm, Đinh Nhị Cầu đứng ở sau lưng nghe hai người kẻ thổi người nâng. Hắn thở dài, xem ra sau này mình muốn trở thành quan cũng không thể ngoại lệ được à. Chương 79. Chương 2 phần 79. Từ báo cáo của thư ký, Đinh Đức Vinh đã biết Trọng Hải lần này tới gặp ông không phải là đến vì việc công hay để điều tra nghiên cứu gì cả, chủ yếu là đến với gặp với tư cách cá nhân. Đồng thời ông ta cũng nắm được thông tin gần đây Bí thư Trịnh Minh Đường cùng với Phó Bí thư Vô Toàn Phương đều không có ở tại huyện nhà. Vô Toàn Phương thì đi Bắc Kinh, còn Trịnh Minh Đường thì đang hoạt động ở trên tỉnh cùng với thành phố Bạch Sơn. Đã đến cửa ải cuối năm rồi, đúng lúc này là một cơ hội tốt, cũng là một lý do tốt để chạy đi lo lót thắt chặt mối quan hệ với các lãnh đạo ở trên. Cho nên ông ta mời Trọng Hải đến nhà của mình. Chinh phục gái đẹp chương 2. Tàn gẫu với nhau một hồi lâu, Trọng Hải cũng khó mà đặt thẳng vấn đề quá thẳng nên chuyển qua đề tài khác. À, chủ nhiệm Lâm, tôi có nghe nói Giai Nguyệt tại tỉnh thành đã hoàn thành xong việc bảo vệ luận án tiến sĩ, đã tìm được việc làm chưa? Chính tôi đã sinh sống và làm việc tại tỉnh thành gần 20 năm, nên có một số bạn bè ở đấy, có muốn tôi giới thiệu cho cô ấy vài người để nhờ giúp đỡ. Trọng Hải nói đến Giai Nguyệt chính là con gái của Lý Đức Vinh, tên Lý Giai Nguyệt, sau khi tốt nghiệp Đại học Giang Đô, tiếp tục làm nghiên cứu sinh, tháng 7 vừa rồi đã kết thúc khóa học, Lý Đức Vinh vốn định dùng mối quan hệ của mình sắp xếp Giai Nguyệt làm việc tại huyện Hải Dương, nhưng cô con gái đã sinh hoạt thành thói quen ở trên thành phố lớn, kiên quyết không chịu trở về, đây là một tâm bệnh của Lý Đức Vinh. Ông ta cũng biết bây giờ tìm được một công việc là có bao nhiêu khó khăn, đó là chưa nói tới được làm trong biên chế của nhà nước. Trọng Hải dám nói như vậy, nhất định là có phương pháp, với lại sau lưng của Trọng Hải là cái gốc cổ thụ của Phó Bí Thư Tỉnh ủy Trọng Phong Dương, những người trong ủy ban huyện ai mà không biết. Trọng Hải lấy cái mồi nhử như thế này cũng phải là quá lớn, nhưng Lý Đức Vinh đã đến từng tuổi này, đâu có chuyện gì đáng giá hơn nữa để mà lo lắng, ông ta cũng biết chính mình đã không còn có cơ hội chức vụ lên cao hơn nữa. Thuần túy là chỉ đợi về hưu, cho nên chỉ có vấn đề quan tâm đến con cái là làm cho ông ta khó lòng có thể dứt bỏ. Vì vậy khi đang còn trên đường đi, Đinh Nhị Cầu đã đem tình huống của Lý Đức Vinh giới thiệu sơ lược cho Trọng Hải biết, Trọng Hải trong nháy mắt liền tóm lấy cơ hội để sử dụng đến trong việc gặp mặt lần này. Ai già chủ tịch Trọng, sao ông biết hay vậy, đúng là con gái của tôi quá bướng bỉnh, mà tôi thì chẳng có biện pháp gì, sau khi nó tốt nghiệp đại học khóa chính quy tưởng rằng nó sẽ trở lại huyện công tác thì tôi cũng an tâm. Nhưng không ngờ nó lại đòi theo học nghiên cứu sinh, từ lúc này nó mới hư mất, sau khi hoàn thành luận án thì thông báo cho tôi biết, hiện nay tại tỉnh thành đã có bạn trai, nên dứt khoát không trở lại, tôi đang lo lắng cho chúng nó đây này. Lý Đức Vinh làm ra điệu bộ đấm ngực dậm chân, thật ra nếu Đinh Nhị Cầu ở chỗ này, nhất định là sẽ chưa hiểu rõ, nhưng Trọng Hải là ai chứ, dù sao Trọng Hải cũng đã lăn lộn trong hệ thống nhà nước nhiều năm như vậy, nghe qua sự tình chắc chắn sẽ thông hiểu già đời hơn rất nhiều so với Đinh Nhị Cầu. Trọng Hải nghe đến đây, trong lòng không khỏi than thở, lão gia hỏa này thật sự là lòng dạ quá tham, sắp xếp cho con gái ông ta còn chưa đủ, còn phải lại an bài cho con rể tương lai, nhưng phải đành chịu thôi, nên chỉ có thể là hàm hồ đáp ứng. Ừ, chủ nhiệm Lâm, ý tưởng này của chú không đúng rồi, quay trở về huyện nhà giúp đỡ kiến thiết quê nhà là chuyện tốt, nhưng nếu mà ở lại tỉnh thành đối với quốc gia có tác dụng lớn hơn, trở về chẳng phải là uổng phí tài năng hay sao? Như vậy đi, lần sau tôi quay lại đây. Ông đưa cho thư ký Đinh hồ sơ lý lịch sơ lược hai người kia để tôi xem một chút, xem thử ngành gì phù hợp, đến lúc đó để tôi tính cho. Rất cảm ơn Chủ tịch Trọng, hôm nay ông đã tặng cho tôi một món quà lớn quá, sang năm tôi thư thả hết lo nghĩ nhiều về đứa con gái này, tôi cũng tránh được bà nhà càu nhàu suốt ngày rồi. Lâm Đức Vinh trong lòng cực kỳ vui mừng, thân mật nói với Trọng Hải. Đây là vấn đề với tư cách cá nhân, chuyện đã giải quyết ổn thỏa cũng không còn chuyện gì để bàn nữa, cho nên quá trưa hơn 11 giờ. Hai người ngồi lên xe hơi đi tới tiệm cơm nhà hàng Hải Dương. Thư ký Tạ Hồng Cử đã đặt xong phòng ăn. Hai lãnh đạo một phòng, Đinh Nhị Cầu cùng Tạ Hồng Cử một phòng, có những câu nói ở bên ngoài có lẽ khó mà nói, nhưng trên bàn rượu thì có thể nói được. Tạ Hồng Cử cùng Đinh Nhị Cầu mặc dù là ngày đầu tiên tương kiến gặp mặt, nhưng Đinh Nhị Cầu hiện tại đã luyện thành thói quen mặt dày, miệng liên hồi anh Tạ này, anh Tạ kia, khiến cho Tạ Hồng Cử rất vui lòng. Đinh Nhị Cầu là thư ký của chủ tịch huyện nhưng mà đối với mình chỉ là một thư ký của đại chủ nhiệm mà nể nang như vậy. Về phương diện nào đó trong lòng của Tạ Hồng Cử rất là đắc ý, nhưng về một phương diện khác cũng khiến cho Tạ Hồng Cử cũng vô cùng tôn trọng lại Đinh Nhị Cầu. Trường sinh, tôi lớn hơn cậu vài tuổi, từ giờ chờ tôi sẽ gọi cậu bằng em cho thân mật nhé. Nào chúng ta cạn một ly rượu này, sau này hai người chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác. Tạ Hồng Cử vừa mới giơ ly rượu lên nói. Chợt nghe từ bên ngoài cửa sổ truyền tới một tiếng thắng xe chói tai cùng tiếng, rầm, va đụng thật mạnh, hình như là xảy ra tai nạn xe cộ. Tạ Hồng Cử và Đinh Nhị Cầu cùng một chỗ đứng người lên, sát bên cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, Đinh Nhị Cầu không có phản ứng gì, nhưng Tạ Hồng thì cặp lông mày nhíu lại nhìn, một chiếc xe Santana cùng với chiếc BMW xe đụng vào nhau, có thể là bởi vì tốc độ xe quá nhanh, cho nên cả hai chiếc đều móp méo ở phía trước đầu xe. Một lát sau, tài xế từ trong chiếc BMW chui ra. Túi khi an toàn kịp bung che chắn, lái xe cũng không có bị thương gì cả, nhưng tài xế chiếc Santana lại không có may mắn như vậy. Từ trong cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy tài xế chiếc Santana gục trên tay lái vẫn không nhúc nhích. Không được, có người bị thương, chúng ta mau đi cứu người. Lúc này phản ứng đầu tiên của Đinh Nhị Cầu là la lên. Khoan đã Trường Sinh, chờ một chút, chúng ta qua báo cáo cho lãnh đạo biết đã. Tạ Hồng Cử kéo lại Đinh Nhị Cầu đang muốn bước ra cửa. Trời đất, báo cáo, cứu người còn phải báo cáo sao? Đinh Nhị Cầu bực bội hét lên. Đi thôi, việc này phải báo cáo, chứ không được đâu. Tạ Hồng Cử nhăn nhó khó xử nói. Hai người vừa bước vào căn phòng kế bên, vừa hay nhìn thấy Trọng Hải cùng Lý Đức Vinh đã đứng ở cửa sổ nhìn tình huống ở bên ngoài. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Trọng Hải hỏi. Hình như là đã xảy ra tai nạn xe cộ. Đinh Nhị Cầu trả lời. Chủ nhiệm, là xe của Trịnh Tam Gia. Trịnh Tam Gia là ai vậy? Trọng Hải không biết là ai, ông vừa tới đây không có bao lâu, đối với chuyện trong chốn quan trường còn chưa có hoàn toàn nắm rõ những thế lực phức tạp rắc rối, chớ đừng nói chi là người trong xã hội. Dạ, là con thứ ba của bí thư Trịnh, Tạ Hồng Cử nhỏ giọng nói. Sau khi nghe Tạ Hồng Cử cho biết, không khí trong phòng thoáng cái rơi vào trầm mặc. Nhưng đúng lúc này tình hình bên ngoài phát sinh biến hóa, trong xe BMW lại chui ra một cô bé ăn mặc rất diêm dúa, khóc sướt mướt lôi kéo Trịnh Tam Gia không chịu buông tay. Trịnh Tam Gia nghe cô bé khóc than, hắn liền nổi cơn nóng giận, gầm gừ đi đến cạnh cửa xe Santana, dùng chân đá vào cánh cửa móp méo của chiếc Santana môn, trong miệng thì chửi rủa om sòm. Ngay lúc này thì cảnh sát giao thông đã tới, Trịnh Tam Gia vừa thấy, liền giơ tay túm cổ áo của viên cảnh sát giao thông. Hùng hùng hổ hổ đang nói gì đó từ xa nghe không rõ. Thật sự là quá đáng không ra cái gì nữa rồi. Lâm Đức Vinh quay đầu lại nhìn về phía thư ký Tạ Hồng Cử nói. Hồng Cử, cậu biết Trịnh Tam Gia sao? Vâng, trước kia có cùng nhau ăn cơm chung. Tạ Hồng Cử thầm kêu không ổn, vấn đề này chắc là lãnh đạo muốn chính mình xuất đầu lộ diện xử lý. Thật ra Lâm Đức Vinh cũng không muốn để cho thư ký của mình ra mặt, nhưng khi thấy Trọng Hải đang đứng bên cạnh mình sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trước sau gì cũng không nói một câu, Lâm Đức Vinh biết rõ, đây là chủ tịch đang muốn ông ta chứng tỏ thái độ đứng về phía phe nào, vừa mới cùng nhau nâng ly rượu chúc mừng, bây giờ gặp phải chuyện như thế này, là đối mặt với con của bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường, nếu như ông ta giả bộ câm điếc lờ đi, như vậy thì mối quan hệ vừa mới tạo dựng lên còn yếu ớt có khả năng lập tức sụp đổ. Bởi vì như ngay cả chuyện nhỏ như thế này mà không dám đảm đương, Trọng Hải sau này làm sao còn tin tưởng được Lâm Đức Vinh, cậu ra tìm hiểu xem có cách giải quyết nào ổn không. Lâm Đức Vinh sắc mặt cũng rất khó coi. Được, để cháu đi xuống xem thử, thật ra thì Trịnh Tam Gia cũng là người nổi danh quậy phá ở đây. Tạ Hồng Cử cũng không phải người ngu, khi thấy lãnh đạo của mình dáng vẻ đắn đo, thì đã biết rõ Lâm Đức Vinh là bất đắc dĩ mới sai mình đi, vì vậy hắn nói trước tình hình để cho lãnh đạo mình biết mà dự phòng. Lâm Đức Vinh gật đầu, xử lý được hay không thì cũng đã có cảnh sát giao thông ở đó, chuyện này đối với Lâm Đức Vinh chả có quan hệ gì. Nhưng chẳng qua là ông ta muốn chứng tỏ thái độ cho Trọng Hải thấy mà thôi, mình sẽ đứng cùng với Trọng Hải trong cuộc cờ này. Mặc dù ông ta an phận không hy vọng xa vời là sẽ lên chức, nhưng tiếp tục làm đại chủ nhiệm ở đây, trong cuộc sống mình cùng người nhà kiếm chắc phúc lợi là vẫn là có thể nằm trong khả năng. Trọng Hải quay đầu lại nhìn Đinh Nhị Cầu. Lãnh đạo, hay là em cũng đi xuống xem một chút. Đinh Nhị Cầu cơ trí nhanh nhẩu nói ra. Chương 80. Chương 2/80. Con mẹ nó chứ. Nếu ông còn muốn làm cảnh sát, đem thằng kia bắt nhốt lại cho tôi, dám đụng xe của tôi, việc này tôi không để yên đâu. Trịnh Tam Gia một tay nắm lấy cổ áo cảnh sát giao thông, một tay cô nắm đấm, toàn thân nồng nặc mùi rượu, chân bước lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã sắp xuống. Tam Gia, nhiều người ở đây, không phải là chỗ nói chuyện, anh trước buông tay ra đã, chứ cứ như thế này thì tôi không có cách nào làm việc được. Đinh Nhị Cầu vừa đi tới gần. Vừa vặn nghe thấy viên cảnh sát giao thông nhỏ giọng năn nỉ nói với Trịnh Tam Gia. Tạ Hồng Cử đang theo sát sau lưng Đinh Nhị Cầu, hai người cùng nhìn nhau, thấy viên cảnh sát giao thông quen biết với Trịnh Tam Gia, cũng khó mà trách, tại huyện Hải Dương, Trịnh Tam Gia là người nổi danh thường xuyên tụ tập cùng đám côn đồ quậy phá, mọi người đều biết hắn là con trai của Trịnh Minh Đường, cho nên hắn mắc sức tung hoành không ai dám đụng đến, ngược lại coi như hắn cũng có một thế lực ở huyện Hải Dương rõ ràng hợp lý. Đinh Nhị Cầu âm thầm lấy điện thoại ra nhắm ngay viên cảnh sát giao thông cùng Trịnh Tam Gia ghi hình thu lại. Tôi bất kể, con mẹ nó, ông lôi thằng này ra, tôi phải đập hắn một trận, rồi còn phải bồi thường xe của tôi nữa. Trịnh Tam Gia nắm thật chặt cổ áo cảnh sát giao thông không chịu thả, Tạ Hồng Cử tiến lên bắt đầu khuyên bảo. Anh Trịnh trước buông tay ra đi, tôi là Tạ Hồng Cử, chúng ta đã từng ăn cơm chung với nhau đấy, còn nhớ tôi không? Tạ Hồng Cử đi đến bên cạnh bọn họ. Tiến lên khuyên Trịnh Tam Gia đang thở hồng hộc. Trịnh Tam Gia ngẩng đầu sơ qua Tạ Hồng Cử, hắn gằn giọng nói. Anh Trịnh, con mẹ nó, mày là ai? Có tư cách gì mà gọi tao là anh Trịnh? Ở huyện Hải Dương này ai cũng gọi tao là Tam Gia, mày dám kêu tao là anh Trịnh, con mẹ mày là ông lớn nào hả? dường như là tiếng gọi của Tạ Hồng Cử xem như là chọc tổ ong vò vẽ. Trịnh Tam ra bàn tay buông lỏng cổ áo viên cảnh sát giao thông ra, nắm bắt được trên đầu tóc của Tạ Hồng Cử rất mạnh, làm cho Tạ Hồng Cử day dứt đau đớn. Đinh Nhị Cầu thoáng cái ngẩn người, cái gì mà người khuyên can ngược lại thành người bị hại. Tam ra, buông ra, Tam ra, buông ra, được không? Tạ Hồng Cử cũng biết cùng với người thô lỗ như vậy, không có cách nào mà nói phải trái được, chỉ có thể là nhượng bộ trước, nhưng Trịnh Tam gia cũng chưa hà dạ, hắn thò bàn tay còn lại dùng sức tiếp theo đánh một cái tát vào mặt Tạ Hồng Cử. Lúc này Đinh Nhị Cầu thấy tiếp tục như vậy thì không ổn, phải tìm cách kéo ra, nếu không thì Tạ Hồng Cử có thể bị đánh bầm dập không ra người nữa. Với tình hình như thế này là khuyên can không được rồi, Trịnh Tam gia nắm chặt đầu tóc Tạ Hồng Cử đã có vết máu chảy ra, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy như thế liền giận dữ, từ sau lưng của Trịnh Tam gia, hắn cũng nắm lấy đầu Trịnh Tam gia, nhảy lên dùng sức kéo mạnh một phát, Trịnh Tam gia bất ngờ bị tập kích, hắn ta càng đau đớn thì trong tay càng bấu tóc Tạ Hồng Cử chặt hơn, rồi kéo xuống cùng nhau té ngã trên mặt đất. Đinh Nhị Cầu coi như xong chuyện khi Trịnh Tam gia nằm một đống trên đất, hắn buông tóc của Trịnh lão Tam gia, đứng dậy đỡ Tạ Hồng Cử. Đúng lúc này Trịnh Tam gia lại lồm cồm ngồi dậy, rất nhanh ôm lấy cái chân Đinh Nhị Cầu, há mồm cắn mạnh lấy, mặc dù là cái quần Đinh Nhị Cầu tương đối là dày, nhưng vết răng của Trịnh Tam gia như là xuyên qua làm đứt thịt chảy máu. Đinh Nhị Cầu lúc này nổi điên lên, hắn nhấc chân phải lên hung hãn đá liên tiếp mấy cái vào trên mặt của Trịnh Tam gia, lập tức máu mũi của thằng này chảy ròng ròng, do đau qua nên Trịnh Tam gia cũng buông lỏng cái chân Đinh Nhị Cầu ra, hắn vừa nâng Tạ Hồng Cử đứng dậy trở về nhà hàng, vừa nghĩ thầm, thực mẹ nó quá uất ức đi. Dám cắn tao hả? Chủ tịch, thư ký của ông rất có bản lĩnh. Lâm Đức Vinh cười nói với Trọng Hải. Trọng Hải lắc đầu cười khổ, chuyện này coi như tốt, rồi, không bao lâu, trong vòng toàn huyện mọi người sẽ biết thư ký của đại chủ nhiệm cùng với chủ tịch huyện đánh nhau với con trai của bí thư huyện ủy. Hừ, vở tuồng này có màn hay để xem rồi. Người trẻ tuổi, có chút nhiệt huyết tốt. Lâm Đức Vinh nói lấy lòng Trọng Hải, vì thư ký của người ta cứu được thư ký của mình, vốn đây là chuyện xấu hổ chết người rồi. Đúng ra buổi cơm này rất vui vẻ, nhưng nào ngờ lại bị thằng Trịnh Tam gia lưu manh này phá hỏng mất, vì vậy Lâm Đức Vinh cùng Trọng Hải cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Lâm Đức Vinh gọi lái xe đưa mình và Trọng Hải trở về nhà, còn Đinh Nhị Cầu thì mang theo Tạ Hồng Cử đi đến bệnh viện băng bó. Lái xe chiếc Santana cũng không có việc gì, hồi nãy chỉ là tạm thời bị choáng ngất đi giờ đã tỉnh lại, nhưng hai chiếc xe thì hư hỏng không nhẹ, còn về phần của Trịnh Tam gia bị Đinh Nhị Cầu đập cho một trận, lâu nay khắp huyện Hải Dương này toàn là người ăn đòn của hắn. Cho nên lúc này Trịnh Tam gia cũng không đoái hoài gì tới bắt tài xế Santana bồi thường, mà hắn chỉ giận dữ quyết tìm ra tông tích kẻ đánh hắn. Trịnh Tam gia ngồi ở bên lề đường, dùng một cuộn giấy dùng để cầm máu che mặt lại, ngồi bên cạnh là cô bé mặc quần áo diêm dúa kia. Đúng lúc này Hoắc Lữ Mậu mặt mũi buồn bực ngồi chồm hổm trên mặt đất xem xét vết thương của Trịnh Tam gia. Ngày trước khi còn ở thị trấn Lâm Sơn, thì ông ta cũng nghe danh thằng Trịnh Tam gia là thứ lưu manh côn đồ. Không nghĩ tới có một ngày chính mình lại phải xử lý chuyện này cho hắn ta, cho nên cảm thấy rất khó giải quyết. Ông liền gọi điện thoại xin chỉ thị trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ. Nhưng khi Trần Quân Vĩ nghe là chuyện của Trịnh Tam gia, cũng lờ đi, chỉ nói một câu là để cho Hoắc Lữ Mậu tự xử lý lấy. Tự mà xử lý, mình giờ có thể làm sao đây? Ngoặc kép, Hoắc Lữ Mậu nhăn nhó suy nghĩ đến. Tam gia, cậu có biết người đánh cậu là ai chưa? Hoắc Lữ Mậu hết cách rồi, chỉ đành gượng gạo hỏi. Hoắc Lữ Mậu, ông hỏi nhảm gì vậy, nếu biết là ai, tôi đâu có cần ông điều tra. Ông làm sao tôi không cần biết, tranh thủ thời gian tra xét, nếu điều tra không ông cũng đừng có làm đồn trưởng thành quan nữa. Trịnh Tam gia không có nể nang gì Hoắc Lữ Mậu, cũng không trách được, ngay cả trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ mỗi lần hắn gọi là còn chạy đến, huống chi là một đồn trưởng thành quan nho nhỏ, cho nên trong mắt của Trịnh Tam gia căn bản không hề ngó tới Hoắc Lữ Mậu tồn tại. Hoắc Lữ Mậu rất bực bội, nhưng lại không tiện phát tác ra. Mặt lạnh đứng dậy đi tới cạnh bên viên cảnh sát đi cùng. Đồn trưởng, việc này sợ là có phiền toái rồi đấy. Viên cảnh sát nhìn Trịnh Tam gia, lặng lẽ đi đến bên cạnh Hoắc Lữ Mậu, nhỏ giọng nói. Có chuyện gì, tiệm cơm có camera sao? Ai đánh vậy? Hoắc Lữ Mậu thấp giọng hỏi. Đang xem camera, nhưng em vừa mới điều tra sơ qua cùng với người cảnh sát giao thông xử lý tai nạn. Anh ta nói là có một người tên gọi là Tạ Hồng Cử đến khuyên can thì bị Trịnh Tam gia nắm tóc. Một người khác là vì cứu Tạ Hồng Cử nên đánh Trịnh Tam gia. Tạ Hồng Cử, Tạ Hồng Cử là ai? Hình như là thư ký của đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh. Cảnh sát nhân dân nói, cái gì, con mẹ nó việc này xem ra bản án này là khó làm rồi, chuyện này cậu không cần nói cho người khác biết, cứ điều tra rõ ràng rồi hãy nói sau. Hoắc Lữ Mậu nhíu mày nói ra, ông ta cầm bộ đàm đi vào phòng quan sát camera của nhà hàng Hải Dương. Chinh phục gái đẹp chương 2. Đinh Nhị Cầu mang Tạ Hồng Cử đến bệnh viện, sau khi y tá thoa thuốc trên đầu và mặt, hắn đều chụp hình lại tại vì hắn có học về luật pháp, những bức ảnh này là chứng cứ bảo tồn phải có. Chân hắn cũng bị cắn ra vết máu, con mẹ nó, thằng Trịnh Tam gia thật đúng là một con chó điên, người lớn như vậy, muốn cắn thì cắn, Trường Sinh, hôm nay may mắn mà có em, thằng Trịnh Tam gia đầu bò này thật sự là không biết trắng đen gì cả, em chờ xem, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn thằng đầu bò này sẽ gây tai họa cho cha của hắn. Tạ Hồng Cử oán ghét nói, ui, những thằng con ông cháu cha này đâu có biết là cha mẹ của bọn chúng lăn lộn vất vả như thế nào để có được địa vị như ngày hôm nay, sau này bọn họ gặp chuyện không may vì đám con ngu dốt là rất bình thường. Đinh Nhị Cầu thở dài, này Trường Sinh, thằng Trịnh Tam gia không chỉ đơn giản là con trai của bí thư huyện ủy, hắn còn là người của xã hội đen chuyên gây tai họa đấy, anh đoán chừng mấy ngày tới, hắn còn có thể tìm chúng ta kiếm chuyện phiền phức, em hãy cẩn thận một chút, còn anh sẽ gặp chủ nhiệm Lâm xin nghỉ phép, trở về quê tránh tạm vài ngày. Tạ Hồng Cử rất lo lắng bất đắc dĩ nói, bởi vì dù sao viên cảnh sát giao thông cũng nghe được tên của mình rồi, hơn nữa hiện trường còn có nhiều người nhìn thấy, nếu như Trịnh Tam gia muốn biết lúc ấy là ai đánh hắn, rất dễ dàng liền có thể tìm đến Tạ Hồng Cử hỏi, còn Đinh Nhị Cầu vì bênh vực Tạ Hồng Cử mà ra tay đánh Trịnh Tam gia, vì thế nên Tạ Hồng Cử không thể không nhắc nhở. Anh Hồng Cử, không nghiêm trọng như vậy chứ, dù sao em là người cô đơn một mình, nếu Trịnh Tam gia muốn gây chuyện, cứ để cho hắn đến ủy ban huyện tìm em là được. Không có việc gì đâu, anh không cần lo lắng đến cho em. Cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn, người quân tử dễ đối phó, kẻ tiểu nhân khó phòng. Chinh phục gái đẹp chương 2. Hoắc Lữ Mậu cẩn thận nhìn qua hình ảnh camera bên ngoài tiệm cơm, đây là hiện trường tai nạn giao thông, nhưng khi nhìn thấy một người thì ông ta biến sắc, bởi vì người ông thấy được chính là Đinh Nhị Cầu, thằng nhóc này như thế nào lại tới nơi này, lại truyền tới một hình ảnh khác, Đinh Nhị Cầu cùng đi với một người từ đằng sau. Hình ảnh rất rõ ràng đó là Tạ Hồng Cử đã khuyên can Trịnh Tam gia nhưng lại bị đánh, lúc này Đinh Nhị Cầu mới ra tay, với lại lúc Trịnh Tam gia cắn Đinh Nhị Cầu, thì khi ấy Đinh Nhị Cầu mới ra tay ác độc. Đồn trưởng, chính là chỗ này, chính chỗ này là thằng đánh Trịnh Tam gia. Một cảnh sát chỉ vào hình ảnh nói ra. Hoắc Lữ Mậu trừng mắt liếc hắn một cái liền mắng. Tôi không phải mù cũng nhìn thấy rồi, cậu la hét om sòm cái gì. Viên cảnh sát không biết vì chuyện gì Hoắc Lữ Mậu bỗng nhiên nổi quạo. Hắn biết điều nên ngậm miệng lại thin thít. Hoắc Lữ Mậu đã nghe nói Đinh Nhị Cầu được điều đến huyện công tác, nhậm chức làm thư ký chi chủ tịch huyện mới. Ông ta mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, còn chưa kịp liên hệ với Đinh Nhị Cầu, và chính ông cũng không nghĩ tới là mình đến đồn thành quan nhận xử lý vụ án đầu tiên thì lại có dính dáng đến Đinh Nhị Cầu. Ông liền mở cửa ra ngoài, bấm số điện thoại của Đinh Nhị Cầu. Chương 81. Chương 2/81. Trên màn hình điện thoại của Đinh Nhị Cầu hiện lên số điện thoại của Hoắc Lữ Mậu, không có phản ứng kịp, giờ này Hoắc Lữ Mậu gọi điện thoại cho hắn làm gì cơ chứ? Alo đồn trưởng, em đây vừa mới đến huyện, còn chưa kịp gặp mặt anh. Thằng quỷ, có phải là lại gây ra hỏa? Hoắc Lữ Mậu không đợi Đinh Nhị Cầu nói dứt lời liền ngắt. Gây tai hỏa, em trung thực đàng hoàng thì làm gì mà gây cái gì hỏa? Đinh Nhị Cầu thoáng cái đã hiểu chuyện, Hoắc Lữ Mậu hiện tại đã là đồn trưởng thành quan cai quản nội huyện. Hôm nay mình đánh nhau ngay trên địa bàn của ông ta quản lý. Cậu có biết đã đánh ai không? Đồn trưởng, em không có đánh người nha, chỉ là phòng vệ chính đáng. Trịnh Tam gia là một con chó điên, nó cắn người bộ không cho em đá nó sao? Dù thế nào đồn trưởng cũng là thủ trưởng cũ của em, anh phải xử lý công bằng đấy. Chính anh là người dẫn em vào đội ngũ cảnh sát, anh một mực là thần tượng của em. Vậy là tốt rồi, em bên này còn phải chăm sóc một thương binh bị con chó đó cắn, chờ tối em đi đến thăm anh. Đinh Nhị Cầu nói lia lịa. Đinh Nhị Cầu liền cúp điện thoại không chờ Hoắc Lữ Mậu trả lời, hắn biết rõ việc này chắc chắn là không thể coi như xong chuyện, chỉ là không biết những cảnh sát huyện này sẽ xử lý như thế nào, cũng may là gặp được Hoắc Lữ Mậu xử lý chuyện này, bằng không thì hiện tại đoán chừng là đã có cảnh sát đến bắt mình rồi. Đây cũng là một đại khảo nghiệm của Trọng Hải đối với Lâm Đức Vinh, Trịnh Tam gia chỉ là thứ tiểu lưu manh không ra gì, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không công khai xuất đầu lộ diện đối phó với bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường. Phần còn lại đó chính là bản lĩnh cá nhân của mỗi người tự ứng phó ra sao cho ổn thỏa mà thôi. Chinh phục gái đẹp chương 2. Ai gọi điện thoại vậy? Đã xảy ra chuyện phải không? Tạ Hồng Cử hỏi. Không có gì đâu. Nguyên lai có một thủ trưởng cũ của em phụ trách vụ án này. Chắc cũng là khó xử. Vừa rồi gọi điện thoại cho em. Coi như là mật báo trước. Anh Hồng Cử ở đâu? Để em đưa anh trở về. Không cần. Tự anh về được rồi. Sau đó sẽ xin phép nghỉ mấy ngày. Em cũng mau về đi, nếu không có việc gì quan trọng, mấy ngày tới cũng đừng có ra khỏi cửa ủy ban, chứ nếu bị Trịnh Tam gia gặp được đánh cho một trận thì phiền lắm. Tạ Hồng Cử trong lòng vẫn còn sợ hãi khuyên, được rồi, chúng ta đi ra ngoài về. Sau khi Tạ Hồng Cử đón xe rời đi, Đinh Nhị Cầu mới lái xe trở về văn phòng ủy ban, cứ tưởng rằng Trọng Hải sẽ trách mắng hắn. Về rồi hả, ngồi đi, bác Chu ơi, cho Trường Sinh một bát mì nhé. Trọng Hải quay đầu lại mé trong gọi lão đầu bếp Chu. Cảm ơn lãnh đạo. Đánh tốt lắm đấy Trường Sinh, tay chân lanh lẹ, không tệ, trước mặt người không làm mất mặt tôi, bất quá về sau đi ra ngoài cẩn thận hơn một chút, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cảm ơn lãnh đạo, không có sao đâu, em chú ý cẩn thận là được rồi. Ừ, mà này trước đây chắc là thường xuyên đánh nhau. Dạ, không có, những điều này đều là học tại trường cảnh sát do một thiếu tá nằm trong lực lượng đặc nhiệm dạy. Vậy hả, về sau nếu không đi công tác ở bên ngoài, ở đây ăn cơm chung với tôi, bác Chu làm cơm cũng khá nhiều, tôi một mình cũng ăn không hết, Trọng Hải thản nhiên nói. Vâng, cảm ơn lãnh đạo. Trọng Hải gật đầu, rồi ngồi xem văn kiện, Đinh Nhị Cầu biết điều rời văn phòng, trở lại chỗ ngồi của căn phòng mình, hắn bật máy tính lên, suy nghĩ nên làm như thế nào trong vòng một tuần phải hoàn thành báo cáo tình huống các trường tiểu học trong toàn huyện giao cho Trọng Hải. Tối hôm qua một đêm không có chợp mắt, hắn nằm ngủ gục hồi nào không hay, đến khi lão Chu bưng tô mì sợi đến văn phòng hắn thì đã nghe hắn ngáy o o rồi. Chinh phục gái đẹp chương 2 mày nói là sự thật. Trịnh Tam gia trừng mắt nhìn Ngưu Nhị Đản. Tam gia, tuyệt đối là đúng vậy, em đến nhà hàng Hải Dương gặp tay quản lý hỏi thì được biết. Hôm nay tới nhà hàng ăn cơm là đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh cùng đi với chủ tịch huyện Trọng Hải, kẻ đánh anh là một trong hai gã thư ký tháp tùng đi theo, một tên là Tạ Hồng Cử, một tên là Đinh Trường Sinh. Trịnh Tam gia tuy là lưu manh, nhưng cũng không phải là kẻ ngu dốt, trong mắt hắn đảo quanh vòng rồi hỏi. Tay quản lý nói có tin được không? Có chứng cứ gì? Hay là hắn ta cũng chỉ nghe kể lại? Dạ, hắn ta nhìn từ camera theo dõi mới có thể thấy rõ ràng, cảnh sát cũng đã đến phòng quan sát kiểm tra lại. Không biết vì cái gì mà vẫn còn chưa có xử lý vụ này. Ngưu Nhị Đản lại nói, mày đi gọi đồn trưởng Hoắc Lữ Mậu đến đây cho tao, để xem ông ta có còn muốn làm đồn trưởng thành quan này hay không. Tam gia, hay là đi bệnh viện băng bó đi, đến bây giờ vẫn còn chảy máu đây này. Trịnh Tam gia lấy xuống trong tay cuộn giấy vệ sinh nhìn, đúng là trên lỗ mũi, miệng vẫn còn đang chảy máu, một cuộn giấy vệ sinh đều nhanh ướt đẫm hết rồi. Còn có giấy không? Trịnh Tam gia quay đầu lại. Hỏi cô gái mặc đồ diêm dúa. Còn giấy, nhưng... Lấy ra đi, làm nhảm nhiều quá, bộ cô định muốn tôi chảy hết máu cho chết đúng không? Trịnh Tam gia phát hỏa. Cô gái vội lấy ra không phải giấy vệ sinh, mà là miếng băng vệ sinh phụ nữ. Trịnh Tam gia nhìn thấy, do dự rồi vẫn phải mở ra đắp vào ở trên mũi. Cái băng vệ sinh phụ nữ giờ xài mới thấy đúng tác dụng, máu chảy ra bao nhiêu cũng thấm hút hết sạch không sợ. Tam gia, cậu gọi tôi à? Hoắc Lữ Mậu không muốn đến, nhưng bất đắc dĩ vì chống lại là trứng chọi đá, ở huyện này ai kiếm cho mình bát cơm kiếm ăn. Đúng lúc này, ông ta lại chợt nhớ tới thị trấn Lâm Sơn vẫn là chỗ tốt hơn ở nơi đây, con mẹ nó, hồi đó chính mình muốn làm gì thì làm, ít ra cũng không cần nhìn sắc mặt của người mà làm việc như bây giờ. Chương 82. Chương 2 phần 82. Về phần Điền Ngạc Như thì từ khi Đinh Nhị Cầu đi không lời từ giã khiến cô căm tức dị thường, nhưng cô không có biện pháp gì cả. Mình và hắn có ước định gì sao? Không có. Giữa hai bên có nghĩa vụ gì không? Cũng không có. Với tình cảnh như thế khiến Điền Ngạc Như có cảm giác mình thất bại hoàn toàn. Từ khi Đinh Nhị Cầu rời khỏi thị trấn Lâm Sơn, cô cứ ngơ ngẩn chả thiết tha gì cả. Cô giờ thì thường xuyên chạy tới chạy lui giữa thị trấn Lâm Sơn và huyện Hải Dương. Cô đang xin chị ba Điền Thanh Như của mình tìm cách chuyển công tác về huyện, nhưng dứt khoát không muốn làm ở đồn công an nữa. Chị Thanh Như, từ nhỏ chị là người thương em nhất. Giờ chị giúp em đi. Điền Ngạc Như biết chỉ cần mình nũng nịu một chút thì chị ba nhất định sẽ đáp ứng, vì vậy cô ôm chặt lấy cánh tay của Điền Thanh Như lắc lắc. Thôi, thôi được rồi, xem như là chị thua em, trước đây sao em nói là không muốn công tác trên huyện, hay là bây giờ thấy Hoắc Lữ Mậu lên trên đây em ở lại thèm không chịu nổi. À, đúng rồi, hình như là trước đây em cùng lão Hoắc quan hệ đâu có tốt, lý do gì mà giờ lại quấn quýt người ta nhanh như vậy. Hay là Hoắc Lữ Mậu giờ chuyện kia đã, làm tốt hơn rồi. Điền Thanh Như cười tủm tỉm nhìn em gái, nói thật, cô thật sự rất bội phục cái cô em này, dám yêu dám hận, cô đã sớm biết em gái mình quan hệ cùng Đinh Nhị Cầu qua một lần tình cờ nhìn lén được, cho nên bây giờ ở ngay nhà của mình chẳng có ai, nên liền trêu Điền Ngạc Như. Hừ, làm tốt cái gì mà tốt, vẫn là như vậy, tối đa thọc vào có một phút đồng hồ thì ra rồi, có những lúc nó lại đứng dậy không nổi, vừa thấy đã nổi giận, còn uổng phí em mỏi cả miệng. Điền Ngạc Như chậm rãi nói, Điền Thanh Như sững sờ, nhưng lập tức thấu hiểu câu em mình nói, mỏi cả miệng, là có ý gì, không khỏi lắc đầu cười hì, em gái à, chị thấy em thật là không biết xấu hổ à. Chị Thanh Như, tóm lại là chị có chịu giúp em hay không nào? Điền Ngạc Như vừa rồi cũng là nhất thời nói lỡ miệng, nên ngượng ngùng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thằng nhóc kia không cần em nữa, hay là em đã chán hắn ta? Ui già, hắn là người không có lương tâm, nhắc tới làm em thêm nổi giận, hắn đi mà không có báo cho em biết một tiếng nào cả. Đi rồi, đi đến chỗ nào vậy? Điền Thanh Như ngạc nhiên hỏi. Đi đến trên huyện chứ đâu, hơn nữa bây giờ người ta còn trèo lên cành cây cao rồi. Điền Ngạc Như giận dỗi nói ra. Điền Thanh Như nhìn thoáng qua em gái mình đang thở hồng hộc vì tức lại mình cười nói vậy là hắn đã kiếm được người đẹp hơn em. Ghen phải không, nói cho chị biết là ai, để chị giúp em chút giận. Trời ơi, chị suy nghĩ gì vậy? Hắn đâu phải là hạng người như vậy, ý em nói là người ta lên chức, hiện tại đang làm thư ký cho chủ tịch huyện mới đến đấy. Điền Ngạc Như liếc nhìn Điền Thanh Như nói, cho dù Đinh Nhị Cầu đối với cô như thế nào đi nữa, nhưng trong lòng Điền Ngạc Như, hắn vĩnh viễn là tình lang của cô. Ở sâu trong nội tâm vẫn luôn bảo vệ cho hắn, chính bản thân cô có thể là oán trách hắn, nhưng nếu người khác một câu nói bậy cũng không thể được. Làm thư ký cho chủ tịch huyện, thằng nhóc này leo lên quá nhanh do mối quan hệ từ đâu. Nếu so với Điền Ngạc Như thì bản lĩnh trong chính trị dù sao Điền Thanh Như nhạy cảm hơn nhiều, cho nên khi nghe được Đinh Nhị Cầu đang làm thư ký cho chủ tịch huyện, trong tâm trí của cô ngay lập tức lóe sáng một kế hoạch. Lão kiểm sát trưởng ở huyện tuổi đã cao rồi. Nếu như trong ủy ban huyện có người tay trong âm thầm giúp cô ví dụ như Đinh Nhị Cầu, thì mình sẽ dễ có cơ hội tiến thêm một bước hơn. Đôi khi có một số việc nếu mình không tranh đấu, thì vĩnh viễn chuyện tốt cũng sẽ không rơi xuống trên đầu mình. Do đó tranh giành hoặc không tranh đấu thì cuối cùng kết quả thật là khác xa nhau. Chuyện này là sự thật. Trong hệ thống hành chính ở huyện, công an kiểm sát tư pháp hoạt động độc lập, đặc biệt là bên kiểm sát lại càng hoạt động riêng biệt. Nhưng lãnh đạo cấp huyện lại có quyền bãi miễn kiểm sát trưởng và bầu cử lại. Sau đó chỉ báo cáo về cho thượng cấp viện kiểm sát phê chuẩn là được. Anh rể của mình là phó chủ tịch thường vụ thành phố Bạch Sơn, trong thành phố mối quan hệ hẳn không có vấn đề, chỉ cần mình qua được cửa ải này, phần còn lại là do mình biết nắm lấy cơ hội hay không mà thôi. Hai chị em cứ như vậy bật chợt ngồi im lặng đối diện với nhau ở trên ghế salon, Điền Ngạc Như rất có kiên nhẫn, cô biết rõ là chị mình đang suy nghĩ tìm biện pháp, nhưng cô không biết là Điền Thanh Như đúng là đang nghĩ đến biện pháp, chỉ có điều không phải là vì Điền Ngạc Như. Mà là vì chính bản thân mình. Lúc này khi vừa suy nghĩ đến Đinh Nhị Cầu đang làm thư ký cho chủ tịch huyện, sau này có thể lợi dụng nhờ hắn giúp thì Điền Thanh Như lại lan man qua đến chuyện khác, đó là vào một buổi tối khi Điền Ngạc Như âm thầm lén lút dẫn Đinh Nhị Cầu vào trong nhà thì bị cô phát hiện, cô len lén đem lỗ tai dán cửa sổ phòng, lặng lặng nghe bên trong truyền tới tiếng thở nặng nề của Đinh Nhị Cầu cùng với Điền Ngạc Như lúc thì tiếng rên cao vút như chim hoàng oanh hát, lúc thì thở dốc như chim ưng tranh giành giành thổ đánh nhau. Xuyên qua khe hẹp hở ra từ tấm màn cửa sổ căn phòng. Điền Thanh Như thấy lúc này Điền Ngạc Như tựa như một nữ kỵ sĩ, tóc dài đen nhánh rũ xuống hai bên, cái cổ tuyết trắng ngước lên, ngồi cưỡi ngựa trên cặp đùi Đinh Nhị Cầu, dịch nhờn trào ra bên ngoài, cửa miệng âm đạo phun ra nuốt vào lấy dương vật to lớn của hắn, thân thể mượt mà đẫy đà có quy luật theo dương vật Đinh Nhị Cầu đút vào mà phập phồng lên xuống. Điền Thanh Như đứng bên ngoài cửa sổ nhưng cách cái giường bên trong không xa, có thể rành mạch nhìn thấy Đinh Nhị Cầu nhất cử nhất động. Cô bất động thanh sắc chú ý quan sát em gái Điền Ngạc Như cùng Đinh Nhị Cầu triền miên yêu đương vụng trộm từng động tác rất nhỏ. Cô thấy cây dương vật tráng kiện to lớn của Đinh Nhị Cầu chậm rãi thăm dò thọt vào cửa miệng âm đạo của Điền Ngạc Như. Mọi việc đều thuận lợi khi toàn bộ cây dương vật đút sâu vào, làm chất lỏng dịch nhờn từ trong hang động từng giọt trào ra. Khi hắn bắt cao thấp vận động cơ thể, đâm chọc làm cho Điền Ngạc Như thần hồn điên đảo, đùi ngọc câu chặt lấy bắp chân Đinh Nhị Cầu không chịu buông ra, biểu hiện cực kỳ mê người, trong miệng thì rên rỉ những ngôn ngữ hàm hồ. Vốn bên trong thân thể Điền Ngạc Như bản năng đòi hỏi tính dục rất cao, giờ đang bị Đinh Nhị Cầu luân phiên khai phá rút ra đút vào một phen, tư vị tê dại bùn rùn ùn ùn kéo đến. Nhị Cầu, dùng sức, chị muốn, thật là nhớ muốn, lại nhanh một chút, Bên trong phòng xuân tình nhộn nhạo, mà ở bên ngoài hành lang Điền Thanh Như cũng là sao động không thôi, khi Đinh Nhị Cầu cường lực thọc sâu dương vật vào âm đạo, Điền Ngạc Như kia không chút nào che giấu cao giọng rên rỉ nhiều tiếng truyền vào trong lỗ tai Điền Thanh Như. Cô chăm chú nhìn rất rõ ràng tình tiết dương vật khổng lồ Đinh Nhị Cầu ra vào bên trong u cốc hang động của em gái mình, thị giác đánh sâu vào tâm trí, làm cho thân thể của Điền Thanh Như dục vọng kích thích thiêu đốt nóng bừng, đầu óc muốn choáng váng có chút như là thiếu dưỡng khí vậy. Điền Thanh Như thuộc loại đàn bà về chuyện phòng the cũng không là dạng người bảo thủ, nhưng trước mắt với khoảng cách gần một bức tranh tình dục sống động sôi nổi cuồng nhiệt như vậy cô là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa đây là em gái của mình Điền Ngạc Như cùng với lính lác của em rể mình Đinh Nhị Cầu, trong lòng cô sinh ra một cỗ cảm giác hứng thú khác thường. Ánh mắt Điền Thanh Như giờ muốn tránh né, nhưng đôi mắt lại cứ nhìn chính giữa hai chân của Đinh Nhị Cầu và Điền Ngạc Như, dương vật kia to lớn không gì so sánh được cứ tiến xuất trong âm đạo của em mình, dường như làm cô có thể cảm nhận được đồ chơi kia của hắn đang mang đến cho mình khoái cảm vậy. Cô dần dần thở gấp, bắt đầu nhắm hai mắt lại. Trong đầu thấy đến cảnh tượng dương vật lớn đang đâm sâu vào trong cơ thể Điền Ngạc Như chỗ sâu nhất bên trong âm đạo, bỗng nhiên ở dưới háng Đinh Nhị Cầu lại biến thành hình dáng của cô với cái âm đạo đang bị dương vật hắn thảo phạt. Cô có loại cảm giác muốn rên to, nhưng trong miệng kịp thời đè nén lại không thể để cho tiếng kêu phát ra. Cơn nứng manh động làm hại chính mình, ở giữa hai cặp đùi ngọc cái khe rãnh âm hộ trở nên lầy lội không chịu nổi, bên trong âm đạo nhẹ nhàng ngọa nguậy co rút lại. Từ bên trong chảy ra vài giọt dịch nhờn trong suốt thấm ướt vào đáy của cái quần lót viền tơ Điền Thanh Như. Chương 2/83. Dục tính tăng vọt mãnh liệt như một con ngựa hoang cuồng mãnh ở trong cơ thể Điền Thanh Như đánh thẳng dồn xuống phía cái âm hộ, trong đầu không ngừng ảo tưởng dương vật Đinh Nhị Cầu chen vào bên trong thân thể của mình mang tới cực kỳ khoái cảm kích thích mãnh liệt. Cô hé môi ngậm hai ngón tay vào trong miệng, chập chập mút vào, khi hai đầu ngón tay đã ươn ướt. Liền đem hai ngón tay nhỏ bé đưa vào cái khe thịt âm hộ đã sớm ngập lụt dịch nhờn đút vào rút ra, bàn tay lúc lên lúc xuống, từ góc độ nơi này nhìn sang. Điền Thanh Như thấy Đinh Nhị Cầu đưa lưng về phía cô, toàn thân hắn trần trụi quỳ gối giữa hai chân Điền Ngạc Như, cơ bắp hai cái mông săn chắc trước sau đang dùng sức đong đưa đẩy tới hướng dưới háng em gái mình. Hai bên đầu bả vai của Đinh Nhị Cầu lộ ra đôi chân đẹp trắng như tuyết của Điền Ngạc Như, các ngón chân cong lại lòng bàn chân nhếch lên, tuy rằng nhìn không thấy rõ dáng người Điền Ngạc Như, nhưng cũng có thể tưởng tượng được cô ấy đang hưởng thụ sự sướng khoái đến cỡ nào. Dương vật Đinh Nhị Cầu rất dài, cứng và to, che phủ hết cái cửa miệng âm đạo Điền Ngạc Như, dính chặt không có một tia khe hở, lúc này đầu khớp của hắn đụng phải chỗ mẫn cảm nhất sâu trong thân thể Điền Ngạc Như, hắn cảm giác mình sắp phóng tinh, cảm giác quá cường liệt rồi, làm cho đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, rất muốn cứ như vậy mà xuất tinh cho xong việc, nhưng nghĩ lại, không được, không thể xong việc chính mình cũng khá vất vả mới hưởng thụ thư thái đến như vậy. Quyết không thể giống như là xe bị tuột xích giữa chừng. Cắn chặt răng, hắn cố áp chế dục hỏa trong cơ thể mình đang sao động, nhưng hiệu quả rất thấp, hắn không ngừng áp chế, trong cơ thể lại như sức ép bật lên của lực lò xo, lực bắn ngược lại càng lớn, rất nhanh đã đi tới trạng thái kề cận của cơn cực khoái sắp sửa phóng xuất. Cùng lúc đó, Điền Ngạc Như cũng cảm nhận được đầu khớp dương vật Đinh Nhị Cầu ở sâu trong âm đạo mình biến hóa, cô không phải là cô gái mới trải qua tính dục lần đầu tiên, nên thừa hiểu Đinh Nhị Cầu sắp xong chuyện. Sướng lắm Nhị Cầu, dùng sức làm mạnh lên. Đâm chết đi, Điền Ngạc Như cũng cảm nhận được hưng phấn thân thể mình cũng đã đến cực hạn, một làn sóng tê dại ê ẩm, trong nháy mắt bao trùm lên thân thể của chính mình, hồn phách như là bay bỗng trong mây, cả người sụi lơ vô lực, thành vách niêm mạc thịt non âm đạo cùng dương vật Đinh Nhị Cầu ma sát không hề có khe hở đã phát ra từng hồi nho nhỏ tiếng, ọc, ọc, do bên trong, tiếp theo theo sau là thân thể Điền Ngạc Như cứng đờ, hai chân không ngừng run run. Từ bên trong cổ miệng tử cung một luồng nhiệt lưu âm tinh tưới thẳng lên đầu khớp Đinh Nhị Cầu. Hắn biết cơn cực khoái của cô đã tới, nên đình chỉ hết tất cả động tác lẳng lặng chờ đợi, từ trong lỗ lồn của cô âm tinh đã trào ra ngập lụt hết cả cái hang động. Đinh Nhị Cầu cũng không còn khống chế được mình nữa, vô cùng cuồng mãnh tiến lên, như là vận tốc ánh sáng trong nháy mắt chiếm cứ tâm thức của hắn, cảm giác được cả người sảng khoái đến tột đỉnh, bên lỗ tai của hắn không ngừng quanh quẩn tiếng rên rỉ động tình sung sướng vô hạn của Điền Ngạc Như truyền đến. Màng nhĩ bị kích thích cộng hưởng tạo thành tiếng ong ong trong đầu, làm hắn cũng sướng khoái như là bay lên trời cao. Trong miệng không ức chế được phát ra tiếng giống to, tiếng thở dốc ồ ồ giống như đang đánh trận, dương vật phồng lên bên trong âm đạo Điền Ngạc Như làm chật căng lên ép lên niêm mạc thịt non. Đây là một loại tác động làm cho hắn càng ra sức, thật nhanh thật mạnh đâm thọt vào trong, tốc độ này rất nhanh, như là hắn đang chạy đua 100 mét nước rút vậy, đem trong thân thể từng cái tế bào lôi cuốn làm cho hắn như điên cuồng lên, anh, đâm chết, em rồi, sướng. Kèm theo là từng lời rên rỉ loạn ngôn của Điền Ngạc Như, cái mông to của cô hẩy lên cao hết sức dính thật chặt dưới háng Đinh Nhị Cầu, miệng tử cung mẫn cảm cắn nuốt từng làn tinh dịch nóng bỏng của hắn phún ra từ cái đầu khắc ịn sâu bên trong âm đạo. Khi tiếng rên rỉ mất hồn của Điền Ngạc Như chợt vang to lọt vào lỗ tai của Điền Thanh Như làm cô giật mình như nghe sét đánh, nội tâm hoảng hốt. Trong thân thể của cô cũng như đồng lượt cùng em gái của mình phát ra một dòng điện lưu mê say làm thất điên bát đảo thần hồn, cô cũng cảm giác được âm đạo của mình đang co rút kịch liệt lại, bên trong thành thịt non âm đạo siết chặt thu nhỏ khép chặt lại hai ngón tay cùng nhau một chỗ, một dòng nước nhỏ âm tinh từ hũ mật tử cung bắn nhanh trào ra, trong lúc nhất thời Điền Thanh như xấu hổ mặt đỏ như sơn móng tay. Hai mắt nhắm nghiền lại. Chinh phục gái đẹp chương 2. Trở về thực tại, Điền Thanh như không biết tự lúc nào hai bắp đùi đã chéo lại siết chặt, bên dưới háng cô hai mép nhỏ âm hộ đã sung huyết phồng lên nhột nhạt ngứa ngáy dính dính khó chịu, như choàng tỉnh qua giấc mộng nam kha. Cô liếc mắt nhìn qua thì thấy Điền Ngạc Như đang quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt như xa xăm suy nghĩ về địa ý gì đó và đồng thời đang chờ đợi câu trả lời của Điền Thanh Như. Hai má vẫn còn nóng hầm hập, Điền Thanh Như thả lỏng duỗi lại hai chân, cô hơi cúi đầu quan sát thì thấy dưới đáy cái quần mặc trong nhà đã loang ra một đốm dịch nhờn cỡ ngón tay cái, dịch nhờn đã tươm ra thấm ướt cái quần lót mặc trong, thẩm thấu xuyên qua cả lớp vải quần ngoài thì cũng hiểu cơn nứng của cô vừa trải qua dữ dội đến mức nào. Một cái mùi nồng nồng của con cái tiết dịch thoang thoảng từ dưới háng mình lan tỏa chui vào lỗ mũi, cô lúng túng hắng giọng đánh trống lãng vì sợ Điền Ngạc Như chú ý tới. Em muốn điều đến chỗ nào? Hừm, nếu kẹt lắm thì em đến công an huyện làm cũng được. Điền Ngạc Như nói ra. Lão Hoắc vừa mới điều đến đồn công an thành quan, em bây giờ đến làm ở công an huyện, bộ em không sợ người ta nói xấu sau lưng à? Điền Thanh Như lườm Điền Ngạc Như một cái rồi nói. Vậy thì để em làm chung với chị đi. Điền Ngạc Như lại muốn ở cùng một chỗ. Theo chị thì em có thể làm gì? Em nói thử xem, em biết cái gì chứ? Điền Thanh Như tức giận nói. Hay là đến một ban ngành nào đó nhàn nhã mà làm, ví dụ như hội phụ nữ hoặc là hội nông dân chẳng hạn. Điền Thanh Như lại nói tiếp. Không đi đến những chỗ đó đâu, những ban ngành đó có quyền lực gì cả, em không đi. À, hay là điều em đến bộ phận tòa án đi, đúng đó em thích bên tòa án. Đi làm ở tòa án, em hiểu dành về pháp luật sao? Không hiểu thì có thể học mà, em sẽ đi học thêm vài năm, đến lúc đó thì khi trở về có thể tra xét án rồi, chị Thanh Như giúp em đi, trời đất, chị thật sự là phục em đấy, được rồi, để chị xem có mối quan hệ nào không để xin cho em, nhưng em phải đáp ứng chị một chuyện mới được, chuyện gì? Chị Thanh Như cứ nói. Điền Ngạc Như tinh thần tỉnh táo, cười híp mắt nhìn chị của mình. Khi nào rảnh, em giúp chị một cuộc hẹn gặp mặt với Đinh Nhị Cẩu, chị có chuyện muốn nói với hắn một chút. Điền Thanh Như nói ra. Đinh Nhị Cẩu, chị muốn gặp hắn làm gì? Điền Ngạc Như lời nói gấp gáp rồi lại tiếp tục. Chị Thanh Như trước đây em cũng đã nói qua, cái gì của em cũng chính là của chị, nếu chị cũng thích hắn em cũng không hẹp hòi đâu, nhưng em cho chị biết trước là hắn tính tình cũng không tốt lắm. Ai ra, đồ chết dầm, em suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Xem chị xé miệng của em ra bây giờ. Chinh phục gái đẹp chương 2. Trong phòng camera của nhà hàng Hải Dương, Hoắc Lữ Mậu cùng Trịnh Tam Gia ngồi mặt đối mặt, Trịnh Tam Gia không ngừng dùng giấy vệ sinh lau máu trên mặt, vết tích của những cú đạp của Đinh Nhị Cẩu không thể bảo là không hung ác, chỉ trách là xương mũi còn chưa có bị đạp gãy, chẳng qua là máu cứ không ngừng chảy. Tam Gia, chuyện này rất khó xử lý, nếu không thì cậu báo lên trên công an huyện đi, tôi chỉ là một đồn trưởng nhỏ, thật sự là gánh không nổi chuyện lớn như vậy, dù sao hai người này cậu cũng đã biết là ai rồi, một người là thư ký của chủ tịch huyện, một người là thư ký đại chủ nhiệm. Cậu thì không sợ, nhưng tôi thì trong hai người này, ai cũng không dám gây hấn đâu. Hoắc Lữ Mậu không phải người ngu, đúng ra ông ta muốn xóa sạch hình ảnh trên camera, nhưng vì có mấy người cảnh sát đi theo dù là người của đồn công an thành quan, nhưng ông ta vẫn không tin được những người này, vì thế nên đành mặc kệ. Hoắc Lữ Mậu, ông vừa từ thị trấn đến nội thành trong huyện, có thể còn chưa biết nguyên tắc của tôi, Trịnh Tam Gia cho tới bây giờ lời nói một là một không có hai, ông là người xử lý cho nên phải xử lý. Không muốn làm cũng phải xử lý, tin không, ngày mai tôi sẽ cho ông cút về. Trịnh Tam Gia giọng nói rất thấp, nhưng cũng đủ để cho Hoắc Lữ Mậu nghe qua đầy đủ câu. Tam Gia, thật sự là quyền hành của tôi chỉ có hạn. Hoắc Lữ Mậu đã bị dồn vào đường cùng nên không sợ nữa, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Những lời này của Trịnh Tam Gia thật ra không phải là hù dọa Hoắc Lữ Mậu, Trịnh Tam Gia tên đầy đủ Trịnh Đoạn Cương, nghe cái tên của hắn cũng hiểu là một nhân vật hung ác. Nhưng hắn còn có một biệt hiệu rất oai phong là trưởng phòng tổ chức cán bộ, theo lời đồn đại chỉ cần là muốn bước chân vào làm nhân viên ở chốn quan trường huyện Hải Dương lăn lộn, thì dán lên người hắn ta một số tiền, nhất định là có thể chen chân vào, với lại lời hứa của Trịnh Tam Gia so với lãnh đạo bình thường trong quan trường còn tốt hơn nhiều. Nếu như công việc không thành, thì còn nghĩ đến khả năng Trịnh Tam Gia trả tiền lại, hoặc là có thể chọn lựa chức vị ban ngành khác, hắn sẽ phụ trách chạy việc cho mình. Hừ, thôi tôi biết chuyện này ông cũng khó khăn. Với lại tôi còn nghe nói ông và Đinh Trường Sinh đã từng là đồng sự, cho nên tôi cũng sẽ không làm khó ông nữa, tôi chỉ cần khi nào ông hẹn hắn ở đâu đó, báo tin tức cho tôi biết là được, yên tâm đi tôi sẽ không giết chết hắn, tôi phải lấy lại mặt mũi của tôi một chút thôi, nếu không thì Trịnh Tam gia làm sao còn lăn lộn ngoài xã hội nữa, phải không? Chuyện này, Hoắc Lữ Mậu do dự chưa quyết, hừm, không giết chết hắn, làm cho tàn phế cũng không được, dù sao thằng nhóc này là mình một tay huấn luyện ban đầu, hơn nữa ở phía sau hắn ta còn có chủ tịch huyện đỡ đầu, tường thành dù dày đi nữa, cũng khó tránh khỏi không bị lọt gió, vạn nhất việc này truyền ra bên ngoài, chẳng lẽ mình còn mặt mũi lăn lộn. Hoắc Lữ Mậu, tôi cũng biết ông phấn đấu muốn lên chức cũng như người khác, chỉ cần ông làm đồn trưởng thành quan này đầy một năm, tôi sẽ bảo đảm sang năm đúng thời gian này, đưa ông lên làm phó công an huyện Hải Dương, thế nào? Cái này ra giá đủ cao để ông nhận lời chứ? Trịnh Tam gia mỉm cười gian xảo, ở trong mắt hắn ta thế gian này chẳng có chuyện gì mà không giải quyết được, khi dùng tiền hoặc là quyền lực ngã giá mua bán, đối với loại người như Hoắc Lữ Mậu, dùng tiền mua chuộc nhất định không phù hợp, bởi vì không phải là ai cũng đều thích tiền. Nhưng ông ta là người ở trong chốn quan trường, ai mà không thích quyền lực, cho nên quyền lực hấp dẫn có thể so với tiền bạc thì quan trọng hơn nhiều. Đang cúi đầu, Hoắc Lữ Mậu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Tam gia. Thật không? Tất cả mọi người đều bảo tôi là trưởng phòng tổ chức, thì ông nghĩ xem là thật hay không thật, nếu chưa tin, cứ đi hỏi thăm mọi người đi, Trịnh Tam gia lời hứa có lúc nào mà không giữ. Hoắc Lữ Mậu chố mắt đứng dậy, với tay cầm lấy bộ đàm đi ra mở cửa, lập tức nói nhanh. Đinh Trường Sinh đêm nay sẽ đến nhà tôi uống rượu. Nói xong, dứt khoát đẩy cửa ra, đi ra ngoài đại sảnh nhà hàng. Nghe tiếng, cửa đóng lại, Trịnh Tam gia ngửa mặt lên trời cười to, hắn lại thắng, quyền lực hấp dẫn lại đem một người đẩy về phía của hắn. Chỉ cần vừa về đến nhà, Điền Ngạc Như sẽ cởi quần áo ngoài, chỉ mặc cái váy ngủ, chân trần đi tới đi lui trên sàn nhà bằng gỗ, đang lúc ngồi ở trên ghế salon vừa xem phim Hàn vừa gặm trái táo thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cô bước đến mắt mèo trên cửa ngó ra, lập tức mừng rỡ. Em đến đây có chuyện gì thế? Điền Ngạc Như nhanh chóng kéo cánh cửa ra. Đồn trưởng nhắn tin cho em đến nhà uống rượu. Đinh Nhị Cầu bước vào trong nhà, quan sát chúng quanh căn phòng. Khỏi nhìn, ông ấy chưa có về đâu. Điền Ngạc Như từ phía sau lưng hắn, thoáng cái ôm lấy eo của hắn dùng sức cả cả đôi bầu vú căng tròn, chết sống không buông ra. Chị Ngạc Như, mau buông ra, nếu ông ta trở về thấy thì rắc rối to. Đinh Nhị Cầu tuy có lúc rất to gan lớn mật, nhưng đôi khi lại nhát như chuột, buổi trưa hôm nay xảy ra chuyện, cho đến bây giờ trong lòng hắn bỗng có một linh tính bất an, luôn cảm giác có cái gì không đúng, nhưng không thể giải thích được, bởi vì thế cho nên hắn lúc này một chút hứng thú đều không có, dù cho Điền Ngạc Như đang cầm bàn tay của hắn nhét vào bên trong cái váy của cô, xuyên qua cái quần lót chạm lên tấm thảm lông dày mịn xào sạc nham nhám dưới lòng bàn tay hắn. Hì, đây là rượu em mang đến chỗ ông ta, em không biết là chị đang ở đây. Sớm biết thì cũng mua cho chị bó hoa rồi. Đinh Nhị Cầu cuối cùng cũng dùng đầu ngón tay quẹt lên xuống trên cái khe thịt âm hộ dinh dính đã có nước nhờn chảy ra, như khích lệ tinh thần Điền Ngạc Như. Không có lương tâm, đi rồi cũng không nói cho chị biết một tiếng, vậy em chỉ biết làm chị thôi sao? Điền Ngạc Như không chịu buông tha ngồi ở trên ghế salon ôm lấy cánh tay Đinh Nhị Cầu không rời. Khục, chuyện này đến bây giờ cũng đâu có gì chắc chắn đâu, vẫn còn đang thử việc. Nếu em làm không xong thì bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, con người của em chắc chị cũng biết, không chính xác 8, 9 phần, với ai em cũng không cho biết, chứ nếu có chuyện đột ngột xảy ra thì không biết ăn nói làm sao. Đinh Nhị Cầu triển khai sử dụng tài uốn ba tấc lưỡi nói xạo của mình ra. Em nói thật hả? Điền Ngạc Như cũng không phải là đứa bé lên ba, cho nên bán tín bán nghi hỏi lại. Đương nhiên là thật, à, hôm nay em đến tìm đồn trưởng Hoắc cũng có chuyện nhờ vả đến ông ta, em có gây chút phiền toái nhỏ. Chuyện gì vậy? Có muốn chị nhờ người giúp em một tay hay không? Người giúp em, là ai vậy? Em đã quên rồi hả? Chị Điền Thanh Như làm ở Viện Kiểm sát huyện. À, em nhớ ra rồi, nhưng việc này chị ấy cũng không thể giúp, theo tình hình suy xét, chỉ có nhờ đồn trưởng là tốt nhất mà thôi. Chương 84 Như vậy cũng được, nếu ông ấy có thể giúp được em thì quá tốt rồi, nhưng chị báo trước cho em biết mà liệu. Thời gian gần đây ông ấy không còn giống như lúc trước, hồi đó ông ấy tính tình tuy cố chấp, nhưng ít nhất cũng không phải là người xấu, chị mới phát hiện ra dạo này ông ta đam mê quyền lực đến hư mất không còn thuốc chữa nữa. Điền Ngạc Như sâu kín nói ra, không thể nào, em cảm thấy đồn trưởng Hoắc cũng được mà. Đinh Nhị Cầu thò ngón tay xoa xoa trên hạt le đang sưng cứng phồng lên của Điền Ngạc Như nói. Không tin thì em cứ thử xem, dù sao chị đã nhắc nhở em rồi, à. Chị có chuyện này nữa. Sắp tới chắc chị không còn công tác ở đồn công an thị trấn nữa, chị sẽ điều đến trên huyện làm. Điền Ngạc Như nói với vẻ mặt đầy hưng phấn. Tại sao vậy, cứ ở tại thị trấn Lâm Sơn không phải là tốt hơn sao? Không phiền lụy, lại tự do, chị lại muốn lên huyện công tác làm chi? Sau này em trở về thị trấn thì làm sao gặp chị được? Đinh Nhị Cầu tiếp tục thi triển những lời xảo trá. Hừ, em trở về. Chừng nào thì trở về? Em còn nói trở về gặp chị trong khi bây giờ thì đang làm thư ký, bản thân em có được bao nhiêu thời gian tự do? Vì thế cho nên em khỏi phải lo lắng đến việc của chị, sắp tới có lẽ chị sẽ được điều đến làm bên tòa án huyện, hiện giờ đang nhờ mối quan hệ quen biết chạy chỗ. À, có mối quan hệ thật là tốt, còn em mà muốn được điều đi công tác khác, cho dù có khóc lóc lại cha, lại mẹ cũng là vô dụng, chị thì tốt rồi, muốn đi nơi nào cũng được, đúng là mỗi người đều có số mạng, có muốn cũng không được này. Đừng ở chỗ này nói càn, nếu em thật sự muốn làm việc ở trong huyện này, chị chỉ cần nói với bà chị của chị là được. Nhưng hết lần này tới lần khác em tính khí ương ngạnh, không chịu ai giúp, chị đã từng nói với em nếu muốn đến huyện công tác thì để chị lo, cũng chính miệng em nói, không cần. Điền Ngạc Như lời còn chưa nói hết, thì hai người nghe thấy được tiếng bước chân sắp đến gần cửa, Điền Ngạc Như chỉ kịp kéo cái váy ở nhà xuống cặp chân mà không kịp sửa sang lại cái quần lót vẫn còn xộc xệch, lập tức rời khỏi người Đinh Nhị Cầu đứng lên bước tới trên ghế salon ngồi đối. Diện với hắn, Đinh Nhị Cầu thì đứng dậy đến nơi cửa phòng. Ngón tay giữa còn dính đầy dịch nhờn dinh dính khi mò trên cái âm hộ của Điền Ngạc Như, hắn vừa vặn lau sạch ở đằng sau lưng áo thì đúng lúc Hoắc Lữ Mậu mở cửa bước vào. Tại có việc đột xuất làm trễ nãi, cậu đã đến lâu chưa? Sắc mặt Hoắc Lữ Mậu không có bất kỳ khác thường gì cả, chỉ là lúc gặp Đinh Nhị Cầu, trong nội tâm hơi xấu hổ vì bản thân mình làm một chuyện mờ ám với hắn. Ông ta mặc dù không biết đêm nay Trịnh Tam gia sẽ đối phó với Đinh Nhị Cầu như thế nào, nhưng ông không còn cách nào khác nữa. Với tư cách là một người đàn ông mà chuyện tình dục đã dần rời xa không còn ham muốn nữa, thì chỉ còn cách là nắm giữ quyền lực trong tay để thay thế cho dục vọng của mình. Hoắc Lữ Mậu ngồi trên ghế salon rồi nhìn Điền Ngạc Như hỏi. Em nấu cơm chưa? Anh dạo này đi suốt ngày, có bữa cơm nào trong nhà anh nếm qua đâu mà kêu em nấu? Điền Ngạc Như không nhanh không chậm nói ra. Nhưng đêm nay có Nhị Cầu tới, mau đi nấu cơm, đói bụng lắm rồi, chốc nữa anh cùng Nhị Cầu uống vài ly rượu. Hoắc Lữ Mậu nhẫn nại nói, hôm nay em mệt, gần nhà có quán nhậu đấy, hay là đi ra ngoài ăn uống. Điền Ngạc Như vẫn ngồi im không nhúc nhích nói, hay là vậy đi, đi ra ngoài ăn, em mời khách, từ lúc đến ủy ban huyện làm, em vẫn chưa mời anh chị ăn cơm, xem như là em lên trước đãi cơm nha. Đinh Nhị Cầu thấy tình hình trong nhà Hoắc Lữ Mậu có vẻ nặng nề, nên vội vàng nói. Nếu là trước kia, Hoắc Lữ Mậu nhất định sẽ đồng ý, nhưng đêm nay thì không được. Ra ngoài ăn uống nếu xảy ra chuyện vì Trịnh Tam gia không biết lúc nào sẽ ra tay, không thể để cho Đinh Nhị Cầu ở trước mặt mình gặp chuyện không may mà ngồi im được, dù là như thế nào đi nữa, Trịnh Tam gia sẽ không dám đến nhà mình gây chuyện bất lợi cho Đinh Nhị Cầu, vì thế ông dứt khoát không chịu đi ra ngoài. Chinh phục gái đẹp chương 2. Tại một khoảng sân rộng ở ngoại ô huyện Hải Dương, Trịnh Tam gia ngồi trong đại sảnh một mình trên chiếc ghế salon bằng da thật, bên cạnh là một người đàn bà đang cẩn thận lau sạch vết máu cho hắn. Trên bàn trà vương vãi khắp nơi các miếng bông thấm máu, đúng lúc này cửa mở ra, Ngưu Nhị Đản bước vào, Tam gia, đã sắp xếp xong, đêm nay sẽ hành động. Người đó có thể tin cậy được không? Trịnh Tam gia mở ra một con mắt, cau mày lại. Tuyệt đối tin cậy, hắn ta không phải là người địa phương, làm xong việc sẽ rời đi ngay. Ừ, nhất định phải xóa dấu vết sạch sẽ, hôm nay vừa mới xảy ra việc này, nếu có chuyện thì nhất định sẽ có người hoài nghi đến chúng ta. Cho nên phải làm gọn gàng kỹ lưỡng không để lại dấu tích. Tam gia, anh cứ yên tâm đi, việc này sẽ rất hoàn mỹ chỉ là một tai nạn giao thông, thằng này không phải là lần đầu tiên hành động, rất có nhiều kinh nghiệm. Ngưu Nhị Đản liên tục bảo đảm nói. Chương 85. Chương 2/85. Hoắc Lữ Mậu lại tiếp tục rót rượu cho Đinh Nhị Cầu uống, đến lúc này thì Đinh Nhị Cầu đã uống hết nửa lít rượu trắng, tuy rằng tửu lượng hắn cũng không đến nỗi nào, nhưng hắn cũng cân nhắc lát nữa còn phải lái xe đi về. Cho nên từ chối không uống nữa. Anh hôm nay sao vậy? Bộ định cho Nhị Cầu uống đến chết hà mà cứ rót rượu cho hắn hoài vậy? Lát nữa hắn còn phải lái xe về nữa mà. Hay là như vậy, Nhị Cầu, đêm nay em khỏi về, ở lại đây ngủ đi. Điền Ngạc Như nhìn ra Hoắc Lữ Mậu đêm nay hình như là muốn chuốc rượu Đinh Nhị Cầu vậy, vì vậy giận dỗi nói ra. Hoắc Lữ Mậu có tật giật mình sững sờ, cười cười bỏ chai rượu xuống. Ừ, vậy thì thôi không uống nữa, hôm khác lại uống. Nếu chạy xe không nổi, đêm nay chớ đi, ở lại đây vậy. Hỏi như vậy một câu, ai nghe qua mà không hiểu là muốn tiễn khách, Đinh Nhị Cầu mỉm cười nói thôi được rồi, em bây giờ thư ký của chủ tịch, cũng chẳng biết lúc nào sẽ gọi tìm, nên em không dám ở bên ngoài ngủ lại, cứ để em về. Ba người lại tiếp tục hàn huyên một thời gian ngắn, thì Đinh Nhị Cầu liền cáo từ, lần này Điền Ngạc Như cũng không có giữ hắn lại, chồng của mình không có mở miệng nhiệt tình muốn giữ lại, cô là một người đàn bà trong nhà làm sao dám nói gì, vì vậy đành nhìn theo bóng dáng Đinh Nhị Cầu loạng choạng bước ra khỏi nhà. Đi đường cẩn thận một chút, đến nhà nhớ gọi điện thoại cho chị biết. Điền Ngạc Như cẩn thận dặn dò. Đinh Nhị Cầu mở cửa xe ngồi xuống, cũng không có ngay lập tức chạy xe đi, mà là nhắm mắt ngồi nghỉ, rượu cồn trong dạ dày đốt nóng lợi hại, đêm nay quả thực uống không ít, uống nhiều một chút cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ sợ uống rượu xong say, rồi lại lộn xộn nổi máu dê lên đè Điền Ngạc Như ra làm thì toi mất, lúc này ngồi trong xe một hồi, bụng hắn lại cồn cào không nhịn được muốn nôn, vì vậy hắn lại đẩy cửa xe ra, chạy về phía đất trống nôn thốc nôn tháo. Chinh phục gái đẹp chương 2. Sau khi nôn xong, cảm giác thoải mái hơn, nhưng vẫn còn rất khó chịu, vì vậy lại khi trở lại trên xe Đinh Nhị Cầu ngồi đờ người ra một lúc lâu, sau đó mới khởi động nổ máy xe rời khỏi cư xá khu nhà ở của Hoắc Lữ Mậu. Hơn 22 giờ đêm, trên đường cái người qua lại đã rất ít, xe cộ lúc này cũng rất thưa thớt, một chiếc xe hơi cách khoảng không xa chạy theo xe của Đinh Nhị Cầu, bởi vì vừa uống rượu, với lại cũng không có cảnh giác, Đinh Nhị Cầu hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Phía trước chính là một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đúng lúc này đèn đỏ bật sáng, Đinh Nhị Cầu cho dừng lại xe, hắn không có chú ý tới sau lưng chiếc xe hơi đã biến mất, ở tại ngã tư đường trên con đường khác cắt ngang, một chiếc xe tải khoan thai chậm rãi chạy tới. Đinh Nhị Cầu đôi tay cầm vô lăng, nhìn xem đèn chuẩn bị bật xanh, hắn để tay xuống sát cần số, nhẹ dẫm chân ga, chuẩn bị vượt qua ngã tư đường, nhưng chiếc xe tải lớn trên con đường cắt ngang lại đột nhiên gia tốc, xem ra như là muốn vượt đèn đỏ. Khi Đinh Nhị Cầu chú ý tới chiếc xe tải này thì hình như nó đã mất khống chế, thẳng hướng về phía xe của hắn đâm tới, phản ứng đầu tiên của Đinh Nhị Cầu là nhấn chân ga hết mức nhằm vượt qua tránh cái xe tải, đúng ra Đinh Nhị Cầu có thể thoát qua kiếp nạn này rồi. Bởi vì chiếc Hummer tăng tốt cũng không tồi, nhưng chiếc xe tải cố tình quay đầu đâm thẳng mạnh trúng vào đuôi xe của Đinh Nhị Cầu, vì vậy hắn lần đầu tiên nếm được thế nào là cảm giác đằng vân giá vũ, chiếc xe Hummer bị đâm lăn lộn mấy vòng quăng qua tới bên kia ngã tư đường mới ngừng lại. Đinh Nhị Cầu lúc này đã bị ngất xỉu, còn chiếc xe tải gây chuyện đã bỏ trốn mất dạng, không thấy bóng dáng đâu nữa. Khi Đinh Nhị Cầu tỉnh lại thì đã đến ngày thứ ba rồi, khi hắn mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy lại là Dương Phụng Tê. Ủa tại sao chị lại ở chỗ này? Đinh Nhị Cầu vất vả lắm mới nhận thức được đây là bệnh viện nên hỏi. Hừ, tới tiễn biệt em một lần cuối cùng. Dương Phụng Tê đã nghe qua bác sĩ thông báo tình hình Đinh Nhị Cầu không có nguy hiểm tánh mạng, chỉ có trên đầu là bị thương nhẹ. Có thể sẽ có chấn động nho nhỏ trên não, nhưng qua ít ngày thì sẽ tốt lại, cho nên cô cũng không còn chút nào lo lắng nữa. Nhìn thấy Dương Phụng Tê tỉnh bơ, Đinh Nhị Cầu biết mình chắn chắn không có chuyện gì nguy hiểm, nếu không thì Dương Phụng Tê sẽ chẳng bao giờ nói giỡn như thế. Hì, trên người của em có sứt mẻ gì không vậy chị? Đinh Nhị Cầu gắng gượng cười hỏi. Sứt mẻ không ít, nhưng cái đồ vật mấu chốt nhất cũng không có vấn đề gì. Dương Phụng Tê vừa cười vừa thấp giọng trả lời Đinh Nhị Cầu. À, sao mà trùng hợp như vậy, em vừa bị thương, thì chị đã tới rồi, có việc gì không hả chị? Ừ cũng còn may là đúng dịp, đêm hôm đó lúc chị gọi điện thoại cho em, thì em vừa mới bị đưa vào bệnh viện cấp cứu, chị gọi điện thoại hoài mà không có ai nghe máy làm chị tưởng rằng em bận là vì đang cùng khoái hoạt với người phụ nữ nào đó cho nên phát ghét cứ gọi hoài, không ngờ tới là hồi sau thì có một người cảnh sát nghe điện thoại, cho biết là em vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại đang cấp cứu, làm dọa chị muốn chết. Nên vội vàng lật đật suốt đêm ngồi xe lửa tới đây. Giờ thì đã tốt rồi, à, còn chiếc xe của em có hỏng nặng không? Hừ, còn nhắc đến cái xe, nó bị tổn hại nghiêm trọng, thôi bỏ chiếc xe đi, chị thấy em cũng không cần phải lái xe, quá nguy hiểm. Hừm, đã vậy còn uống rượu lái xe nữa chứ, bộ em không biết hiện tại cảnh sát đang kiểm tra nồng độ rượu của tài xế rất gắt gao sao? Đừng có cho là mình là thư ký của chủ tịch huyện thì có thể muốn làm gì thì làm. Dương Phụng Tê nét mặt lạnh lẽo ca cầm, không có việc gì đâu, về sau em sẽ nhớ kỹ, uống rượu thì không lái xe thì không uống rượu, như vậy được chưa? Nói thật cũng là may cho em, nếu là những chiếc xe hơi khác thì chưa biết việc gì xảy ra, còn chiếc xe của em cũng nhờ dàn khung được gia cố lại nên rất chắc chắn có tác dụng hạn chế tác động ngoại lực va vào, bằng không cái mạng nhỏ của em đã khai báo dưới Diêm Vương rồi. Hích, xong đời, sửa xe lần này chắc phải tốn không ít tiền. Đừng ồn ào than vãn. Chị giúp em mua một chiếc xe khác là xong, kỳ này mua hẳn một chiếc xe chống đạn bền chắc cho em chạy nhé. Đúng rồi, nói đến chống đạn em mới nhớ, cảnh sát giao thông nói như thế nào, em chỉ nhớ được là tại ngã tư, đèn vừa xanh thì em bắt đầu chạy, ngay lập tức đã bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm vào, cảnh sát có tìm được chiếc xe cố ý gây chuyện đó không vậy? Con mẹ nó ai làm? Đinh Nhị Cầu tức giận bất bình, nhưng khi vừa dùng sức dướn cái đầu lên thì thấy đầu óc như là choáng váng. Nằm im đó đi đừng cử động mạnh, theo lời cảnh sát thì chiếc xe không có biển số, xe còn không có tìm được, chớ đừng nói chi là tìm người, bất quá lãnh đạo của em đã đến đây 2 lần rồi, nhằm lúc em chưa có tỉnh lại, ông ấy có nói rằng là đã quy định ngày phá án cho công an, phải tìm cho bằng được người gây tai nạn. Nghe qua là thấy không có hy vọng bắt được rồi. Chương 86